Tốc độ nhanh chóng hầu như không cách nào tại đây quần cường đại chiến giả trong đôi mắt lưu lại tàn ảnh, chỉ có thể cảm giác được một luồng năng lượng khổng lồ không gì sánh nổi phóng lên trời. Cũng may Thiên Phụ Vương trải qua trăm năm, ở cảm giác được Hắc Ám Chi Tử chọc tan bầu trời dọa người khí tức sau khi, cũng không muốn làm sao chống đối, đột nhiên giảm xuống tránh né. Mà phía sau hắn mấy cái chiến giả sẽ không như vậy bén nhạy, khi bọn họ cảm giác được sau khi, đệ nhất phản ứng thì lại là đối kháng, nhưng mà thời gian quá mức ngắn ngủi, bọn họ cũng không hề điều động đầy đủ năng lượng lúc, đã bị Hắc Ám Chi Tử giống như rắn độc xúc tu, chạm tay, đâm vào tủy não, tiện đà như trong biển rộng toàn đoa như thế, nhanh chóng thôn phệ năng lượng của bọn họ. Nam, sáu cái chiến giả theo Hắc Ám Chi Tử, quán tính điệu tiếp tục siêu cao nhàn rỗi bay lên, mà thân hình của bọn họ cũng phát sinh cực nhanh biến hóa, do cao to uy mãnh, từ từ trở nên gầy yếu, cuối cùng khô gầy như que tủi, thậm chí chỉ còn lại một bộ xương khô cùng khó có thể hòa tan chiến giáp. Hết thảy chiến giả đều sợ ngây người, không nghĩ đến cái này thực lực thường thường hắc quái vật lại ở trong giây lát đó cướp đoạt năm, sáu chiến thần cấp cường người tính mạng, hơn nữa thủ đoạn sát nhân kinh khủng như thế. Thiên Phụ Vương càng là mặt sắc xám trắng, bị dọa cho phát sợ, nếu là hắn không né không tránh, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị thương nặng, một đôi mắt hổ gắt gao trừng mắt đem năm, sáu bộ thi thể ngã trở về Hắc Ám Chi Tử. Vương Ngọ Kiếm cười nhạt, trải qua vô số lần tôi luyện Hắc Ám Chi Tử, thực sự là càng ngày càng không thể thay thế. Hắn xuất kỳ tập kích, đem hết thể chiến giả chú ý của lực đô hấp dẫn tới, thậm chí dẫn tới hết thể chiến giả đều tức giận không thôi. Cơ hội rốt cuộc đã tới, Vương Ngọ Kiếm theo đuổi chính là bọn họ phân thần cơ hội. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính hướng về một chỗ chỉ có người thực lực đối lập yếu nhất phương hướng đánh ra như bẻ cành khô một đòn. Đòn đánh này nhất định sẽ không để cho Vương Ngọ Kiếm thất vọng. Thứ nhất là bị công kích chiến giả nhóm một lòng trận lên giận dữ nhìn Hắc Ám Chi Tử, thứ hai là vì khiển trách thiên kính công kích vô ảnh vô hình, không có bất kỳ khí tức dấu hiệu, để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Theo mười mấy chiến giả không nói tiếng nào biến mất ở giữa không trung, Vương Ngọ Kiếm toàn thân tử kim ánh sáng đại trán, cuồng cười một tiếng, hóa thành một vệt chớp tím hướng về cái kia chỗ hổng bay lên trời cao. Hắc Ám Chi Tử khoảnh khắc biến mất trong tầm mắt của mọi người, mà khiển trách thiên kính càng là thả ra mạnh mẽ cầm cố khí, đem hết thể chiến giả bị đông, cản trở bọn họ truy đuổi cùng phản ứng bước tiến. Mấy trăm trận chiến người không bất đại kinh mất sắc, Thiên Phụ Vương càng là kinh ngạc không ngậm mồm vào được, hắn vốn là mở ra miệng, ở cầm cố khí phong tỏa xuống, muốn hợp đều không khép lại được. Khiển trách thiên kính một đòn, lại đem mấy chục trận chiến người hóa thành hư không. Như vậy biến thái công kích không khỏi làm hết thể tự cho là cường đại chiến giả nhóm sợ run tim mất mật. Còn sống chiến giả cực kỳ âm thầm vui mừng khiển trách thiên kính công kích phương hướng không có đối với mình, bằng không, cho dù chết, cũng chết không rõ ràng. Mấy thời gian trong chớp mắt về sau, tất cả mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhưng rất nhanh lại sốt ruột mà bắt đầu, bởi vì thiên linh con trai đã bay xa, mà chính mình nhưng mảy may không thể động đậy. Đại gia hợp lực, phá tan quỷ dị này cầm cố. Thiên Phụ Vương tức giận cắn chặt hàm răng quát lên. Vô số năng lượng mạnh mẽ bắt đầu phản kháng. Khiển trách thiên kính lập tức cảm giác được trước nay chưa có áp bức, này cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt lan truyền đến Vương Ngọ Kiếm trên thân thể. Đáng ghét. Vương Ngọ Kiếm thầm mắng vài câu, vì để tránh cho khiển trách thiên kính bị sức phản kháng lan truyền đến trên người mình, hắn vẫn vội vàng đem nó gọi trở về, sau đó tăng nhanh chạy như bay tốc độ, hoàng hốt chạy bừa địa bay về phía trước được. Trước thánh đại lục rộng lớn vô ngần, Vương Ngọ Kiếm biết rõ địa phương bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, giờ khắc này từ Cao Tinh Vương cung lao ra, càng như mất đi phương hướng cảm giác chim nhỏ, chỉ hướng phía có núi có cây địa phương bay nhanh. So sánh với đó, chiến giả tốc độ phi hành liền muốn mãnh liệt rất nhiều, tuy nhiên tại khiển trách thiên kính cầm cố bên trong trì hoãn chốc lát, nhưng thẹn quá hóa giận chiến giả mỗi người như bạo phát chim diều hâu, cưới mây đạp gió cấp tốc truy đuổi mà đến, rất nhanh liền thấy được Vương Ngọ Kiếm còn nhỏ bóng người. Nhanh như vậy a? Vương Ngọ Kiếm quay đầu nhất thời có chút hoảng hồn, lần này nếu là rơi vào vây nốt, cái kia kết cục không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên bị bọn họ luân phiên nổ chết, cho dù có khiển trách thiên kính che chở cũng không cách nào may mắn thoát nạn. Tùng Lâm chiến từ trước đến giờ là Vương Ngọ Kiếm sở trường cho hay, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, một khi mình có thể trốn đi, trừ phi bọn họ đem cả tòa núi săn bằng không cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chạm mặt. Nhưng mà dựa theo bây giờ khoảng cách, khi làm Vương Ngọ Kiếm tiến vào rừng rậm trước đó, tốc độ nhanh nhất chiến giả đã theo tới, khi đó còn muốn tưởng tìm địa phương bí ẩn ẩn trốn đi, chỉ sợ là thiên nan vạn nan. Đúng rồi, cũng không biết chuyển hóa thành bạch ngọc cây linh ngọc chi nguyên ngã xuống đất cường đại đến mức nào thần uy. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nhớ tới cái này mới luyện thành pháp bảo đến, quay đầu đại khái là Thiên Phụ Vương sợ sẽ xung làm chim đầu đàn gặp hết ý tập kích, lại dẫn dắt qua bán chiến giả kéo dài tương đương quãng đường dài. Hơn nữa là lấy hình cung bay đến, rất nhiều vây quanh tư thế. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh, đầu tiên là lấy ra khiển trách thiên kính, lấy khiển trách thiên kính cầm cố khí đem phía trước nhất mười mấy chiến giả bao phủ cùng nhau. Cái gọi là nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, lần này bị bao phủ lại chiến giả tuy rằng hoảng sợ, cũng không hoảng loạn, dồn dập cường lực thôi thúc chiến khí, ý đồ phá giải khiển trách thiên kính cầm cố khí. Mãnh liệt dung chuyển do khiển trách thiên kính lan truyền đến Vương Ngọ Kiếm trên người, nhưng hắn cũng không hề kiên trì, bởi vì hắn cũng không phải dựa vào khiển trách thiên kính đến ngăn cản bước chân của bọn họ. Ngay khi khiển trách thiên kính cầm cố khí hủy bỏ trong nháy mắt, tất cả mọi người đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng chính là vào lúc này, Vương Ngọ Kiếm không giải thích được xông lên trở về, lại không có mang theo Hắc Ám Chi Tử, cũng không có khiển trách thiên kính cường đại che chở, phảng phất là nhào quá đi tìm chết. B. Chương 496, Thánh Quan Dưới. Ngay khi khiển trách thiên kính cầm cố khí hủy bỏ trong nháy mắt, hết thể chiến giả đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng chính là vào lúc này, Vương Ngọ Kiếm không giải thích được xông lên trở về, lại không có mang theo Hắc Ám chi tử, cũng không có khiển trách Thiên Kính cường đại che chở. Một cái linh hoàng cảnh giới võ linh nhiều lắm có thể cùng một vị chiến chính là thần cấp chiến giả chống đỡ được. Nhưng mà trước mắt theo đuôi tới được chiến giả thực lực đều tại chiến cấp thần đường trở lên, lấy một địch mấy chục, hẳn là đang tìm cái chết. Thiên Phụ Vương vung tay lên, tất cả mọi người chỉ một thoáng hãm lại tốc độ. Đánh trận đầu hơn 10 vị chiến giả cũng là hết sức kinh ngạc, khiển trách Thiên Kính mang cho hắn đám bọn chúng chấn động đã vượt ra khỏi bọn họ mấy trăm năm nghe thấy. Nhìn lên trời linh con trai khí thế hung hăng một mình xông lại, ai có thể trong lòng không sợ hãi. Mấy chục đám ánh vàng bắt đầu lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ bắt đầu lan tràn ra, từ từ trên không trung ngưng tụ ra một vòng vàng rực rỡ mặt trời, vóc người lóa mắt, xanh vàng rực rỡ. Cương đại chiến khí thoáng qua thống trị một khu vực lớn, cũng từ từ hướng về Vương Ngọ Kiếm phương hướng lan tràn. Đối mặt Vương Ngọ Kiếm lần này công nhiên khiêu khích, cương đại chiến giả không có lựa chọn thoái nhượng, mà là liên hợp lại đối kháng. Kỳ thực như vậy bàng bạc chiến khí ngưng tụ cùng nhau, coi như khiển trách Thiên Kính thần uy cũng chưa chắc có thể đột phá, chớ đừng nói chi là Vương Ngọ Kiếm thực lực hiện hữu còn chưa đủ để đem khiển trách Thiên Kính uy lực phát huy đến mức tận cùng. Cương đại khiển trách thiên chi lực trung quy cùng chiến khí đối kháng cùng nhau, cứ việc song phương rằng co không xong, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Vương Ngọ Kiếm đi tới. Làm khiển trách Thiên Kính chủ nhân, hắn cũng không được khiển trách Thiên Kính tất cả lực lượng ảnh hưởng, thậm chí có thể nói, khiển trách Thiên Kính hết thảy đều là trong thân thể hắn một phần, tùy ý niệm điều động. Mười mấy chiến giả có quy luật địa phân tán ra, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội giống như vậy, hết sức ăn ý, va chạm nhau đột tới được Vương Ngọ Kiếm hình thành nửa bên vây quanh tư thế. Ngưng trọng trên khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười tà dị, Vương Ngọ Kiếm đã nhận được ý tưởng bên trong hiệu quả. Đối thủ càng là đối với khiển trách Thiên Kính còn có lòng đề phòng, cơ hội của hắn cũng càng nhiều. Càng làm cho Vương Ngọ Kiếm cảm thấy cao hứng là, hết thảy còn chiến giả cho rằng Vương Ngọ Kiếm mặc con toy không gian, nhất định không ở khiển trách thiên chi lực trong phạm vi, bởi vậy theo Vương Ngọ Kiếm không ngừng tới gần, nói rõ khiển trách thiên chi lực cũng từ từ áp sát. Đã như thế, tất cả mọi người cảm thấy một tia khủng hoảng, bọn họ không hiểu, vì sao chính mình như vậy cật lực chống đối, nhưng vẫn cứ không cách nào hữu hiệu địa khống chế khiển trách Thiên Kính áp sát. Sợ hãi bắt đầu ở chiến giả bên trong lan tràn, nhưng rất nhanh, hết thảy chiến giả đều chấn định lại, dồn dập lưu lộ ra một bộ liều mạng nhị lang bộ dáng. Nếu như nói chống lại sẽ chết, như vậy lui về cũng là chết, dù sao cũng là một lần chết, lại vì sao không chết ở khiển trách Thiên Kính xuống, đồ đến thoải mái một chút. Linh Ngọc Cây đột nhiên thả ra thánh khiết ánh sáng, chớp mắt quanh quẩn ở Vương Ngọ Kiếm bốn phía, khiến cho nằm ở một loại mông lung như tiên trạng thái, giả tưởng cực kỳ. Khoảng cách gần nhất mấy cái chiến giả đã bất quá khoảng cách mấy chục mét, cũng chính là Vương Ngọ Kiếm thoát ly khiển trách thiên chi lực phạm vi, đột nhập bọn hắn tầng phòng hộ bên trong. Giờ khắc này công kích, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Linh Ngọc Tây, phải xem ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà hô to một tiếng, khóe mắt linh quang đột nhiên trở nên lạnh, phóng ra hai sợi như kiếm mang sắc bén như vậy ánh sáng, thẳng sắc phía trước liều mình xông tới mấy cái chiến giả. Một đạo thánh khiết ánh sáng từ Vương Ngọ Kiếm bên trong thân thể tuôn ra, như bế tắc đã lâu nguồn suối đột nhiên bị mở ra, chỉ một thoáng phun sắc ra năng lượng kinh người, thánh quang vạn trượng, che nắng che lấp mặt trời. Nồng nặc chói mắt thánh quang nguồn nước qua trong giây lát từ Vương Ngọ Kiếm trong thân thể vẽ ra, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về phía trước phi hành, tốc độ nhanh chóng, để phía trước mấy cái chiến giả trố mắt ngất ngụm. Cái kia trong sáng thánh quang bên trong rõ ràng bí mật mang theo cực kỳ lăng liệt lực sát thương, này lực sát thương độ to lớn, là bọn hắn xưa nay chưa từng cảm thụ. Nếu như nói một cái chiến thắng cấp bậc cường giả công kích là một tòa tiểu gò đất, như vậy này bạch quang cho cảm giác của con người chính là một tòa không thể chinh phục cự sơn. Chói mắt thánh quang như thủy triều bình thường thật nhanh đem mấy cái chiến giả thân ảnh của mai một, sát theo đó liền truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vô cùng dọa người. Xa gần chiến giả kinh hãi vô cùng, xem ra như vậy thánh khiết bà bối, lại có khiển trách thiên kính như thế ngông cuồng tự đại bị hủy diệt lực, lại có thể đem mấy cái chiến chính là thần cấp chiến giả khoảnh khắc giết chết. Như vậy năng lượng kinh khủng, chính là một cái chiến thắng cấp bậc chiến giả cũng kìm lòng không đặng cảm thấy nghi mà sợ. Nhưng mà đây bất quá là mới bắt đầu, trải qua lần thứ nhất mãnh liệt tập kích sau khi, linh ngọc cây khoác thánh quang tiêu tan không ít. Nhưng có càng nhiều năng lượng không ngừng bên ngoài, như tuyệt đề đỉnh lũ giống như vậy, để từng cái cảm xúc đến mọi người của nó cảm thấy nó năng lượng vô cùng, không thể chiến thắng. Nhưng mà cũng chính là này ngắn ngủi bước đệm sau khi, liều mạng chiến giả nhóm thể hiện ra vốn hẳn nên có mạnh mẽ mà lại điên cuồng lực công kích. Mọi người sở hướng, mục tiêu không phải xa xa tử kim ánh sáng bên trong Vương Ngọc Kiếm, mà là trước mắt cái này tiềm lực vô cùng pháp bảo Linh Ngọc Cây. Từ Linh Ngọc Cây không giống với trước Thánh Đại Lục khí tức có thể kết luận, nó tất nhiên thuộc về Đại Lục Thần Châu bên trong chí bảo chi bảo, nắm giữ nó cho dù là chiến thánh cấp bậc cường giả cũng đem túi đầu ba phần. Đối với pháp bảo khát vọng, vĩnh viễn là các cường giả cộng đồng sở thích, huống chi trường kỳ chờ mong một tiếng hót lên làm kinh người chiến cường giả thần cấp. Không có mấy người nhớ được bản thân ngủ, cứ việc Vương Ngọ Kiếm thừa dịp của bọn hắn năng lượng không tập trung lúc, cầm khiển trách thiên kính nhanh chóng áp sát. Lần lượt chiến giả bắt đầu vẫn lạc tại linh ngọc cây quỷ dị công kích đến, nhưng mà ngã xuống chiến giả cũng không hề rơi xuống mặt đất, mà là dường như bị ác ma hấp thụ như thế, một cái không rơi xuống đất bị hút vào linh ngọc cây bên trong. Càng khiến người ta kỳ quái là, mỗi lần đi vào một người trên cây đều sẽ nô ra một cái nụ hoa vậy đồ vật, hơn nữa hiện ra cùng bạch ngọc cũng không giống nhau nhan sắc, đỏ vàng lục lam không thiếu gì cả. Lẽ nào linh ngọc cây cũng sẽ luyện hóa? Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ không ngớt, hắn thậm chí ảo tưởng có thể ở cây kết ra một ít thôi có thể thần kỳ trái cây, để cho hắn tăng cao tốc độ tu luyện. Trong nháy mắt, toàn bộ kim quang bao phủ khu vực bị thánh quang thay thế, Sau đó dù là vô số đợt công kích cùng ngọc thạch va chạm tiếng, lanh lảnh cực kỳ, rung động lòng người. Đã tới chiến đoàn vòng ngoài, Vương Ngọ Kiếm liếc mắt nhìn cẩn thận địa xuống lại tới được chiến giả nhóm, khuôn mặt lộ ra xem thường chi cười, không nghĩ tới thân cảm, rắc, khiển trách thiên kính khủng bố thiên phụ vương lại đồng ý dùng này hơn 10 vị chiến thần cấp bậc cường giả sinh mệnh đổi lấy triệt để vây công. Ở Vương Ngọ Kiếm trong ý thức, hắn hết sức không hiểu, tại sao những người này kiêng kỵ như vậy khiển trách thiên kính uy lực, đặc biệt là khi làm một số người chịu khổ tàn sát lúc loại này sợ hãi thể hiện càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà thiên phụ vương đám người nhưng không được không cẩn thận, khiển trách thiên kính đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi, nhưng nó làm trước thánh đại lục chí bảo chi bảo, tự nhiên là có nguyên nhân, cường vô cùng khó tin, là các đời vương thống trị thiên hạ dựa vào, ngàn vạn năm qua không người không phục. B. Chương 497, Bạo núi. Nếu thiên phụ vương tình nguyện đem này mười mấy chiến giả coi như mồi nhử, Vương Ngọ Kiếm như thế nào lại ghét bỏ cái này cho linh ngọc cây đại bổ cơ hội. Khiển trách thiên kính bốc thẳng lên, dường như cái dù nắp như thế trong nháy mắt đẩy lên một mảnh độc thuộc về ông trời của nó địa. Không thể kháng cự cầm cố khí lần thứ hai đem mười mấy chiến giả bao phủ lại, khiến cho bó tay bó chân, dù cho có chinh chiến chi tâm, lại vô hành động lực lượng. Mà linh ngọc khí cũng không được cầm cố khí ràng buộc, mặc nhiên có thể thuận theo tự nhiên địa thả ra cường đại nuốt chửng cùng hòa tan năng lực. Đã như thế, tranh cấp linh ngọc cây hôn chiến trong nháy mắt trở thành một phương diện tàn sát. Thánh quan quá, hầu như hơn một nửa trận chiến người bị quét đi sạch sành sanh, ngưng kết thành trên cây sắc màu quỷ dị nụ hoa, đem tinh xảo đặc sắc linh ngọc cây tô điểm đặc biệt rực rỡ. Giữa không trung, trong nháy mắt mất đi hơn 20 cái cường đại chiến giả. Xa xa, nhìn này thảm cảnh phát sinh, thiên phụ vương khí mặt của sắc đỏ lúc thì xanh một trận, trơ mắt nhìn lập tức tổn thất nhiều như vậy chiến giả nhưng không có nắm lấy giết chết cao tinh vương kẻ thù, sau đó hắn nét mặt giàn mua có thể liền không có chỗ đặt. Sắt, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết thiên linh con trai vì là cao tinh vương báo thù. Thiên phụ vương rốt cục kiềm chế không được. Mặc cho dù ai cũng không cách nào chịu đựng thủ hạ của chính mình bị người tàn sát, huống hồ bên người còn có nhiều người hơn đang nhìn. Ai có thể giết chết thiên linh con trai, cái này linh ngọc cây liền thuộc về ai? Thiên phụ vương ra lệnh một tiếng, phân tán ra chiến giả hầu như trong cùng một lúc rơi vào điên cuồng, bảo bối kia, ai không nghĩ đến đến. Khiển trách thiên kính là củ khoai nóng bỏng tay, ai nắm giữ ai tất nhiên sẽ gặp phải truy sát, bởi vậy cứ việc nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có chán sống người mới sẽ khứ bính mệnh tranh đoạt. Mà kim hồn đồ chính là cao tinh vương mạch chấn động mạch chi bảo, đương nhiên phải thuộc về cao tinh vương. Tuy rằng nhị điện hạ năng lực cùng uy tín không đủ, nhưng kim hồn đồ thuộc về cũng là mấy cái trưởng thế định đoạt. Hai cái chí bảo không cách nào tranh cướp, mà linh ngọc cây nhưng là thiên ngoại đồ vật, không có cố định chủ nhân, cường giả vi tôn, ai giữ lấy tiểu là của người đó. Thiên phụ vương cái mệnh lệnh này chẳng khác gì là cho hết thể mang trong lòng khiếp đảm chiến giả lên một châm hương phân thuốc, để cho bọn họ có mục đích là điên cuồng lên. Lê Tẩm lao thất phu, hãy đợi đấy, ta nhất định có thể đủ sẽ đích thân giết ngươi. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà chừng thiên phụ vương nhất mắt, vội vã thu hồi ý do vị tận linh ngọc cây, mang theo khiển trách thiên kính đáp xuống. Xuống lại tới được chiến giả cho là hắn muốn rơi xuống đất bỏ chạy, không nói hai lời, theo đáp xuống, mỗi người dường như thiên hàng thiên thạch giống như, nhanh như kinh hồng. Vương Ngọ Kiếm chỉ muốn cảm giác liền có thể biết được tốc độ của bọn họ có bao nhiêu khối, trong lòng âm thầm kinh ngạc, có chiến thánh đi đầu, bất luận khí thế vẫn là tốc độ nếu so với các chiến thần mạnh mẽ trên rất nhiều. Song phương cách nhau không xa thời gian, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên phóng lên trời, hướng về ngọn núi lớn kia cấp tốc chạy như bay. Hành động như vậy cũng không ra mặt sau chiến giả bất ngờ, đơn giản bước đệm sau khi, thật nhanh đi theo. Vì để cho truy binh phía sau bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Vương Ngọ Kiếm mỗi khi gặp khoảng cách song phương rút ngắn thời gian, bất thình lình vứt ra linh ngọc cây, nhìn như nhu hòa nhưng cường đại lực sát thương mỗi lần cũng có thể làm cho phía trước mấy cái xoay sở không kịp chiến giả trở thành linh ngọc trên cây tiểu hạt tròn. Như vậy nhiều lần, như vậy hành động khác thường để hết thảy chiến giả giận dỗi không ngớt, đây rõ ràng là coi bọn họ là trò khỉ. Mà giờ khắc này, Vương Ngọ Kiếm dưới chân của dù là núi lớn, chỉ có điều chính diện vô cùng bằng phẳng, bất lợi cho ẩn thân, nhưng núi chết rõ ràng cho thấy đá lởm chấm chót vắt khe, hơn nữa xanh úng tươi tốt. Thương Tùng ngạo nghệ đứng thẳng, một khi có thể sớm quá khứ, tất nhiên có thể tìm tới một chỗ thích hợp ẩn náu địa phương. Cứ việc lửa giận nóng ruột đích Thiên Phụ Vương mang theo mấy trăm trận chiến người đuổi tận cùng không công, nhưng cũng chỉ có thể cật lực ở phương diện tốc độ không ngừng cường hóa, cũng không có người sắc ra năng lượng quả cầu ánh sáng công kích Vương Ngọ Kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Ngọ Kiếm đã bị khiển trách Thiên Kính bảo vệ, mặc kệ bao nhiêu quả cầu năng lượng tập trung nó, đều sẽ đem bị y nguyên không thay đổi dựa theo đường cũ trở về. Loại này vất vả nhưng không chiếm được chỗ tốt nơi sự tình, cũng không còn mấy cái chiến giả đồng ý khô rồi. Mấy cái chiến thánh cấp bậc cường giả từng nỗ lực liên thủ phát động công kích, nhưng khi bọn họ ngừng tụ sức mạnh thời gian, tốc độ lại chậm lại hạ xuống, mà quá dài khoảng cách, dù cho có đủ khiến Vương Ngọ Kiếm gặp khó đợt công kích, cũng thế tất bị hắn sớm tránh thoát, bởi vậy thăm dò mấy lần về sau, bọn họ cũng chỉ có thể coi như thôi. Phía trước sơn mạch xoay một cái, rất sắp xuất hiện rồi Vương Ngọ Kiếm trong đầu mong muốn cảnh tượng, nơi này không chỉ có xanh um tươi tốt vách núi tùng lâm, càng có sâu cạn bất nhất khe, xanh ngượt chót vót trên vách núi treo leo, dù cho cất giấu một con dao long cũng chưa chắc có thể khiến người ta đến. Ha ha, lần này lão tử với các ngươi chơi mèo bắt chuột đêm. Mặt giác cong lên một vệt vô tà nụ cười, Vương Ngọ Kiếm mau đủ khí, một hơi vòng qua đạo kia bất ngờ mũi kiếm, thừa dịp của bọn hắn vẫn không có đuổi trước khi tới, một đầu đâm vào bích lục trong rừng rậm. Hô, hô, hô. Mấy cổ cường đại truy binh trước sau từ mũi kiếm chỗ cao tránh qua, mang theo từng trận lăng liệt gió xoáy, khiến cho xa xa cứng cỏi cây cỏ không ngừng run rẩy. Không ra Vương Ngọ Kiếm đắc ý liệu, khi bọn họ tránh qua mũi kiếm sau khi, mãnh liệt phát hiện nơi này đá lởm chởm một lượt, trước phương đã không có bóng người, dồn dập dừng lại, lưu lại trên không trung. Kha kha, chỉ muốn các ngươi có đầy đủ kiên trì, ta để cho các ngươi đều vẫn lạc tại bên trong ngọn núi lớn này. Vương Ngọ Kiếm cười tàn nhẫn cười. Thiên Phụ Vương là cuối cùng một nhóm tránh qua mũi kiếm truy binh, tồn tại cùng với hắn chiến giả đại đa số đều là chiến thánh cấp bậc, lang liệt khí tức chấn động rít gào bầu trời. Ta đoán Thiên Linh con trai tất nhiên ở một cái nào đó không dễ dàng phát giác khe bên trong tránh né, đại gia cực kỳ tăng cao cảnh giác, miễn cho nguy rồi độc thủ của hắn. Thiên Phụ Vương lão cay ánh mắt quét một vòng Tùng Lâm đầy mắt chót vót vách núi, thả ra cường đại thông linh khí tìm kiếm Vương Ngọ Kiếm khả năng ẩn thân địa điểm. Nhưng mà tất cả khí tức trải qua khiển trách thiên kính thời gian, tất nhiên đều chuyển hóa thành mây khói, hoàng như không, căn bản liền không cách nào phát hiện Vương Ngọ Kiếm tồn tại. Đại gia tinh tế nhận biết, một khi phát hiện nơi nào đó có dị thường, không cần xác nhận, trực tiếp phát động công kích, coi như đem ngọn núi này san bằng, cũng phải bắt cho được Thiên Linh con trai, cùng Cao Tinh Vương cùng điện hạ báo thù rửa hận. Thiên Phụ Vương trừng mắt đôi mắt giàn mua, lời lẽ đanh thép địa lạnh lùng quát. Vừa dứt lời không lâu, trên dãy núi lập tức tiếng nổ ngập trời, tiên vân cuộn cuộn, đất thạch bay ngang, phảng phất là thiên giới phái hạ xuống trinh phạt yêu ma thần tướng ở Khai Sơn tìm kiếm yêu, đằng đằng sát khí, hết sức kinh người. Mà giờ khắc này, trốn ở mũi kiếm bên trong Vương Ngọ Kiếm nhưng cười nhìn Hồng Trần Yên Vũ, bọn họ không kiệt dư lực địa công kích vách núi, không thể nghi ngờ là đá chìm đáy biển, ngoại trừ lãng phí tinh lực, không được chút nào tác dụng, đương nhiên, có thể trường kỳ xuống, bọn họ chính có thể đem ngọn núi lớn này lay động, chí ít có thể làm cho nó mất đi xứng đáng cân bằng. Mù quáng mà công kích sau một lúc lâu, chiến giả nhóm dồn dập cảm thấy bề bài, trước sau ngừng tay đến, hầu như toàn thể không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào Thiên Phụ Vương, chờ đợi hắn có cái gì diệu kế có thể tìm tới Thiên Linh con trai. Lúc này ở xem xanh mượt vách núi, đã biến thành loang loang lổ lổ, lại như một cái tổ ong vỏ vẽ như thế, đồng thời có hoặc đại hoặc tiểu nhân vết nứt tồn tại trong lúc, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ nứt toát như thế. Đột ngột đá lởm chởm khe nham thạch trong, lặng yên không một tiếng động bay ra một pháp bảo, thậm chí xuyên qua trong bọn họ bộ phận thân thể của con người khoảng chừng trái phải. Nếu có người biết được bên cạnh mình có khiển trách thiên kính bay qua lời nói, hắn nhất định sẽ sợ đến ném mất hồn. Sát theo đó, một luồng khí thế năng lượng bàng bạc vô thanh vô tức đã rơi vào trên vách núi, mà năng lượng này công kích con đường trên hết thảy chiến giả đều trong nháy mắt hóa thành hư không, đến chết cũng không kịp phát ra tiếng đều thảm âm thanh. Biết trên vách núi một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau khi, bọn họ phụ cận chiến giả mới ý thức tới, nguyên lai lại là khiển trách thiên kính bắt đầu đánh lén. Đem khiển trách thiên kính coi như đánh lén chiến thắng bà bối, trải qua ngàn vạn năm, cũng chỉ có Vương Ngọ Kiếm có thể làm như thế, cái khác vương dồn dập coi nó là làm không thể xâm phạm thần linh như thế đối xử, nơi nào sẽ chuyển làm cho này các loại chờ thấp hèn tác dụng. Thiên Phụ Vương vừa giận vừa sợ, nếu Vương Ngọ Kiếm vẫn lấy như vậy động tác võ thuật xuất bài, đừng nói trước mắt này mấy trăm vị chiến giả, chính là nhiều gấp đôi đi nữa cũng không chống đỡ được khiển trách thiên kính đánh lén. Nhưng mà công kích tổng sẽ lộ ra đầu mối, im lặng không tiếng động khiển trách thiên kính cũng không ngoại lệ. Mấy cái tay mắt lanh lẹ chiến giả khoảnh khắc hướng về khiển trách thiên kính phương hướng đánh tới, quanh thân thả ra chói mắt kim quang, sáng lạn như lúc ban đầu thần ánh mặt trời, vô cùng chói lóa mắt. Vương Ngọ Kiếm đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng cường giả như vậy chống đỡ được, dù sao, dám cùng khiển trách thiên kính tranh giành cao thấp chiến giả, dũng khí cùng thực lực là tương đương, cùng bọn họ phân cao thấp, chỉ có thể làm cho mình bại lộ. Ở Vương Ngọ Kiếm dưới sự khống chế, khiển trách thiên kính thuần tức di động đến mấy chục mét có hơn, lặng yên lơ lửng. Mấy cái chiến giả đợt công kích thoáng qua liền xông qua khiển trách thiên kính vừa nãy vị trí, công kích phương hướng không có một chút nào sai lệch, Vương Ngọ Kiếm âm thầm vui mừng, nếu là cùng bọn họ đối kháng, chỉ sợ khiển trách thiên kính cũng sẽ chịu đủ dung chuyển, do đó sẽ lan truyền đến trên người hắn, mà giờ khắc này không có khiển trách thiên kính bảo vệ, hắn chỉ có thể lấy thân thể chống đối, cứ như vậy, tất nhiên bị che kín tại trên thân thể thông linh khí phát hiện. Một đòn không trúng, mấy cái chiến giả rất sáng suốt địa không có tiếp tục thăm dò, mà là có quy luật địa lẫn nhau hình thành một cái chiến đội, vừa thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau, lại thuận tiện liên thủ xuất kích, nương tức bình thần chờ đợi khiển trách thiên kính lần công kích sau. Nhưng mà chỉ muốn bọn họ không phá hủy ngọn núi lớn này, Vương Ngọ Kiếm có nhiều thời gian với bọn hắn hao tổn, đối mặt bọn hắn cẩn thận phòng thủ, đơn giản dựa vào vách tường, Mạn Bất Kinh Tâm nhìn bọn họ không ngừng biến đổi phương vị. Cũng không lâu lắm, lại bắt đầu nhằm vào vách núi vòng thứ 2 đánh túi bụi, cắt bay đá chạy, khói bụi tràn ngập, xanh biếc vách núi hoàn toàn thay đổi, khe bi thương, vô cùng thê thảm. Một lát sau, công kích đình chỉ, còn không chờ khói bụi tiêu tan, lại có một đám hào không phòng bị chiến giả trở thành khiển trách thiên kính vong hồn. Hải cốt cùng tràn ngập lên khói bụi hỗn hợp lại cùng nhau, theo gió tung bay, liên tiếp bị thương nặng, tổn thất như vậy mặc cho dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Thiên Phụ Vương cũng không còn cách nào chịu đựng chuyện như vậy một phát sinh nữa, tức giận quét mắt thương tích khắp người vách núi, vằn vẹo trên gương mặt tiết lộ ra dữ tợn thần sắc, âm trầm chìm địa gầm hết lên, cho ta đem núi này lật ngã, ta cũng không tin khiển trách thiên kinh có thể bọc lại một ngọn núi. Đem núi bạo cho ta đi. B. Chương 498, hiện thân. Ngang dọc 3 vòng lễ mừng mỗi năm hoạt động gần nhất ở hừng hực tiến hành, còn có thể thấu thử nha. Đại gia thử một chút đi. Thiên Phụ Vương thẹn quá thành giận, phe mình chiếm hết ưu thế, quay đầu lại không chỉ liền Vương Ngọ Kiếm cái bóng đều không nhìn thấy, trái lại lần nữa tổn thất nhân viên, cái này bất khí, coi như gô cũng không nuốt vào được. Tấn công núi khiến hạ xuống, sổ dĩ bách kế vàng óng ánh sắc năng lượng khí lưu sóng như gió lốc trong mưa mưa đá giống như vô tình đập về phía hố to hố nhỏ vách núi. Chỉ một thoáng, khói bụi lột lột, trước mắt kêu căng trong lúc, cấp tốc bay tán loạn nham thạch liên tiếp chạm vào nhau, phát sinh điếc thai ngọc điếc tiếng phá hủy. Trốn ở trong khe đá Vương Ngọ Kiếm nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bên trong thân thể ở ngoài theo ngọn núi rung chuyển mà nhảy lên bất an, rất nhanh liền có tan vỡ hào giác. Thiên Phụ Vương nhìn vụn vặt trên đỉnh ngọn núi, trong lòng cũng nổi lên mấy phần nghi hoặc. Nếu Thiên Linh con trai tiềm phục tại đối diện trong vách núi, thì lại tất nhiên cần lấy khiển trách thiên kính làm phòng hộ, nhưng mà thời gian dài như vậy công kích nhưng không hề có một chút năng lượng gặp phải phản khiển trách, phải biết, cả ngọn núi nhai hầu như ao hãm xuống hơn một trượng, hắn không thể một mình kiên trì. Nếu như cúi đầu một nhìn, coi như lại cận thị đều có thể nhìn đến, ngàn mét chi xuống núi chân, xanh biết thế giới từ lâu mang tới một cái hôi mông mông mũ, khoảng cách chân núi gần nhất khu vực cùng ngoại vi hoàn toàn là hai cảnh tượng. Bất đắc dĩ, Thiên Phụ Vương chỉ có thể để hết thể chiến giả ngưng tụ sức mạnh, ý đồ cộng đồng phá hủy ngọn núi, khiến cho Thiên Linh con trai hiện thân. Có thể chính khi bọn họ tập kết sức mạnh thời gian, một cỗ thần bí khó lường sóng năng lượng lần thứ hai đem một cái chiến đoàn bên trong hơn mấy người hóa thành hư không. Mấy trăm cường đại chiến giả không nghiến răng nghiến lợi, mãnh liệt xấu hổ chi tâm đã để bọn họ không đáng kể tử vong, bởi vì coi như sợ hai thậm chí cùng bái, cũng không có thể đạt được khiển trách thiên kính đồng tình. Tiếng gầm gừ phẫn nộ liên tiếp, mù quáng đích đợt công kích lần thứ hai nhằm vào hướng về vách núi. Nhưng mà những này công kích mãnh liệt cũng không thể đình chỉ khiển trách thiên kính khởi xướng tập kích. Hơn 10 cái chiến cường giả cấp thánh liều lĩnh địa truy đuổi khiển trách thiên kính, nhiều lần đều sẽ chi nhốt lại, nhưng lại bị không giải thích được chạy trốn, tức giận đến mấy mặt người vặn mèo, thanh kinh, trải qua, hét thầm. Hết thảy chiến giả rơi vào phát điên trạng thái, Vương Ngọ Kiếm lại làm sao không phải là bị bức ép cuống lên, như không ở chỗ này khắc thừa dịp bọn họ mất lý trí thời gian điên cuồng phát động tập kích, e sợ không tốn thời gian dài thì sẽ bị đánh chết ở trong khe đá. Mũi kiếm bắt đầu hơi rung nhẹ, cùng sơn mạch đụng vào nhau chỗ, đã có một đạo đen kịt thâm thúy khe hở nứt ra, đồng thời có mở rộng xu thế. Bên này có khe hở nứt ra, không cần nghĩ cũng có thể biết, một bên khác đụng vào nhau nơi tất nhiên cũng bắt đầu nứt ra, tiếp tục rung chuyển xuống, tòa này nổ ra kiếm phong tất nhiên sẽ triệt để thoát ly ngọn núi rơi xuống. Một khi rơi rụng, đến thời điểm muốn không hiện thân đều làm không được rồi, đã như thế, điên cuồng chiến giả nhóm chắc chắn liều lĩnh địa đập xuống đến thời điểm sợ xê cánh cũng khó bay. Nổi lên khói bụi rất mau đem cả ngọn núi bao phủ lại, liền ngay cả dưới chân núi, phảng phất cũng có mây khói bốc lên, vô cùng quỷ dị. Lại trải qua quá thời gian dài như vậy công kích, nhưng vẫn cứ không thu được gì, Thiên Phụ Vương đám người hầu như muốn ở giận dữ bên trong tuyệt vọng. Càng khiến người ta biệt khuất là, bọn họ tuy có hủy diệt đỉnh núi năng lực, cũng không cơ hội động thủ. Cũng không biết là có chiến giả cố ý vẫn là bởi vì phẫn nộ mà thất thủ đánh vào ra, một viên hàm chứa năng lượng mênh mông quả cầu ánh sáng hướng về kiếm phong lượn vòng mà tới. Phả vào mặt khí lạnh đem từ lâu lung lay ngọc rơi đất nhấp nháy đánh rơi xuống, xoạt kéo vang vọng, lăn đánh vào Vương Ngọ Kiếm đỉnh đầu, theo cổ áo lăn vào phía sau lưng, đâm nhói khó nhịn. Oeng. Vương Ngọ Kiếm còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái kia một tiếng vang thật lớn đã kéo tới, sau một khắc, Vương Ngọ Kiếm chỉ cảm thấy cả người đều theo vách đá rung động, chấn động đến mức trong lòng làm đau, tính khí lan lộn. Vốn là nứt ra khe lớn đột nhiên thay đổi rộng một thước, dường như muốn bị xé nứt giống như vậy, toàn bộ kiếm phong đang chậm chậm cùng ngọn núi chia liễu, xem ra kinh tâm động phách. Đáng ghét, đây không phải là muốn buộc ta hiện thân muốn. Vương Ngọ Kiếm vội vã thu hồi khiển trách thiên kính, lấy khiển trách thiên kính lực bài xích ngăn cản tứ phương rơi xuống cùng biến hình khe hở, để tránh cho bị chen thành bánh thịt. Thiên Phụ Vương giảo hoạt mà chăm chú nhìn lung lay ngọc rơi kiếm phong, trong đôi mắt đột nhiên toát ra mấy phần tà dị mỉm cười. Một đoàn chói mắt kim quang từ lòng bàn tay của hắn sáng lên, tiện đà ngưng tụ ra một viên kim quang lóa mắt năng lượng quả cầu ánh sáng. Nhìn qua thật là tùy ý hơi vung tay, viên kia quả cầu năng lượng nhưng lấy chớp giật phá không tốc độ, trong nháy mắt đánh vào kiếm phong bên trong không ngừng mở rộng trong khe hở. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cao cao đột xuất kiếm phong run lên bần bật, nửa người dưới đi ra ngoài, hô điệu một tiếng rơi vào bên dưới ngọn núi, rất nhanh liền hòa vào mông lung chân núi. Mà còn dư lại bình thường khiến người ta nhìn gọi kỳ, bởi vì nó cùng ngọn núi tương tiếp đích diện tích cực kỳ bé nhỏ, phảng phất một cơn gió màu xanh lá đều có thể đem thổi ngã, thậm chí là tùy tiện đá một cước đều có thể đem đạp xuống núi xuống. Lao thất phu, ta nhất định tiêu diệt ngươi. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà tự nói một tiếng, ngược lại nơi này không cách nào tiếp tục cẩn thân, sớm muộn gì cũng phải bị phát hiện, không bằng lúc này rết ra ngoài, liều đánh một trận tử chiến. Tử kim ánh sáng phá tan che chắn thân thể vách đá, lấy khiêu khích tư thái xuất hiện tại chúng chiến giả trong tầm mắt. Một tua này ánh sáng, như trong bóng tối một bó tia sáng, lập tức đốt sáng lên chiến giả đám bọn chúng hy vọng, loại kia nóng ruột lửa giận bình tĩnh lại, toàn bộ chuyển hóa thành phẫn hận sát ý. Nhưng mà đó cũng không phải Vương Ngọ Kiếm mong muốn, hắn chăm chú dựa vào sắp sụp đổ thạch thể, ý niệm phun trào, khiển trách thiên kính sớm lặng lẽ địa trôi nổi ở trên trời phụ vương trên đỉnh đầu. Linh ngọc cây cái kia thúc nhân hồn phách ánh sáng lần thứ hai bay lên, điều này làm cho một ít chiến giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc trước nhào lên kích động cũng có trì hoãn giảm. Bóng ánh lóa mắt thánh quang bung ra, khiến người ta không nhìn thấy bản thể ở nơi nào. Hết thảy chiến giả trong lòng không khỏi kinh hoàng, vội vã thôi thúc chiến khí hộ thể. Mà đúng vào lúc này, khiển trách thiên kính cầm cố khí dọc theo chính phía dưới như một cái dù xoay ngược lại mở ra, cũng trừ đi, đem Thiên Phụ Vương ở bên trong hơn 20 vị chiến giả bao ở trong đó. Tất cả những thứ này tiến triển dị thường cấp tốc thuận lợi, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm giữa lông mày hiện lên đắc ý chi sắc. Bị giam cầm đích Thiên Phụ Vương tiếng lòng căng thẳng, thấy sau một khắc đều sẽ có linh ngọc cây công kích tới đến, vội vã lấy cường đại chiến khí ở khu vực này bên trong bỏ ra một cái chật hẹp khe hở, như một ngọn gió dường như di chuyển. Linh ngọc cây biến ảo thành một viên lớn vô cùng thân cây, hướng về bị giam cầm chiến giả hoành quét tới, cường đại lực hủy diệt để phụ cận chiến giả kìm lòng không đặng rút lui. Nhưng mà đòn đánh này cũng không hề giết chết bao nhiêu chiến giả, bởi vì xung quanh quan sát ở trên trời phụ vương chung quanh chiến giả không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong kẻ ra đời, bọn họ đã sớm ngờ tới tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, dồn dập chạy tứ tán. Nhưng Vương Ngọ Kiếm cũng không có bởi vì một đòn thất bại mà cảm thấy thất vọng, ngược lại làm nổi lên một vệt càng tà dị mỉm cười. Bởi vì có mấy cường đại chiến giả nhân cơ hội đánh về phía Khiển Trách Thiên Kính, nỗ lực đem nút lại. Đang lúc bọn hắn tay thời gian, linh ngọc cây đúng hạn mà tới, đồng thời lấy lực công kích càng mạnh mẽ hơn rơi xuống. Chỉ một thoáng, ba bốn chiến giả như đá đầu bình thường hướng về Hôi Mông Mông dưới chân núi rơi rụng mà đi. B. Chương 499, quỷ dị phản kích. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ người nhà, còn không mau tới tham gia. Tinh tưởng xin gặp. May mắn thoát được một mạng, Đích Thiên Phụ Vương kinh nộ không ngớt, kích động đánh bại lý trí cùng nội tâm kinh hoàng, tự mình hướng về lung lay ngọc rơi kiếm phong xông tới. Lao tướng ra tay, đâu chỉ đỉnh hai. Thiên Phụ Vương cường đại chiến khí dường như lốc xoáy giống như vậy, trực tiếp lay động kiếm phong rựi vào duy trì mặt tiếp xúc. Nham thạch to lớn bỗng một tiếng thoát ly ngọn núi, thẳng tắp mà hướng bên dưới ngọn núi rơi rụng. Vương Ngọ Kiếm sớm có dự kiến, nhưng hắn cũng không dám thử chống đối thực lực sâu không lường được Đích Thiên Phụ Vương, ở đằng kia sóng khí tức bức đến trước đó, cho gọi ra Hắc Ám chi tử cùng với chống lại, mà hắn thì lại ầm ĩ nhảy lên, bay đi trên đỉnh ngọn núi đặt chân. Cùng lúc đó, Khiển Trách Thiên Kính cùng Linh Ngọc Cây cũng trở về núi đỉnh, trở thành Vương Ngọ Kiếm hộ thân vương bài, cũng là hắn kiên cố nhất bảo mệnh người. Trên thực tế, Vương Ngọ Kiếm càng muốn thử một chút Tử Vong Tà Tháp uy lực, nhưng cũng tiếc trong tháp có hơn 10 võ linh, hơn nữa đều là nửa tự chống không chiến giả, một khi đem bọn họ chọc giận, e sợ không tốt kết cục. Hắc Ám chi tử tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không phải Thiên Phụ Vương đối thủ, mấy cái hội hợp sau khi liền hiện ra tuyệt đối thế yếu, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Nhưng Thiên Phụ Vương cũng không được Hắc Ám chi tử dụ dỗ, mà là hướng về trên đỉnh núi tiến công lại đây. Thiên Linh con trai hoàn toàn hiện thân, mấy trăm trận chiến người như tìm được rồi mục tiêu như thế, trong nháy mắt dồn dập vây hướng về trên đỉnh ngọn núi. Ở dưới loại tình huống này, trừ phi Vương Ngọ Kiếm có chui xuống đất tiên thuật, bằng không, hắn chỉ có thể mạnh mẽ giết ra ngoài, bằng không, tất nhiên vừa chết. Hừ hừ hừ, Thiên Linh con trai, lần này, ta xem ngươi còn có thể trốn đi đến nơi nào. Thiên Phụ Vương xông lên trước, cũng không kiêng dè nữa tiêu hao năng lượng, toàn lực thôi thúc chiến khí, quanh thân kim quang mãnh liệt, chói mắt cực kỳ, lâm không phù lập, dường như thiên như thần. Kha kha, lão thất phu, nếu như ngươi không ngại chính mình mệnh trưởng, ta khuyên ngươi dễ tìm nhất hẻo lánh ẩn trốn đi, bằng không, cái kế tiếp bị Khiển Trách Thiên Kính đập chết, tất nhiên là ngươi. Vương Ngọ Kiếm âm nghiêm mặt cười lạnh nói: "Hừ, ngươi đã bị bao vây, hơn nữa lên trời không đường xuống đất không cửa, còn dám xảo ngôn mị biện, tiết kiệm khí lực tìm thư thích tư thế nằm xuống đi, bất quá, ở ngươi nằm xuống trước đó, đem ngươi bảo vật trong tay đều giao ra đến, ta còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây." Thiên Phụ Vương đạo: "Ai ơi, hù chết ta rồi." Vương Ngọ Kiếm làm bộ run run người thân thể, vây quanh ta cũng không phải lần đầu tiên rồi, chẳng lẽ còn muốn ta một lần tính giết chết mười mấy chiến giả các ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Thôi lắm, ta xem ngươi là không muốn tốt tốt chết." Thiên Phụ Vương tức giận ngắt lời hắn, ửng hồng trên khuôn mặt giàn mua, gân xanh nổi lên, phảng phất ra rẻ lòng đất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt như thế, dáng dấp vô cùng dữ tợn. "Nếu có người không muốn để cho ta sống thật khỏe, vậy ta cũng rất tình nguyện để hắn khỏe mạnh chết đi." Vương Ngọ Kiếm có dụng ý khác, địa cơ cơ cầm trong tay Khiển Trách Thiên Kính, cứ việc nó là ẩn thân, nhưng cũng đủ để cho một ít mang trong lòng khiếp đảm chiến giả thần sắc khẽ biến. "Ta lại khuyên ngươi một câu, chỉ cần ngươi đem Khiển Trách Thiên Kính cùng Kim Hồn Đồ giao ra đến, ta có thể đem ngươi đổi về Đại Lục Thần Châu, ngươi nên ngẫm lại ngươi cứu đi bằng hữu. Lẽ nào ngươi có rất tốt quy tụ để cho bọn họ sinh hoạt?" Thiên Phụ Vương thay đổi ngữ khí. "Đã bị chết nhiều như vậy cường đại chiến giả, này là Cao Tinh Vương mạch xưa nay chuyện không có phát sinh qua, hơn nữa mặc dù chết rồi nhiều cao thủ như vậy, nhưng vẫn không có đạt đến mục đích, đây đối với một cái phụ vương tới nói, là cái cực lớn sỉ nhục." Bởi vậy Thiên Phụ Vương thử lấy một loại phương thức khác cùng Vương Ngọ Kiếm bàn bạc, không cầu hắn có thể thỏa hiệp, chỉ cầu hắn thư giãn hạ xuống, do đó nhân cơ hội giết chết hắn, cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà hắn này chút ít thủ đoạn lại sao có thể lừa gạt được Vương Ngọ Kiếm, huống hồ những lời nói kia thực sự quá ngây thơ, Vương Ngọ Kiếm càng xem thường. "Ngươi muốn có gan, chúng ta đơn đả độc đấu, nếu như ngươi có thể giết ta, thứ ngươi muốn tự nhiên sẽ là của ngươi, nhưng ngươi nếu bị thua..." "Khà khà, vậy ta nhưng là đến nên ngang đi thôi." Vương Ngọ Kiếm tràn ngập khinh bỉ mà cười lạnh nói. "Được." Ngoài ý liệu là, Thiên Phụ Vương lại thật sự đáp ứng rồi. Vương Ngọ Kiếm khỏe mắt bên trong tránh qua vài tia kinh dị chi sắc, tuy rằng đơn đả độc đấu là hắn mong đợi, nhưng Thiên Phụ Vương sạch sẽ như vậy lưu loát mà đáp ứng với, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút thay đổi uốn éo, bất quá nếu lời đã nói ra khỏi miệng, hắn tự nhiên không thể trở về, huống hồ đây là một tuyệt hảo đảo mạng cơ hội. Thiên Phụ Vương vung tay lên, tất cả mọi người lập tức hiểu ý, đem vòng vây phóng to, nhưng vẫn nhưng vây chặt nước chảy không lọt, hơn nữa ăn mấy lần thiệt thòi sau đó, bọn họ lại cũng không dám xem thường, lần này hoàn toàn lấy chiến khí ngưng kết thành một cái thùng giả bộ kim sắc hình trụ, đem hai cái người tham chiến xuống lại ở trung ương. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua này tường đồng vách sắt y hệ chiến khí tầng, nặng nề đề thở ra một hơi, nhìn răng dấp, bước bất đắc dĩ thời gian, chỉ có thể tiết lộ người mang nước hồn đồ quy tắc này bí mật. Hắc Ám chi tử lặng yên không một tiếng động chấp phục, chờ đợi Vương Ngọ Kiếm mệnh lệnh, nhưng bất cứ lúc nào phát động tấn mãnh một đòn. Khiển Trách Thiên Kính hiện ra diện mạo như cũ, nhìn như bình thản cổ điển, rồi lại tràn ngập cảm giác thần bí, để hết thể chiến giả trợn to hai mắt, thất thần nhìn nó, trong ánh mắt không thiếu sùng bái cùng kính ngưỡng. Nhưng hết thể chiến giả trong lòng cũng không ngừng oán giận vận mệnh, tại sao một món đồ như vậy chí bảo chi bảo lại rơi ở một cái võ linh trong tay, hơn nữa để hắn đến khống khiển trách thiên kính hoành hành trước thánh đại lục. Thiên phụ vương ánh mắt của càng ngày càng sáng loáng, thực lực càng là mạnh mẽ, kiến thức càng là trống trải, khẩu vị cũng càng cao, đối với pháp bảo khát vọng cũng vượt quá người bình thường, hắn cái này ở nhân hạ cường giả, bây giờ ngẩng đầu lên, đối với khiển trách thiên kính hoặc kim hồn đồ giữ lấy ngọc cũng chưa từng có mấy liệt. Ta khuyên nữa cáo ngươi một lần, đàng hoàng đem khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ giao cho ta, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên phụ vương một di động trong nháy mắt đến vương ngọ kiếm thân trước bên ngoài mười mấy mét, nhẹ giọng nói: "Ha ha ha, nếu như ngươi thả ta rời đi, ngươi còn có thể trở lại trưởng không cái kia con rối vương, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng." Vương ngọ kiếm cười to vài tiếng, sau đó học ngữ khí của hắn lạnh như băng nói rằng: "Ngươi thực sự là khối không biết điều ngon thạch." Thiên phụ vương mặt sắc chìm xuống, tức giận quát lên, trên khuôn mặt bắp thịt tàn nhẫn mà thấu động lên, xem ra vô cùng hung sát. "Ngươi thực sự là khối không biết điều lão ngon thạch, khiển trách thiên kính uy lực ngươi cũng không phải không rõ ràng, nếu như vậy sợ chết, thẳng thắn ta cấp ngươi dưới bậc thang, ngươi an an toàn toàn trở lại làm lĩnh cao tinh vương mạch được rồi." "Ừ, đúng rồi, ngược lại bản vương sớm muộn cũng phải nhất thống trước thánh đại lục, không bằng ngươi bây giờ liền quy thuận bản vương, quyền kia vương xem ở ngươi kinh nghiệm lão đạo phân thượng, có thể phong ngươi làm cao tinh vương. Ngày sau liền do ngươi tới thống lĩnh này cường đại một phương thổ địa, làm sao hả?" Vương Ngọ Kiếm nghiêm trang hỏi. "Thối tiểu tử, ngươi thật là súng án, ngươi cho rằng chỉ dựa vào khiển trách thiên kính có thể phía trước thánh trên đại lục không kiêng kỵ mà hoành hành. Nói thật cho ngươi biết, nếu là trước mắt chỉ có hai người chúng ta, ngươi đã sớm chết quá 1800 lần rồi, nơi nào còn có công phu ở đây lãng phí miệng lưỡi." Thiên phụ vương khuôn mặt giữ tận địa quát lớn. Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười một tiếng, "Thiên phụ vương, hắn cũng không nghi ngờ, hắn tin tưởng, nếu như này không có những cường giả khác xung quanh quan sát, thực lực của hắn quả thật có thể đối kháng khiển trách thiên kính, nhưng mặc dù đã nhận được khiển trách thiên kính, chung quanh đây ca nguyện vì khiển trách thiên kính mà bí quá hóa liều chiến giả quá nhiều, dã tâm bừng bừng hạng người thế tất nhân cơ hội đến tranh đoạt, khi đó hiệu chết vào tay ai cũng chưa chắc sao." Biết được, bởi vậy Thiên phụ vương nhất nhẫn nhịn nữa, miễn cho người khác làm áo cưới. Có thể nhịn tính nhẫn mại đều có giới hạn, mà lại tiếp tục hao tổn nữa, chỉ có thể tử càng đánh nữa hơn người, để hắn sau này uy nghiêm quét rác. "Nói thật cho ngươi biết, ta muốn chỉ là kim hồn đồ, đây vốn là ta cao tinh vương mạch chấn động mạch chi bảo, ngươi chỉ cần đem hắn giao cho ta, ta liền có thể thả ngươi rời đi, ngày sau chỉ cần ngươi không trở lại cao tinh vương mạch quấy rối, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi." Thiên phụ vương tiếng nói ép đến rất nặng, nhưng có mang theo vài phần thương lượng thậm chí giọng khẩn cầu. "Ha ha ha, thực sự là chỉ giảo hoạt cáo giả, thật thật xin lỗi, cao tinh vương mạch là bản vương lãnh thổ, còn ngươi mà, nếu như ngươi chịu quy thuận, coi là chuyện khác, bằng không, chính là một bộ tử thi, còn muốn kim hồn đồ." "Hừ hừ, ngươi không ngại nhìn thấy cao tinh vương sau khi với hắn yêu cầu đi thôi." Vương Ngọ Kiếm xem thường địa cười lạnh nói. "Nắm giữ kim hồn đồ, sớm muộn đều sẽ là vô thượng chiến cường giả cấp thánh, vào lúc ấy thì càng không cần e ngại khiển trách tiên kính thần uy rồi, như vậy tiểu bản tính, Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ địa cấp cho cực lớn kinh bị. Thật bất hắc khi, làm kẻ ngu si đuồng nghịch." Vương Ngọ Kiếm hiện lên một vệt mịt mờ cười khẩy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh ngọc cây thánh quang chớp mắt đem kim sán sán thiên phụ vương bao phủ lại, bị vây khốn ở như vậy nồng đậm linh khí trong, cũng tương đương với đem hắn khốn ở một cái mật thất bên trong, khiến cho hơi thở của hắn không cách nào cùng ngoại giới sản sinh đối lưu, bởi vì chiến giả cùng võ linh thể chất có bản chất khác biệt, không cách nào lợi dụng đại lục thần châu linh khí. "Chỉ ngươi chút bản lĩnh này, vẫn chưa thể làm gì ta." Thiên phụ vương mặt giác tàn nhẫn mà thấu động mấy lần, hư địa quát lạnh một tiếng, bá đạo kim quang lập tức ở giao tiếp thánh quang bên trong xông ra một khu vực, có vẻ đặc biệt rất khác biệt. Vương Ngọ Kiếm hơi chịu đến một ít lan đến, tuy rằng thân thể không có cảm thấy đau đớn, nhưng trong ý thức thần sóng nhưng xảy ra nhẹ nhẹ run rẩy. Ngày này phụ vương thực lực quả nhiên không thể khinh thường. "Vậy hãy để cho ngươi đếm thử bị khiển trách thiên kính đập bẹp tư vị đi." Vương Ngọ Kiếm không chút do dự mà sử xuất tuyệt chiêu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính phóng lên trời, đầu tiên là kích động ra một làn sóng đủ để hủy diệt đất trời vô hình sóng năng lượng, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, thiên phụ vương đối mặt cường đại như thế một đòn lại không né không tránh, ngược lại đã làm xong nên tiếp chuẩn bị. Chỉ thấy một ít làn công kích liền sẽ rơi xuống thiên phụ vương trước người lúc, đột nhiên trở nên có sắc màu, hơn nữa là không giống với thiên phụ vương kim quang lờ mờ ánh vàng, này ánh vàng dường như bị thiên phụ vương khống chế như thế, lại quay đầu xong, hướng về Vương Ngọ Kiếm kích quá khứ. Vương Ngọ Kiếm trong lòng kinh hãi vạn phần, không khỏi bước lên mồ hôi lạnh, ở cảm thán bản thân thực lực kém đồng thời, càng thán phục thâm tàng bất lộ đích thiên phụ vương, nguyên lai lúc trước cái kia mấy lần yếu thế, đều là kiểu giả vờ, giờ khắc này thể hiện ra thực lực, tuyệt đối không là một người bình thường cường giả có khả năng đạt tới. E sợ sắp cùng cao tinh vương hoặc man vương hóa thành ngang bằng rồi. Nhưng ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, ở cường đại công kích cũng sẽ bị khiển trách thiên kính hóa thành mây khói, hắn tử thân nhiều lắm chịu đến đau đớn mà thôi. Đòn đánh này lại đây, Vương Ngọ Kiếm trước sau như một mà thôi động khiển trách thiên kính, ý đồ lấy khiển trách thiên chi lực đem lực lượng kia đàn hồi trở lại, hơn nữa vì để phòng bất trắc, còn lợi dụng linh ngọc cây làm hộ thân pháp bảo. Nhưng mà để hắn cảm thấy kinh hãi là, đòn đánh này lại đột phá khiển trách thiên kính đàn hồi màng, trực tiếp công hướng về thân thể của hắn. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Vương Ngọ Kiếm không hề chỗ phản kháng, mạnh mẽ thừa nhận lấy quỷ dị này một đòn. B. Chương 500, ta cấp ngươi. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tưởng xin gặp. Khiển trách thiên kính cố nhiên có bài xích thiên địa năng lực, nhưng nó không cách nào bài xích sức mạnh của chính mình. Lúc trước một đòn bị Thiên Phụ Vương thần bí phản bắn ra sau khi trở về, Vương Ngọ Kiếm theo bản năng mà cho rằng khiển trách thiên kính có thể đem hóa giải, thật không nghĩ đến chúng nó thuộc tính tương đồng, một kích kia lại không hư hại chút nào địa xuyên phá khiển trách thiên màng đánh ở trên người hắn. Cũng may Vương Ngọ Kiếm nhiều hơn một tưởng tượng, lấy linh ngọc cây hai tầng hộ thể, nhưng dù vậy, cường đại sóng trùng kích vẫn cứ đem hắn nhấc lên nhàn rỗi mà lên, chặt chẽ vững vàng rơi ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất. Thiên Phụ Vương làm nổi lên một tia đắc ý cười khẩy, thân hình đột một chuyển, trong chớp mắt xuất hiện tại trước người của hắn. "Hừ hừ, Thiên Linh con trai, ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn đem kim hồn đồ giao cho ta, bằng không, đừng trách ta cho ngươi hại cốt không còn." Thiên Phụ Vương âm trầm địa cười lạnh nói, giả dối ánh mắt dường như hai thanh sắc bén mũi tên, khiến người ta không dám cùng chi đối diện. "Khắc, khắc khắc, lão thất phu, ta cấp ngươi dám muốn sao?" Vương Ngọ Kiếm nhẫn nhịn một thân đau nhức, từ trên mặt đất bò lên. "Ít nói nhảm, nếu như ngươi muốn sống đào tẩu, vậy thì tiết kiệm khí lực, mau đưa kim hồn đồ cho ta." Thiên Phụ Vương trợn mắt trừng, lạnh lùng quát lên. "Được, ta cấp ngươi." Vương Ngọ Kiếm vẽ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười khẩy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay phải dần hiện ra một vòng kim quang từ từ ảm đạm xuống, rõ ràng là kim hồn đồ. Toàn bộ vây nốt vòng tròn lập tức thu nhỏ lại một vòng lớn, nếu không phải lẫn nhau kiềm chế, e sợ thật sự có không ít người ra đến cướp đoạt pháp bảo này rồi. Bây giờ Cao Tinh Vương đã chết, nhị điện hạ bất quá là cái con rối, ai lại sẽ quan tâm cái gì tôn vương, hết thảy đều là có thể người cùng cường giả thiên hạ. Thiên Phụ Vương mặt của sắc càng trầm trọng hơn hạ xuống, cảnh giác mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm, hắn cũng không cảm thấy Vương Ngọ Kiếm sẽ như thế dễ như ăn cháo mà đem kim hồn đồ giao ra đến, này tất nhiên là một cái không nhỏ âm mưu. "Cho ngươi." Vương Ngọ Kiếm hô to một tiếng, đem kim hồn đồ hướng về Thiên Phụ Vương vậy đi ra. Khí thế năng lượng bàng bạc phô đầu cái kiểm xung kích lại đây, Thiên Phụ Vương nào dám chống đối. Vội vã nghiêng người né tránh. Kim hồn đồ cùng hắn gặp thoáng qua, cường đại dư âm đem hắn lao ra xa 4-5 trượng. Mắt thấy kim hồn đồ bay vút lên trời, đoàn người nhất thời trợn tròn mắt, chuyện tốt như vậy bọn họ nằm mơ đều không hề nghĩ rằng. Kim hồn đồ chẳng khác gì là trên trời rơi xuống địa bánh, ai có thể cướp được liền là của ai vật trong túi. Chỉ một thoáng, một người động, những người khác theo động. Một ít bằng mặt không bằng lòng chiến giả càng là sớm ra tay đánh nhau, từ trước giải quyết mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Kim hồn đồ chính là chấn động mạnh chi bảo, càng có thể trợ giúp một cái chiến giả sản sinh bay vọt tính đột phá, là có thể gặp không thể cầu pháp bảo. Bảo bối như vậy, ai có thể cam lòng từ bỏ cơ hội này? Người như Triều Tuân, thế như Tuấn Mã, dọa người năng lượng trùm sáng như mấy trăm khói hoa tỏa ra sau hỏa tinh đan dệt cùng nhau, rực rỡ cực kỳ. Kinh tâm động phách đoàn năng lượng tiếng phá hủy vây quanh không ngừng bay múa kim hồn đồ vang vọng, không ngừng không nghỉ. "Ha ha ha ha, sớm biết đơn giản như vậy liền có thể cho các ngươi đấu tranh nội bộ, ta đã sớm đem kim hồn đồ giao cho ngươi rồi." Vương Ngọ Kiếm bay về Thiên Phụ Vương chào phúng mà cười to nói: "Thối tiểu tử, ngươi lại dám trêu chọc ta? Ta giết ngươi." Thiên Phụ Vương nổi trận lôi đình, một đôi mắt hạt châu đều phải từ hốc mắt trong chạy đi ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một khối kim hồn đồ lại để cho thủ hạ nhiều người như vậy lập tức loạn làm một đoàn, này cho tự ái của hắn đã tạo thành nghiêm trọng đả kích thậm chí sỉ nhục. Mà giờ khắc này, trên bầu trời như thùng sắt vòng vây từ lâu tán loạn không thành hình. Đối với Thiên Phụ Vương dọa người sắc khí, Vương Ngọ Kiếm biểu hiện không phản đối, nhìn lướt qua bầu trời, đã chọn tốt rồi trốn chạy phương hướng. Chờ đến Thiên Phụ Vương đến trước người thập bộ nơi không có chú ý chính hắn thời điểm, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên vứt ra linh ngọc cây. Linh khí nồng nặc như một cái vô kiên bất tồi cây gậy, nặng nề hướng về Thiên Phụ Vương quét ngang qua. Linh ngọc cây lực sát thương có thể so với khiển trách thiên kính, hơn nữa hơi thở của nó không giống với trước thánh đại linh ngọc khí phong tỏa xuống, chiến giả sức chiến đấu sẽ gặp phải yếu bớt, Thiên Phụ Vương cũng không ngoại lệ. Bị lửa giận công tâm, mất lý trí, một lòng chỉ muốn giết chết Vương Ngọ Kiếm mà yên tâm đích Thiên Phụ Vương căn bản không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm còn có như thế có thể linh ngọc cây tốc độ nhanh chóng, khoảng cách song phương lại ngắn, căn bản không cho phép hắn dừng lại công kích chuyển mà đối kháng hoặc trốn tránh. Kinh ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Phụ Vương nhắm mắt đem lực công kích chuyển đến quét ngang mà đến linh ngọc trên cây. Giao điệu một ánh hào quang tránh qua, khí thế bàng bạc ba quang tràn ngập trên đỉnh cả ngọn núi, hào quang rực rỡ dù cho ở chân núi cũng có thể tinh tường nhìn thấy, thậm chí có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Thiên Phụ Vương ở lần này đột nhiên trong đối kháng triệt để đã thất bại, cả người như cơn lốc bên trong tảng rơi, hoa rơi, lá giống như lộn xộn bay ra ngoài. "Ha ha ha, không gì hơn cái này đi." Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng cười nói. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hỗn chiến, Vương Ngọ Kiếm có loại không nói ra được vui vẻ, không nghĩ tới chốc lát trước còn đoàn kết nhất trí chiến giả, giờ khác này càng liều lĩnh địa đại chiến thành một đoàn. Kim hồn độ dụ hoặc lực cư to lớn như thế, thực sự là muốn biến cường muốn điên rồi. Vương Ngọ Kiếm xem thường cười cười. Kim hồn hình vẽ một cái thoăn thoắt chim nhỏ giống như vậy, qua lại ở trong đám người, tránh né từng luồng năng lượng mạnh mẽ cùng lần lượt bắt. Kim hồn độ vốn là không bị Vương Ngọ Kiếm khống chế, nhưng nó giờ khắc này nhưng có linh tính địa tránh né, nơi này có một cái bí mật không muốn người biết, đó chính là khiển trách thiên kính. Vương Ngọ Kiếm lấy ra kim hồn đồ trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động đem khiển trách thiên kính cháo ở phía trên, xông ra Thiên Phụ Vương căn bản không phải kim hồn đồ tự thân năng lượng, mà là khiển trách thiên kính không có gì sánh kịp bài xích lực. Giờ khắc này, Vương Ngọ Kiếm đã chán ghét ở lại đây, ngược lại chủ yếu Thiên Phụ Vương đã bị thua không biết tung tích, những người còn lại cũng sẽ không ngừng xử lý ân oán của mình, coi như chạy trốn cũng không có ai truy đuổi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chạy trốn tứ phía kim hồn đồ đột nhiên cao lơ lửng giữa không trung, tỏa ra cực kỳ chói mắt kim quang, để hết thảy chiến giả run sợ một hồi. Hỗn chiến đình chỉ một chốc cái kia, chợt hết thảy chiến giả đều liều lĩnh địa nhằm phía Kim Hồn Đồ, dẫn trước mấy chục cố cường đại chiến khí bao trùm ở khiển trách thiên kính lên, để trên đỉnh ngọn núi Vương Ngọ Kiếm cũng có một chút cảm giác nghẹt thở. Xem ra, lần này nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi nhóm chịu thiệt một chút. Vương Ngọ Kiếm có chút tiếc nuối cười lạnh một tiếng, ý niệm phun trào, khiển trách thiên kính đột nhiên kích thích ra một làn sóng vì là không thể đỡ công kích, lấy lôi đỉnh kích sát hướng về sông lên đoàn người. Bá đạo khiển trách thiên lực cùng mấy chục cố cường đại chiến khí chạm vào nhau, tựa như một tòa núi lớn giống như đem bọn hắn bức lui xuống. Mà Vương Ngọ Kiếm cũng nhận được không nhỏ xung tới, không nhịn được vội vã lùi về sau vài bước. Khiển trách thiên kính mang theo Kim Hồn Đồ lấy tốc độ như tia chớp trở về Vương Ngọ Kiếm trong tay, trong kinh ngạc chiến giả nhóm bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được tại sao Kim Hồn Đồ có thể tự động địa trốn bay, đồng thời có thể ở cái này trong lúc mấu chốt thả ra ngoài dự đoán của mọi người công kích, nguyên lai lại là Vương Ngọ Kiếm trong bóng tối làm. Lửa giận tê sinh, hầu như hết thể chiến giả đều đối với Vương Ngọ Kiếm sinh ra thống nhất căm hận, chính là hắn thực lực này không ăn thua tiểu tử, lại mượn mấy món pháp bảo để cho bọn họ trò hề lộ, tự giết lẫn nhau, như vậy chuyện mất mặt tình truyền đi, ngày sau có mặt mũi nào gặp người, lại nên thế nào một lần nữa hiệu lực với Cao Tinh Vương Mạch. B. Chương 501, bất cẩn. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Khiển trách thiên kính mang theo Kim Hồn Đồ lấy tốc độ như tia chớp trở về Vương Ngọ Kiếm trong tay, trong kinh ngạc chiến giả nhóm bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được tại sao Kim Hồn Đồ có thể tự động địa trốn bay, đồng thời có thể ở cái này trong lúc mấu chốt thả ra ngoài dự đoán của mọi người công kích, nguyên lai lại là Vương Ngọ Kiếm trong bóng tối làm. Lửa giận tê sinh, hầu như hết thể chiến giả đều đối với Vương Ngọ Kiếm sinh ra thống nhất căm hận, chính là hắn thực lực này không ăn thua tiểu tử, lại mượn mấy món pháp bảo để cho bọn họ trò hề lộ, tự giết lẫn nhau, như vậy chuyện mất mặt tình truyền đi, ngày sau có mặt mũi nào gặp người, lại nên thế nào một lần nữa hiệu lực với Cao Tinh Vương Mạch. Đều là thiên linh con trai, giết hắn đi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, coi như chân trời góc biển cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng phía chân trời, chợt liền truyền đến đoàn năng lượng tiếng rít, dung chuyển toàn bộ không gian, tiêu ngạo vạn trượng. Khí thế kinh người thực tại xuất phát từ Vương Ngọ Kiếm trong ý liệu, hắn vốn tưởng rằng đám kia chiến giả vẫn cứ sẽ rơi vào chiến loạn, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt lại cùng chung mối thù, đặc biệt đỏ mắt kẻ thù một cái chớp mắt càng trở thành kề vai chiến đấu bạn bè, biến hóa tốc độ nhanh chóng, để Vương Ngọ Kiếm vội vã bay lên. Nhưng mà chưa kịp hắn rời đi trên đỉnh núi nhàn rỗi, trong giây lát phát giác được phía dưới có một cổ cường đại năng lượng cấp tốc rung động, đồng thời ở lấy một loại khí thế cực kỳ mạnh đỉnh lên, phảng phất là vì chọc thủng thanh thiên. Vương Ngọ Kiếm mất kinh không nhỏ, nhìn chăm chú lại có sổ dĩ bách kế chiến giả thành to lớn hình quạt, vây quanh núi lớn không nhanh không chậm mà hướng lên trên phi thăng. Mấy trăm sợi bắt mắt kim quang liên kết thành một chuỗi, khí tức mạnh mẽ tựa hồ chiếm cứ cả ngọn núi eo, trắng xóa yên vụ đều bị bức tùy theo tăng lên trên, có vẻ vô cùng quái dị. Từ khí tức trên có thể cảm ứng được, trước mắt mấy trăm trận chiến người cũng không phải lặn lội đường xa mà đến, hơn nữa không có trải qua chiến đấu kịch liệt, mỗi người tinh thần chấn hưng, khí thế ngầm cao. Tình trạng của bọn họ cùng Cao Tinh Vương Mạch chiến giả hoàn toàn khác biệt, hai phe thế lực hiển nhiên không phải cùng một cái hậu trường. Như vậy dưới chân chiến giả thuộc về gì phe thế lực? Là cứu binh. Thế thì không thể, cứu binh cũng sẽ không tới trùng hợp như vậy, nguy cơ đều qua mới xuất hiện. Như vậy là Cao Tinh Vương Mạch tử địch. Có phải vì tranh cướp khiển trách thiên kính mà hưng sư động chúng? Mặc kệ một loại nào, thỏa đáng nhất vẫn là trốn cách đất thị phi này. Vương Ngọ Kiếm không dám có chỗ chần chờ, quả đoán địa vương tha cho đáp xuống, phương hướng xoay một cái, dọc theo đỉnh núi, trình độ bay ra ngoài. Dưới chân núi chiến giả chia làm hai nhóm, phía trên một nhóm theo phương hướng xoay một cái, một bên lên cao đồng thời, một bên truy đuổi Vương Ngọ Kiếm, mà phía dưới một nhóm thì lại trình độ bay qua, nỗ lực ở Vương Ngọ Kiếm lao xuống hướng về mặt đất thời điểm chặn lại hắn. Mà chính phía sau còn có Cao Tinh Vương Mạch hơn 200 chiến giả, dù cho bọn họ trải qua lặn lội đường xa đồng thời một phen nội chiến, năng lượng tổn thất không ít, nhưng đại để thực lực cường hãn, vẫn là một nhánh không thể khinh thường sức chiến đấu. Ba mặt vây chặt, Vương Ngọ Kiếm cũng hết cách rồi, chỉ có thể đem hết toàn lực xông về phía trước gai, đang chạy trối chết bên trong tìm kiếm sinh cơ. Cũng may Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể có hai cái năng lượng nguồn nước, căn bản không cần lo lắng hồn lực sẽ bởi vì quá độ tiêu hao mà suy kiệt, bằng không sớm ở này chẳng truy đuổi trong chiến đấu thua trận. Nhưng mà mặc dù hắn toàn lực ứng phó, nhưng tốc độ vẫn cứ so với chiến giả chậm nửa nhịp, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Cao Tinh Vương Mạch chiến giả cùng về sau một nhóm chiến giả cũng phân khoảng chừng, trái phải, lẫn nhau không liên hệ, sánh vai cùng nhau. Để Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc là, Thiên Phụ Vương chẳng những không có trọng thương, không biết là lửa giận đốt đỏ lên tái nhợt nét mặt giàn mua, vẫn là ăn cái gì quả tiên, đột nhiên thay đổi thần thái sáng láng, quanh thân phóng ra ánh vàng, cơ hồ là hết thảy chiến giả bên trong tối lóa mắt chói mắt. Một bên khác, bay ở phía trước nhất chiến giả là cái vóc người vĩ đại hán tử trung niên, một đoàn ánh vàng như phủ thêm một tầng hào quang giống như kim hồng sắc có ánh, vô cùng rực rỡ. Đáng chết, nếu như có thể cho các ngươi chó cắn chó là tốt rồi. Vương Ngọ Kiếm tức giận vô cùng nói rằng, phía trước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện xanh lục bát ngát bích lục thế giới, rõ ràng là một vùng biển mênh mông biển rộng, dù cho ở đây ngàn mét cao nhàn rỗi, cũng không cách nào nhìn thấy bên dưới. Trong lòng sáng ngời, Vương Ngọ Kiếm hiện lên một vẻ tung dung mỉm cười. Quay đầu cân nhắc một phen truy binh cùng mình khoảng cách, bất quá ngàn mét, như thế khoảng cách ngắn, căn bản kiên trì không tới phía trước trên biển lớn sẽ rơi vào vây quanh. Kéo xa khoảng cách song phương pháp vẫn là biện pháp cũ, Hắc Ám Chi Tử tốc công, Linh Ngọc Cây suy yếu sức chiến đấu của bọn họ, khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng cùng không gì địch nổi đánh mạnh. Tất cả những thứ này chuẩn bị chỉ cần ở trong đầu của hắn tiến hành là được, không nên tiêu hao mảy may năng lượng. Cứ việc có đầy đủ tự tin đem khoảng cách duy trì đến trên biển lớn, nhưng Vương Ngọ Kiếm chút nào không dám xem thường, vẫn cứ không kiệt dư lực điệu tăng nhanh tốc độ phi hành. Mắt thấy mục tiêu càng ngày càng gần, hai bên trái phải truy binh hoàn toàn liều mạng gia tốc. Rất nhanh, trên lệch rút ngắn đến 500m, tiện đà rút ngắn đến 300m, cho đến ngắn ngủn 100m. 100m cự ly, bất luận là một cường giả nào đều có thể cho Vương Ngọ Kiếm cân bằng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng cao tinh vương mạch chiến giả không ai dám thí, bởi vì bọn họ biết, mặc dù làm ra công kích, cũng chỉ là phí công. Mà một bên khác truy binh thì lại nhìn thấy cao tinh vương mạch chiến giả không phát động công kích, nói vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vậy cũng án binh bất động, cùng bọn họ duy trì đồng dạng tốc độ cật lực truy đuổi. Có thể Vương Ngọ Kiếm cũng rốt cuộc đã đợi không kịp, bởi vì còn tiếp tục như vậy, khoảng cách của song phương thế tất bởi vì tiến một bước thu nhỏ lại mà trở nên càng thêm chói chân chói tay, thậm chí sẽ bị bọn họ đột nhiên đột vây quanh, rơi vào tuyệt cảnh. Một vòng thánh khiết ánh sáng từ Vương Ngọ Kiếm trước người tránh qua, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về mặt sau xẹt qua đi. Linh ngọc cây thay đổi trong nháy mắt, không chỉ có thả ra phạm vi to lớn linh khí, càng có khổng lồ vô cùng cảnh cây, dường như có ý thức giết người căn sắc bén giống như vậy, mỗi một lần thấu động, hầu như cũng có thể làm cho một cái chiến giả trở thành trên nhánh cây trái cây. Trong nháy mắt, dẫn trước mười mấy chiến giả đã hóa thành linh ngọc trên cây tiểu trái cây, cường hãn như vậy lực sát thương, để phía sau chiến giả, đặc biệt là mới một nhóm truy binh cảm thấy chấn động vô cùng. Nhưng đây chẳng qua là trong nháy mắt, bởi vì phía sau chiến giả đều lấy làm ra chuẩn bị, đồng thời luyện thành một mảnh, mà cao tinh vương mạch chiến giả nhưng là ăn một thiệt thòi dài một hố, nhìn thấy bạch quang thoáng hiện, đã sớm ngưng kết lên một mảnh cường đại tầng phòng hộ đến đối kháng, đòn đánh này lại không có tổn thất một cái chiến giả. Kha kha, trở nên thông minh mà. Vương Ngọ Kiếm cười rào hoặc cười. Nếu cao tinh vương mạch chiến giả có phòng bị, cái kia Vương Ngọ Kiếm mục tiêu tự nhiên là tập trung vào khác một nhóm nhân mã thân mình, vừa mới còn không biết là địch là bạn, nhưng trải qua mới vừa thăm dò, hiển nhiên là cùng trời phụ vương mục đích là như thế, vì khiển trách thiên kính, đã như thế, Vương Ngọ Kiếm tự nhiên cũng yên tâm địa có thể phát động công kích. Linh ngọc cây thả ra kinh thiên giật mình lãng linh khí đem bọn họ phong bế, bất quá nhiều người sức mạnh lớn, cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến, bước bách linh ngọc cây cùng phi hành. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, ở thánh khiết bạch quang trong, đột nhiên có một đầu bóng đen còn như là ma mao lẹ, ở giữa bọn họ xuyên qua. Tránh qua chỗ, hầu như đều có chiến giả không giải thích được vẫn hạ xuống. Cái bóng đen này tự nhiên là Hắc Ám Chi Tử, chiến giả ở linh khí đóng kín xuống, năng lượng sẽ phải chịu cấm chỉ, nhưng Hắc Ám Chi Tử cái này năng lượng nhu cầu cường nhưng có thể phát huy ra gấp đôi lực công kích, xúc tu, chạm tay, như sắc bén mũi tên giống như vậy, một phát vừa thu lại, tốc độ nhanh chóng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Dẫn đầu chiến giả không nhìn nổi loại này quỷ dị tàn sát, hai mắt trợn tròn, thông linh khí trong nháy mắt đã tập trung vào Hắc Ám Chi Tử thân ảnh của, thân hình nhanh chóng di chuyển. Đợi đến hắn mới vừa tốc độ phi hành không biết phải nhanh hơn bao nhiêu lần, trong nháy mắt chắn Hắc Ám Chi Tử phía trước. Một vòng khí thế năng lượng bàng bạc bất thiên bất ỷ bắn trúng Hắc Ám Chi Tử. Vào thời khắc ấy, Vương Ngọ Kiếm cảm thấy vô cùng khủng hoảng, bởi vì Hắc Ám Chi Tử phảng phất trong nháy mắt cùng hắn mất đi liên lạc, loại kia vi diệu dứt bỏ nỗi đau, để trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, thân bất do kỷ dừng lại quay đầu nhìn quanh cấp tốc hướng về tự bay tới được bóng đen. Hắc Ám Chi Tử, tuyệt đối không thể chết được. Trong lòng hô to một tiếng, Vương Ngọ Kiếm nhanh chóng xông tới tiếp ứng. Cứ việc Hắc Ám Chi Tử từng là Hắc Ám Ải nhân tộc nỗ lực tham ăn hạt giống của nó, nhưng sau đó hóa thành ta dùng về sau, không biết bao nhiêu lần sông pha chiến đấu, không có nó, Vương Ngọ Kiếm trong lòng tự hỏi, tất nhiên nhưng đã bị chết không xuống 10 lần. Cùng lúc đó, đem khiển trách thiên kính tế lên, một mảnh mênh mông như thiên thần cầm cố khí phổ rơi tại truy binh phía trước, không cẩn thận vọt vào chiến giả, lập tức mất đi hành động năng lực, mà mặt sau chiến giả thì bị ngăn cản, dồn dập lấy thông linh khí cảm giác này không giải thích được che đậy. Vương Ngọ Kiếm đưa tay, đem Hắc Ám Chi Tử nắm lấy, giờ khắc này mới rõ ràng địa cảm giác được Hắc Ám Chi Tử linh khí tán loạn, cơ hồ không còn lại một điểm. A, đáng chết, đều tại ta sơ suất quá. Vương Ngọ Kiếm thống khổ khó nhịn, nhìn thấy không hề lời oán hận vì chính mình bán mạng Hắc Ám Chi Tử sắp gặp tử vong, mãnh liệt tự trách cùng tự oán từ trong lòng dâng lên, đồng thời không cách nào tắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Ám Chi Tử khoảnh khắc biến mất ở trong ngực của hắn, tiến vào thể nội tử vong tà tháp tầng cao nhất. Ở nơi đó, là tử vong tà tháp năng lượng tập trung điểm, Vương Ngọ Kiếm trong lòng duy nhất hy vọng dù là Hắc Ám Chi Tử có thể thông qua quần quần không đoạn địa hấp thu tử vong khí chống đỡ lại đây. Ngươi nhất định phải gắng gượng qua a. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cầu nguyện. Trên thân thể truyền đến đau đớn một hồi, không cần ngẩng đầu nhìn, Vương Ngọ Kiếm cũng có thể kết luận, bọn họ nỗ lực lấy năng lượng mạnh mẽ công phá khiển trách thiên kính cầm cố khí. Vương Ngọ Kiếm tức giận quét mắt mấy trăm cường đại chiến giả, nội tâm gây nên lăng liệt sát ý, nhưng mà liều chết không phải là phong cách của hắn, huống hồ cũng không đấu lại. Ngươi có gan nhóm vẫn đuổi tới. Vương Ngọ Kiếm hướng của bọn hắn gầm hét lên, tiếng nói là hậu, hiện lên một vệt tà ác cười gằn, xoay người hướng về phía trước mịt mù không biên bờ biển rộng xéo xuống lao xuống. Khiển trách thiên kính ở chịu qua mấy lần to lớn dung chuyển về sau, rốt cục bị Vương Ngọ Kiếm thu hồi, bởi vì còn tiếp tục như vậy, hắn mặc dù sẽ rơi vào biển rộng, nhưng không phải hạ xuống, mà là bởi vì dung chuyển mà rơi dụng. Ngăn cản bình phong bị giải trừ, mấy trăm bị ngăn cản chặn chiến giả không kịp chờ đợi nhanh chóng truy chạy xuống, đáp xuống, tốc độ chi là làm người liễu lưới. B. Chương 502, kéo dài. 3 vòng 5 hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Các ngươi đã đi tìm cái chết, vậy ta cũng không khách khí, Tiềm Giao Long, xem ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm quay đầu lại nhìn lướt qua cấp tốc dưới sông mấy trăm trận chiến người, bọn hắn ánh vàng hội tụ sao đồng thời, phảng phất là một vầng mặt trời muốn rơi vào đáy biển, không chỉ có đem nửa cái bầu trời nhuộm thành vàng nóng ánh sắc, liền ngay cả trên mặt biển cũng ánh sắc một đám lớn hoàng kim khu vực, có vẻ đặc biệt chói mắt. Một cái hầu như sâu to nhỏ đồ vật bị Vương Ngọ Kiếm nhưng hướng về trong biển rộng, dù cho thân thể hắn tiểu không thể nhận ra, nhưng rơi vào ngoài khơi thời gian, càng phát sinh yếu ớt phù phù thanh âm, thậm chí ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển gây nên một vòng không nhỏ sóng gợn. Con kia sâu nhỏ tử tự nhiên là thu nhỏ lại sau Tiềm Giao Long, này con chỉ có thể ở bên trong nước làm mưa làm gió trên nước bá vương, không vào biển trùng chi về sau, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, khổng lồ đen như mực sắc thân thể trôi nổi ở thâm thúy trong biển, nếu như không lưu ý, tất nhiên sẽ coi nó là làm một khối to lớn đá ngầm. Này đá ngầm bên trên, Vương Ngọ Kiếm một người một ngựa địa lơ lửng, đối mặt cường thế như vậy chiến giả quần, có vẻ không sợ hãi chút nào. Hai cái phái chiến giả lấy Vương Ngọ Kiếm làm trung tâm, quân chia thành hai bên, đều lấy hình quạt đem Vương Ngọ Kiếm đường đi chắn đến nước chảy không loạn. Chủ nhân, ta cần thời gian đến thích ứng kỹ năng bơi cùng với bày trận, làm phiền chủ nhân trước tiên ngăn cản bọn họ, tốt nhất có thể để cho bọn họ không hề động đậy mà ở khu vực này trên bỏ không một trận. Nói như vậy, ta liền có thể đem hết thể trận thế lực lượng tập trung lại, tạo thành lớn hơn lực sát thương. Tiềm Giao Long thông qua thủy phân tử, đem lời nói lan truyền cho Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm trong lòng một trận thầm mắng, đây không phải lừa bố mày sao? Muốn hắn ngăn cản những người này còn cố hết sức, nhưng bọn họ nhóm cũng không phải người ngu, có thể nào để không hề động đậy mà ở lại nhất thời chốc lát? Nhưng mà chuyện đến nước này, vì cho bọn họ một lần trọng đại đả kích, Vương Ngọ Kiếm cũng chỉ đành vắt hết óc, thử đem bọn họ ổn định. Khiển Trách Thiên Kính thả ra vô hình khí sóng, khiến cho trong phạm vi 10 trượng tràn ngập Khiển Trách Thiên chi khí, tổ chức bọn họ tiến công. Đương nhiên, đây là tại lặng yên không tiếng động dưới tình huống tiến hành, cái khác chiến giả căn bản là không có cách nhận ra được. Bọn họ là cao tinh vương mạnh người, các ngươi lại là thần thánh phương nào? Làm gì khổ sở truy đuổi ta? Vương Ngọ Kiếm mở miệng hỏi. Hoang Cổ Thánh tộc, Liệt Diễm Tông, ta là Phó tông chủ Liệt Hỏa. Dẫn trước cái kia chiến giả thần sắc cứng đờ nói rằng, Liệt Hỏa, người cũng như tên, quanh thân ánh vàng ở ngoài khoác một tầng nhàn nhạt ánh lửa, dưới chân hắn nước biển phảng phất chịu đến quay nướng như thế, có tế vi hơi nước bốc hơi mà lên, hơn nữa Liệt Hỏa bốn phía chiến giả cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, phảng phất cũng e ngại hắn khủng bố chiến khí. Cao Tinh Vương mạch cùng ta Liệt Diễm Tông cách nhau gần 10.000 dặm, đột nhiên đến ta Liệt Diễm Tông địa giới biên cảnh làm ra cường đại như vậy thanh thế, toàn tông trên dưới kinh ngạc vô cùng, còn tưởng rằng trước thánh trên đại lục thế lực lớn số một muốn chiếm đoạt ta tiểu nhân Liệt Diễm Tông, vì lẽ đó không thể không dốc toàn bộ lực lượng tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Liệt Diễm không nhanh không chậm nói rằng, đúng vậy, đám người kia xác thực muốn lấy truy sát ta vì là danh nghĩa, nhân cơ hội đánh vào Liệt Diễm Tông, hiện tại ngươi có thể động thủ giết bọn hắn. Vương Ngọ Kiếm đồng dạng mạn bất kinh tâm nói rằng, trong lòng xác thực đã ra động tác cổ, này Liệt Diễm Tông thực lực tuyệt đối không yếu, bằng không cũng không khả năng có nhiều như thế chiến thần cấp chiến giả. Thối tiểu tử, ngươi không cần lại cố tình gây sự, mau đưa kim hồn đồ giao ra đến, miễn cho làm lớn chuyện. Thiên Phụ Vương vì để tránh cho cùng Liệt Hỏa sản sinh ma sát, nói thẳng ra ý đồ đến. Liệt Hỏa cười cợt, nói rằng, các ngươi đã là vì chấn động mạch chi bảo, vậy chúng ta lo xa rồi, các ngươi tiếp tục. Thiên Linh con trai nắm giữ Khiển Trách Thiên Kính, này phía trước thánh trên đại lục không người không biết không người không hiểu, mà Khiển Trách Thiên Kính thần uy đã sớm truyền khắp trước thánh đại lục, Liệt Diễm như thế nào lại trêu chọc Vương Ngọ Kiếm? Đơn giản đem tất cả thoái thác, không hề che giấu địa tọa sơn quan hồ đấu. Vừa dứt lời, Liệt Diễm Tông chiến giả đều đã lui lại mấy chục mét, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vương Ngọ Kiếm biểu hiện không phản đối, bởi vì hắn rõ ràng, Thiên Phụ Vương chính là lửa giận thiêu đốt tâm can tỳ phổi, cũng sẽ không kích động đến tự mình động thủ để cho người khác kiếm lợi. Thiên Linh con trai, ta biết ngươi là người thông minh, cho nên ngươi tốt nhất có thể đã thấy ra trước mắt tình ván cục. Thiên Phụ Vương bình tĩnh mà bay tới Vương Ngọ Kiếm trước người cách đó không xa, trở mặt, có dụng ý khác địa cảnh cáo nói, làm sao? Lẽ nào ngươi có thể giúp ta thoát khỏi bọn họ? Có phải ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay có thể còn sống rời đi? Vương Ngọ Kiếm nhìn sang Liệt Diễm Tông chiến giả, làm nổi lên một vệt cười khẩy, hơi hợt hướng về phía Thiên Phụ Vương tiểu nói, nếu như ta là ngươi, ta lại sẽ lưu ý tình cảnh của mình. Vương Ngọ Kiếm cười nói, ngươi đã tổn thất nhiều như vậy chiến giả, nhưng kẻ vô tích sự, cứ như vậy trở lại, tất nhiên gặp phải kết tội, địa vị khó giữ được thì cũng thôi đi, e sợ mạng già của ngươi cũng khó bảo vệ, tiểu coi như ngươi đón lấy liều mạng đánh với ta một trận, hừ hừ, coi như ta chết đi, chỉ sợ ngươi cũng vứt bỏ nửa cái mạng, ngươi cảm thấy ngươi lấy nửa cái mạng có thể giết phải đi ra ngoài. Đạo nơi này, Vương Ngọ Kiếm thản nhiên tự nhiên cười cười, chuyên chú Thiên Phụ Vương âm trầm chìm gương mặt do hôi biến trắng, lại từ bạch thay đổi tím cuối cùng tái nhợt như nước biển. Liệt Diễm Tông người đã sớm mắt nhìn chằm chằm, sớm muộn đều sẽ động thủ, các ngươi tất nhiên khó thoát một trận chiến, không bằng như vậy đi, chúng ta liên thủ đem Liệt Diễm Tông bắt, đến thời điểm ngươi có thể không trở về Cao Tinh Vương mạch, sau đó ngươi chính là Liệt Diễm Tông tông chủ, mà ta, kha kha, sau đó chúng ta coi như làm không quen nhau, thế nào? Hừ hừ, được, tiểu coi như ngươi đối với Liệt Diễm Tông không có hứng thú, vậy chúng ta có thể ở tranh đấu chi tiên đem Liệt Diễm Tông diệt trừ, miễn cho có nỗi lo về sau. Vương Ngọ Kiếm chân thành mà cười nói, hừ hừ hừ, Liệt Diễm Tông đúng là cái nơi đến tốt đẹp, bất quá ở bắt Liệt Diễm Tông trước đó, ta phải trước lấy dưới ngươi. Thiên Phụ Vương âm trầm địa câu xuất một vệ tác độc cười lạnh, vừa dứt lời, như một cái kình ngư giống như hướng về Vương Ngọ Kiếm lướt qua. Khí thế vô cùng mạnh mẽ xuyên thấu qua dày đặc khiển trách thiên chi khí ép thẳng tới Vương Ngọc Kiếm, khiến cho hắn trên không trung không khỏi mà quơ quơ. Nhưng mà Thiên Phụ Vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu muốn phá tan khiển trách thiên kính khiển trách thiên chi khí, cũng không phải hắn cao thủ cấp bậc này trong chốc lát có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối với phía trước tầng kia phòng hộ màng không cảm giác chút nào đích Thiên Phụ Vương, dựa vào cường đại lực bộc phát một con va tiến vào, mãi đến tận đi vào một khắc đó mới biết thân ở tuyệt cảnh, nhưng giờ khắc này muốn dãy rủa đã là không thể nào. Thối tiểu tử, ngươi lại đem chiêu này ra. Thiên Phụ Vương khí cấp bại phôi gầm hét lên, quanh thân kim quang đại trán, như một vòng mặt trời mới mọc đột nhiên nhảy ra đỉnh núi, ánh vàng bên trong sen lẫn bắt mắt đỏ như máu sắc ánh sáng, phảng phất là lửa giận trong lòng vào đúng lúc này toàn bộ kích phát đi ra. Ha ha ha, lại đem chiêu này ra ngươi có thể làm gì? Ngươi có gan phá tan khiển trách thiên kính cầm cố tới giết đi vào ta a? Vương Ngọ Kiếm Xương cười như điên nói, không đa nghi bên trong nhưng hơi kinh hãi, không ngờ rằng Thiên Phụ Vương thừa nhận lấy linh ngọc cây một đòn sau chẳng những không có trọng thương, trái lại mạnh mẽ hơn không ít, trong lòng âm thầm gọi kỳ, sẽ không phải là linh ngọc cây có thể đem chiến giả càng lớn càng mạnh đi. B. Chương 503, Nặc cốt huyết diệt. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tưởng xin gặp. Khiển trách thiên kính thần uy chưa bao giờ được khiêu chiến, ngay cả là thực lực quỷ dị trưởng thành đích Thiên Phụ Vương. Cương đại chiến khí kịch liệt cổ động, dường như muốn đem khiển trách thiên kính bệnh thành cầm cố khu vực nổ tung. Hừ hừ, chỉ bằng sức mạnh của ngươi, còn kém chút, hiện tại, để cho ta tỉ mỉ mà xem ngươi rốt cuộc là làm sao từ linh ngọc cây công kích đến sống lại hay sao? Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một nụ cười gằn, hời hợt nói rằng. Sáng khiết thánh quang đột nhiên tránh ra, đạo hào quang này khiến xa gần chiến giả hoàn toàn hoảng sợ, linh ngọc cây bá đạo công kích hiệu quả để lại cho bọn hắn rung động thật lớn. Trong sáng ánh sáng chiếu khắp ở trên trời phụ vương giữ tận trên gương mặt, bao trùm ở hắn lửa giận nung đỏ nét mặt giàn mua, tràn ngập một ít mảnh nhỏ khu vực. Thánh quang tránh qua, Thiên Phụ Vương vị trí càng không có một bóng người. Hai bên vây xem chiến giả không không khiếp sợ, Thiên Phụ Vương thực lực đã đạt đến chiến thắng cấp bậc hàng đầu cảnh giới, một cường giả như vậy lại trong nháy mắt bị đánh biến thành cho bụi. Vương Ngọ Kiếm cũng vô cùng kinh ngạc cực kỳ, hắn tuy rằng không nghi ngờ linh ngọc cây có lực công kích mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ đến một đòn là có thể đem Thiên Phụ Vương đánh chính là tan thành mây khói, chẳng lẽ trong đó có trò lửa? Vì để phòng bất chắc, Vương Ngọ Kiếm vội vã khống chế khiển trách thiên kính, khiến cho cầm cố khí đột nhiên thu lại, tiện đà dự định lơ lửng thả ra che chở tầng. Nhưng mà đây vốn là một trong giây lát đó có thể hoàn thành, nhưng lại tại đồng nhất trong chốc lát, Vương Ngọ Kiếm nhưng đột nhiên cảm giác được trên ngực có một cỗ đâm nhói, phảng phất là bị sắc bén mà lại mang hàn khí băng truy đâm vào trái tim như thế. Cái cỗ này lạnh lẽo thống khổ một cái chớp mắt lại chuyển toàn thân thể, khiến cho quanh người hắn thốt nhiên ma túy không thể tự kiềm chế. Ây, a, cực đại thống khổ để Vương Ngọ Kiếm tê tâm liệt phế la lên, nhưng mà rất nhanh hắn liền ngay cả la lên khí lực cũng không có. Mãnh liệt hít thở không thông cảm giác dâng lên não hải, phảng phất đưa thân vào quỷ môn đóng lại, trước sau đều là âm hàn quỷ khí, thổi cả người tóc gáy dựng thẳng. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi mình làm rất hoàn mỹ sao? Thiên Phụ Vương như có thể ẩn thân quỷ hồn như thế, đột nhiên xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm ngay phía trước, càn rỡ địa lớn tiếng cười nói. Thời khắc này, vừa nãy chịu đến khiếp sợ chiến giả dồn dập kinh ngạc nói không ra lời, bọn họ thậm chí không thể tin được Thiên Phụ Vương còn là một cái sống sờ sờ người. Linh ngọc cây bị hủy diệt lực lớn bao nhiêu, mọi người rõ như ban ngày, nhưng mới rồi rõ ràng nhìn thấy Thiên Phụ Vương bị linh ngọc cây bất thiên bất ỷ bắn trúng, hắn lại làm sao có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí càng cường đại hơn đứng ở Vương Ngọ Kiếm trước mặt. Sau khi bọn họ nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm giờ khắc này sống không bằng chết bộ dáng lúc, loại cường liệt này khiếp sợ rất nhanh diễn biến thành cực lớn đấu kỵ thậm chí là mãnh liệt sát ý, bởi vì khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ đều tại thiên linh con trai thân mình, có thể giết chết hoặc là trưởng khống thiên linh con trai chiến giả, liền có lớn nhất khả năng đi giữ lấy cái này hai kiện tuyệt vô cận hữu chí bảo, trở thành quát tháo trước thánh đại lục cường giả. Ngươi, Vương Ngọ Kiếm trợn tròn mắt, hồn hà hồn hển hỏi, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác đã để hắn có chút hôn mê, cái cỗ này càng thêm nghiêm trọng ma túy cảm giác, càng làm cho hắn cảm giác được thần trí không rõ, thậm chí khi tiến vào trước thánh đại lục sau lần thứ nhất như vậy áp sát tử thần. Rất vô cùng kinh ngạc ta tại sao có thể né tránh cường đại như vậy một đòn. Nhìn Vương Ngọ Kiếm nửa chết nửa sống thê thảm hình dáng, Thiên Phụ Vương cười giảo hoạt cười hỏi: "Ngươi cho rằng ta sống mấy trăm năm, liền không hề có một chút bản lĩnh sở trường?" Thiên Phụ Vương có chút tự kiêu mà cười nói: "Nói thật cho ngươi biết đi, phía trước thánh trên đại lục có một loại cực kỳ ẩn nấp công pháp, gọi là Nặc Cốt Huyễn Diệt, có thể thay đổi chiến giả thể chất, để hắn trong nháy mắt hình cùng không khí, tránh né bất kỳ cường đại công kích, mà mỗi lần nếu muốn khởi động loại công pháp này thời gian, đều cần sớm trải qua một lần thống khổ trọng thương." Kha kha kha. Ta phải cảm tạ ngươi ở trên đỉnh núi tập kích ta, lần đó trọng thương mới khiến cho ta có cơ hội ở vừa nãy triển khai nặc cốt huyễn diệt, đoạt lấy mới vừa một đòn, đồng thời ta thừa dịp viên kia không khắc không bị bất kỳ ràng buộc, đã đứng ở trước người của ngươi, vừa vặn ngươi vì lấy phòng ngừa vặn nhất, dĩ nhiên như ta mong muốn mà đem khiển trách thiên kính cầm cố khí thu hát. Ôi, này mới khiến ta có cơ hội để lợi dụng được à, ha ha ha ha, thiên linh con trai, ngươi lần nữa dựa dẫm các loại pháp bảo diêu võ dương oai, không nghĩ tới đi, lần này, ngươi lại cắm ở trong tay ta. Thiên Phụ Vương không kiêng kỵ mà cười to nói. Hắn mặc dù có thể tại nhiều như vậy người trong vòng vây còn duy trì phần này cuồng nhiệt tự tin, cũng là bởi vì những người khác còn tưởng rằng khiển trách thiên kính cầm cố khí tồn tại, bởi vậy bọn họ căn bản không dám tới gần. Hiện tại ngươi bị ta lấy chiến khí huyễn hóa thành băng cột sống đâm trúng, liền thực lực của ngươi không dùng được chốc lát liền sẽ chết đi. Nếu như ngươi muốn sống, vậy liền đem khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ giao cho ta. Ngươi cũng biết, ngươi chỉ có bắt bọn nó cho ta, ngươi mới có thể không bị những người khác truy sát, mà ta cũng sẽ thả ngươi một con đường sống, có thể hay không trốn về ngươi nên đi địa phương, liền xem vận khí của ngươi. Thiên phụ vương chăm chú trói lại Vương Ngọ kiếm cổ áo, trên mặt mang theo dữ tợn cười khẩy địa quát lạnh. Ngươi, ngươi, nằm mơ. Vương Ngọ kiếm liếc mắt, mặt sắc trắng bệch địa bỏ ra một câu. Hắn bộ dạng này, hiển nhiên là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chết tiệt tiềm giao long, bảy trận đều lao lực như vậy, ngươi sẽ không phải thật sự thấy chết mà không cứu sao? Vương Ngọ kiếm cháo địa nổi giận mắng. Cứ việc giờ khắc này có thể rõ ràng ngửi đến mùi vị của tử vong, hắn không có thể bảo đảm mình liệu có thể trốn tránh mở đám người kia truy sát, nhưng hắn có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không chết ở Thiên Phụ Vương trong tay, bởi vì còn có chưa hiện ra thế pháp bảo làm lá bài tẩy đây. Tốt, hừ hừ hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Thiên Phụ Vương lộ ra một vẻ tội ác tày trời hung quang, phẫn hận khẽ quát. Một vòng cực nóng kim quang từ phía trên Phụ Vương trên người kích thích ra, để khoảng cách gần đồng thời không hề phòng hộ Vương Ngọ kiếm cảm giác được dường như đưa thân vào trong đống lửa, tê dại thần kinh như nước sôi giống như sôi trào lên. Một tua này ánh sáng đột nhiên ngưng tụ thành ở trên trời Phụ Vương trong tay phải, mà chuyện này ý nghĩa là hắn phải đem Vương Ngọ kiếm lột ra chóc thịt, đã như thế, cũng liền có thể đạt được trong cơ thể hắn ẩn giấu tất cả pháp bảo. Ở mọi người nhìn lại, thế cuộc dị thường trong sáng, Vương Ngọ kiếm đã không có bất kỳ năng lực chống đỡ, mà Thiên Phụ Vương chỉ cần vừa động thủ, khiển trách thiên kính cùng với kim hồn đồ đem không hề che giấu địa xuất hiện tại trước mắt của hắn, không hề ngăn cản địa trở thành vật trong túi của họ. Có thể được đến khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ một trong, liền có thể xưng hùng xưng bá, huống chi là chúng nó kết hợp với nhau, trước mắt một cái như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, có ai sẽ bỏ qua. Nhưng mà một đạo sáng chói lóa mắt hỏa hồng sắc ánh vàng như mũi tên rời cung hướng về Thiên Phụ Vương đâm tới, bình tĩnh trên mặt biển chỉ một thoáng dường như chạy qua vừa tìm đại thuyền buồm giống như vậy, kéo một đạo cao tới mấy trượng lãng đuôi, nguyên bản trắng bạc sắc lãng đuôi ở kim quang tô điểm xuống, hiện ra một phen kim quang lóe lên tráng lệ cảnh tượng, vô cùng thần bí. Người cản ta, chết. Thiên Phụ Vương giữ tận địa thốt nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào đạo kia như là mũi tên thân ảnh của. Khí thế mạnh mẽ đã không cách nào để cho Thiên Phụ Vương an tâm địa đối với Vương Ngọ kiếm ra tay, bởi vì chỉ cần hắn chân trước ra tay, chân sau thì sẽ bởi vì không cách nào tập trung đầy đủ năng lượng đến tránh né mà chịu đến đòn nghiêm trọng. Mắt thấy đạo nhân ảnh kia dường như kinh hồng giống như phi sắc mà tới, Thiên Phụ Vương không chút do dự mà đem tập trung lại một đòn tàn nhẫn mà hướng hắn đánh ra. Thiên Phụ Vương tập trung đòn đánh này có thể nói khủng bố, có thể đem một cái phòng thủ kém cùng cấp bậc chiến giả diễn ra lột da chóc thịt. Người tới lại sao dám xem thường, vội vã đem đã sớm tích trữ tốt năng lượng toàn bộ thả ra ngoài. Ầm. Hống. Ào ào ào. Một tiếng điếc thai ngọc điếc nổ tung sau khi, trên mặt nước truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển tiếng, tiếp theo toàn bộ trên mặt biển phảng phất đột nhiên xảy ra biển gầm, cùng bạo tiếng gào thét vang vọng phía chân trời, bá đạo tiếng nước mang theo mạnh mẽ cột nước hướng về bốn phương tám hướng sắc đi ra ngoài, tráng lệ cực kỳ. A a a a. A. A. Vương Ngọ kiếm bị cường đại sóng trùng kích không có dấu hiệu nào đẩy ra ngoài, ở ma túy vẫn không có biến mất, ý thức thượng vị mình không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn chỉ có thể mặc cho quán tính đem hắn đưa tới trên không, đồng thời tùy ý cột nước như lưỡi lê như thế đâm nhói thân thể của hắn. Mông lung hơi nước chậm rãi tiêu tan, dung chuyển mặt biển chậm rãi bình tĩnh lại, khi, làm, tất cả khôi phục như lúc ban đầu sau khi. Mặt bằng trên lơ lửng hai cái toàn thân kim quang lập lòe, đồng thời bạn hỏa hồng sắc ánh vàng cao thủ, mà không trung còn có một cái chính đang chậm chậm giảm xuống nhân loại, ở hoa lệ tử kim trong vòng ánh sáng. Có vẻ hắn thật giống như thiên giới hạ phàm thiếu niên thần tiên. Liệt Diễm, hừ hừ, ngươi không phải là nói không can thiệp ta sao? Tại sao ở tối quan không có chú ý chính hắn thời điểm xê tay? Lẽ nào ngươi muốn cùng ta Cao Tinh Vương mạch đối địch? Thiên Phụ Vương tuy rằng bị không nhẹ thương tích, nhưng cật lực áp chế, âm trầm nghiêm mặt chất vấn. Hừ hừ, lời tuy như vậy, nhưng ta cũng không phải ghim ngươi tới, mà là Thiên Linh con trai khiển trách thiên kính, ngươi vừa bắt đầu cũng đã nói, là vì ngươi Cao Tinh Vương mạch chấn động mạch chi bảo kim hồn đồ mà truy sát Thiên Linh con trai, hết thảy vốn là ngươi làm ta đấy. Nhưng ngươi một mực muốn coi ta là làm kẻ địch, suýt chút nữa thì tại hạ mạng nhỏ. Liệt Diễm đồng dạng âm trầm địa cười một cái nói, ở mới vừa trong đối kháng, hắn thuộc về bị ép người, bởi vậy bị thương tổn so với Thiên Phụ Vương còn nghiêm trọng hơn. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn đều bình yên vô sự, thậm chí tinh thần no đủ. Chứ không biết, bọn họ ở lấy sinh mệnh chi năng ổn định trạng thái. Hừ hừ, vì là cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng, bất quá, chuyện đến nước này, ngươi ta lại như thế tranh luận tiếp cũng vô dụng, tiếp tục đánh càng là phi công, nếu tránh không được một hồi cuộc chiến sinh tử. Không ngại chúng ta liên thủ đem Thiên Linh con trai giết chết, này tiểu tử tuy rằng thực lực bản thân nhỏ yếu, nhưng hắn cùng với khiển trách thiên kính hiểu ngầm có thể so với Nguyệt Vương, người ta bên trong bất luận một ai đều rất khó đem giết chết. Thiên Phụ Vương lấy dư quang nhìn lướt qua không trung chậm rãi hạ xuống Vương Ngọ kiếm, quay về Liệt Diễm lạnh lùng khẽ quát. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, đã như vậy, vậy chúng ta liền liên thủ giết chết Thiên Linh con trai, đến thời điểm pháp bảo thuộc về ai, đại gia bằng bản lãnh của mình cướp đoạt. Liệt Diễm bỏ ra một vẻ tâm độc tà cười nói. Gặp lại bọn hắn phóng ra đồng dạng ý nghĩa cười khẩy. Vương Ngọ kiếm trong lòng đã có mấy phần suy đoán, vừa nãy nửa chết nửa sống trạng thái nhắc nhở hắn, sau đó tuyệt đối không thể xem thường, trước thánh trong đại lục bí mật không biết có bao nhiêu, chỉ là một cái bí pháp suýt chút nữa để hắn chết đi, nắm giữ khiển trách thiên kính, cũng chưa chắc hơn người một bậc. B. Chương 504, lẻn vào đáy biển. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Chủ nhân, trận pháp đã bố trí xong, có muốn hay không xuất hiện đang khởi động? Tiềm Giao Long có chút hưng phấn hỏi. Không nghĩ tới ngươi còn sống, có thể ở ta chết trước bố trí xong trận, thực sự là gian khổ ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm tức giận đáp. Hai đám kim sán sán bóng người cẩn thận địa bay lên, cùng Vương Ngọ Kiếm duy trì trình độ. Năng lượng mạnh mẽ hầu như cuốn sạch lấy ngoài khơi theo trên rời cao một trượng, không có gì sánh kịp sức cắn nuốt bị ép để Vương Ngọ Kiếm hướng phía dưới di chuyển, ngay cả là có khiển trách thiên kính che chở cũng không làm nên chuyện gì, bất quá cuối cùng cũng coi như không có bị cái cỗ này sức cắn nuốt xé thành hai đoạn. Lần này, Vương Ngọ Kiếm cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức hàng đầu chiến cường giả cấp thánh lợi hại. Liệt Diễm cùng Thiên Phụ Vương cũng không phải là toàn tâm toàn ý liên thủ, mà là đem Vương Ngọ Kiếm coi như chiến trường, đem tất cả cấp cho đối phương lực sát thương đều tập trung ở Vương Ngọ Kiếm trên người, nếu một phương bị thua, Vương Ngọ Kiếm thì lại tất nhiên sẽ trở thành một phương khác vật trong túi. Nếu quả như thật có khi đó, nói rõ khiển trách thiên kính cũng đã không cách nào bảo vệ Vương Ngọ Kiếm rồi. Nhưng tức đúng lúc này, Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ cảm giác được đầu óc ngọc bất tỉnh thân thể muốn nứt ra, ngoại trừ duy trì khiển trách thiên kính ý thức ở ngoài, không làm được một tia phản kháng. Tiểu tử, còn tiếp tục như vậy, ngươi chắc chắn phải chết, nếu như ngươi chịu đem kim hồn đồ giao cho ta, ta có thể giúp ngươi giết đi Liệt Diễm, đồng thời tùy ý ngươi rời đi. Mê mơ hồ hồ trong, Thiên Phụ Vương thanh âm của truyền vào Vương Ngọ Kiếm trong đầu. Âm thanh tới vô cùng quái dị, phản phất có người đứng trong lòng hắn hô to như thế, vang vọng toàn thân, chấn động đến mức kinh mạch không ngừng run rẩy. Vương Ngọ Kiếm hơi hơi có chỗ tỉnh táo, mở mắt ra liếc mắt một cái hai cái trái phải đang lấy chiến khí muốn chống lại cường giả, trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hận không thể đem hai người thiêu hủy ở trên biển lớn. Tiêm Giao Long, ngươi tên khốn kiếp này, nhìn thấy ta muốn chết, ngươi còn chưa động thủ. Vương Ngọ Kiếm tức giận quát lớn một câu, này con đáy biển bá vương trở thành hắn giải trừ khẩn cấp duy nhất hy vọng. Chủ nhân có chỗ không biết ta trận pháp này không nhận người, nếu như muốn khởi động, còn xin chủ nhân sớm rời đi, hoặc là thăng cao vài mét, hoặc là rút đi đến ngoài ngàn mét, bằng không, trận pháp này tập trung ta ngàn năm tâm huyết, uy lực vô cùng mạnh mẽ, dù cho có khiển trách thiên kính bảo vệ cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho ngươi bình an a. Tiềm Giao Long khấn cầu địa đáp lại nói. Đáng ghét. Vương Ngọ Kiếm lắc lắc mở mịt đầu góc, bốn phía nhìn quanh một phen, nếu hắn trốn hơn vạn mét cao, khi đó này hơn trăm trận chiến người cũng đều đi theo lên rồi, khởi động trận pháp thì có ích lợi gì? Nếu như có thể có cơ hội lưu vong ngoài ngàn mét, lúc này cần gì phải chịu đựng thống khổ như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đi xuống một con đường này. Của ngươi trận pháp dưới đáy biển, nếu như ta lẻn vào đáy biển không phải bình yên vô sự rồi hả? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Ách, cái này ta còn chưa có thử quá, bất quá, lẽ ra có thể an toàn, thực sự không được, chủ nhân có thể dùng nước hồn đồ làm hộ thân pháp bảo, lấy nước hồn đồ uy lực, tuyệt đối có thể ở dưới nước bảo vệ cho ngươi bình an. Tiềm Giao Long nói rằng. Được, cái kia phải xem ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà nhận lời, đồng thời cũng tập trung tinh lực, ngưng tụ hồn lực cũng đem hồn lực chuyển vào ở khiển trách thiên kính bên trong. Một vòng tử kim sắc vòng sáng xuất hiện tại Thiên Phụ Vương cùng Liệt Diễm hai người đoàn năng lượng trung ương, đem Vương Ngọ Kiếm cháo ở trung ương. Có tầng này ánh sáng, không trung ba cố năng lượng cũng liền hiện ra bọn chúng khởi nguồn thể, Liệt Diễm cùng Thiên Phụ Vương chiến khí như hai cái ác long như thế lẫn nhau chiến đoạn, đồng thời không ngừng suy yếu khiển trách thiên kính ánh sáng. Tiểu tử, chúng ta thúc dục chiến khí vẫn chưa tới 7 phần, nếu như ngươi cứng rắn hơn nữa chịu đựng tiếp, thế tất sẽ bị chết rất thảm, chỉ cần ngươi đem kim hồn đồ giao cho ta, ta bảo vệ ngươi không chết. Thiên Phụ Vương thanh âm của xuất hiện lần nữa ở Vương Ngọ Kiếm trong đầu. Lần này Vương Ngọ Kiếm cân nhắc rõ ràng thanh âm kia sinh ra nguyên do, nguyên lai Thiên Phụ Vương phóng thích ra chiến khí trong, có một cỗ không có lực sát thương, hơn nữa có thể xuyên thấu khiển trách thiên kính tầng phòng hộ, chính là dựa vào điều này khí lưu lan truyền tiếng lòng của hắn. Nói miệng không bằng chứng, ngươi trước thay ta giết Liệt Diễm, ta lập tức đem kim hồn đồ cho ngươi. Vương Ngọ Kiếm đáp lại nói. Nhưng mà còn không chờ Thiên Phụ Vương làm ra đáp lại, một thanh âm khác sát theo đó liền truyền vào Vương Ngọ Kiếm trong đầu. Thiên Linh con trai, ta biết ngươi có thể nghe được ta mà nói, hơn nữa ta cũng kết luận, Thiên Phụ Vương cùng ngươi tiến hành rồi giao lưu. Hắn có phải hay không nói chỉ cần ngươi đem khiển trách thiên kính giao ra đến sẽ giết ta đây? Hừ hừ hừ, chớ dại dột, thực lực của hắn ta nhớ ngươi hẳn là rõ ràng, như thế mảnh nhỏ khắc công phu hắn đã tiêu hao 7-8 thành công lực, mà ta vẫn chưa tới 5/10, ý của ta rất rõ ràng, ta chỉ muốn khiển trách thiên kính, ngươi bắt nó cho ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết đi cao tinh vương mạch tất cả địch nhân, mà người kế nhiệm do ngươi rời đi. Là tràn đầy tự tin Liệt Diễm, Vương Ngọ Kiếm hiện lên một nụ cười gằn, không nghĩ tới bọn hắn đều coi hắn là làm hạng người ham sống sợ chết, trong lòng càng là kiên định muốn giết chết quyết tâm của bọn họ. Ngươi có thể không đáp ứng, hừ hừ, thế nhưng ngươi hẳn phải biết hậu quả. Liệt Diễm âm trầm tiếng cười lạnh vang vọng ở Vương Ngọ Kiếm trong đầu. Nói miệng không bằng chứng, ngươi trước giúp ta giết Thiên Phụ Vương, ta tất nhiên sẽ đem khiển trách thiên kính giao cho ngươi. Vương Ngọ Kiếm ngữ khí cương quyết kiên trì nói. Hai cỗ năng lượng gần như trong nháy mắt tăng gấp bội, phảng phất là nghe theo Vương Ngọ Kiếm, Thiên Phụ Vương cùng Liệt Diễm như cùng ở tại sinh tử quyết đấu như thế, mỗi người bị cường đại chiến khí ức đến mặt đỏ tới mang tai, thanh kinh, trải qua, nổi lên, giữ tận không nớt. Mà giờ khắc này, Vương Ngọ Kiếm đã đem có đủ nhiều hồn lực truyền vào khiển trách thiên kính ở trong, tử kim sắc hộ thể vòng sáng chu vi có từng đạo thanh thoát điện quang chớp mắt là qua, rực rỡ cực kỳ. Khi hai bó nhu hòa truyền tống sóng hầu như cùng truyền vào đầu góc của hắn lúc, Vương Ngọ Kiếm cật lực đưa chúng nó ghép lại với nhau, sau đó phẫn hận quát lên, "Hiện tại, nên các ngươi chết đi." Vương Ngọ Kiếm âm trầm chìm địa quát lạnh một tiếng, tiện đà hiện lên một vệt quỷ dị càn rỡ chi cười, ý niệm phun trào, một luồng khí thế bàng bạc hồn lực từ khiển trách thiên kính bên trong phóng to sắc ra, như bài sơn đảo hải bình thường hướng về hai bên cường giả tuân đi qua. Hai vị chính tập trung tinh lực đấu võ cường giả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới bị áp bức bên trong Vương Ngọ kiếm còn có thể có cường đại như thế lực bộc phát, đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, dồn dập bị cường đại hồn lưu đánh bay, dù cho bọn họ lấy cường đại chiến khí chống đối lùi về sau sức mạnh, cuối cùng cũng không miễn lui ra hơn trăm thước mới đứng vững thân hình, hai thân thể của con người trong ngoài đều là rung chuyển không ngớt. Phu phu một tiếng, Vương Ngọ kiếm dường như thiên thạch vũ trụ như thế, như một đạo khói đặc giống như rơi vào biển rộng, thoăn thoắt thân thủ phảng phất là một cái trắng miệng cá heo, bắn lên cực kỳ mỉm cười lãng hoa, chợt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thiên phụ vương cùng liệt diễm lẫn nhau có bất mãn địa liếc mắt nhìn nhau, toát ra đối với lẫn nhau căm hận, nhưng đó bất quá là trong nháy mắt, bởi vì ở không biết hiệu chết vào tay ai trước đó, đối kháng là vô tình. Ngưng tụ chiến khí, đem trong vòng ngàn mét hải vực trên dưới bắt đầu phong tỏa, tuyệt đối không thể để cho thiên linh con trai chạy ra nơi này. Thiên phụ vương quay đầu xong quay về mặt sau kinh ngạc chiến giả nhóm ra lệnh, mà một bên khác liệt diễm cũng hạ đồng dạng mệnh lệnh. B. Chương 505, đại sóng thần. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Vương Ngọ kiếm lẹn vào đáy biển, nhưng mãi đến tận nước biển tràn vào xoang mũi trong nháy mắt, hắn mới đột nhiên ý thức được, mình là nửa con vịt lên cạn, ở nước cạn bên trong bơi chó coi như cũng được, nếu muốn chìm vào đáy biển tránh né tiềm giao long trận pháp công kích thì lại vạn vạn không làm được. Đột nhiên sáng mắt lên, một đạo trong suốt vòng sáng xuất hiện tại mông lung trong tầm mắt. Vương Ngọ kiếm lấy lại bình tĩnh, xúc xúc bị nước biển chắn đầy ánh mắt của, đưa mắt hoàn xem, dĩ nhiên là nước hồn đồ thuận theo tâm ý của hắn, tự động thả ra một cái tránh nước vòng giúp hắn giải trừ nước biển mang tới tất cả cản trở. Kha kha, thực sự là trời không giết ta. Vương Ngọ kiếm tay phải dương ra, nước hồn đồ tùy tùng ý niệm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, vành ánh sáng điểm sáng như phiêu phù ở trong biển đom đóm như thế, thập phần thần bí. Tiềm giao long trận pháp quả nhiên bá đạo cực kỳ, đáy biển như bị ngưng kết thành một khối sắt thép, càng hướng xuống tiềm càng cảm giác được loại kia không thể gãy hủy kiên cố. Dù là ở bên trong nước, nước hồn đồ có thể hòa vào nước, không bị trong đó cầm cố, mang theo Vương Ngọ kiếm cấp tốc lặn xuống. Trên mặt biển, đột nhiên truyền xuống một trận mãnh liệt rung chuyển, rõ ràng nhưng tiềm giao long trận pháp đã khởi động. Từ trong nước phản tấn công tới trong hơi thở, Vương Ngọ kiếm có thể cảm nhận được, lần này trận pháp uy lực mạnh, xa so với lần trước ở trùng thiên giữa sông gặp phải trận pháp mạnh mẽ. Tiềm giao long, phải dựa vào của ngươi. Vương Ngọ kiếm ngẩng đầu nhìn chỗ cao trên mặt biển thỉnh thoảng thoáng hiện kim quang, cười một tiếng, tiện đà khống chế nước hồn đồ, hướng về một bên khác bơi đi. Phía trước có một sắp xếp kim quang, còn như thùng nước giống như thả sắt hạ xuống, nối thẳng biển nơi sâu xa nhất, năng lượng mạnh mẽ đem trong ngoài đỡ ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy to nhỏ thủy sinh động vật mờ mịt không biết địa đánh vào ánh vàng bên trên, chợt liền đầu óc choáng váng địa lật qua lật lại cái bụng hướng về trên mặt biển trôi nổi mà đi, hiển nhiên là không thể chịu đựng cái kia cường đại chiến khí công kích. Thực sự là một đám tên ghê tởm. Vương Ngọ kiếm tàn nhẫn mà mắng, này sắp xếp ngăn cách bên trong vòng ngoài chùm sáng vẫn còn, mang ý nghĩa tiềm giao long trận pháp nhận lấy cực lớn hạn chế, bằng không trong vòng ngàn mét chiến giả tất nhiên bởi vì phải bảo vệ mình hoặc đối kháng trận pháp uy lực mà không thể không thu hồi những này chiến khí. Vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi một tay đi. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười, nắm trong tay nước hồn đồ, đưa mắt thấy ánh vàng phụ cận nước biển toàn bộ khống chế lại, sau đó lại lấy nước hồn đồ tự thân cường đại hấp phệ lực, đem những này chiến khí đơn thuần hấp thu đi vào. Trên bầu trời chiến giả không khiếp sợ, này nhưng đều là chiến thần cấp bậc cường giả, bọn họ nghĩ đến không nghĩ tới đáy biển ngoại trừ lại đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị lại trận pháp mạnh mẽ ở ngoài, còn lại đột nhiên có một con hấp phệ lực kinh khủng như thế quái vật. Kinh dị sau khi, dồn dập vội vã thu lại chiến khí, nỗ lực thoát khỏi trôi mất năng lượng. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, những thứ này đều là bạch tốn sức, nước hồn đồ sức mạnh vốn là vô cùng mạnh mẽ, huống chi ở bên trong nước, uy lực của nó càng là gấp 10 lần địa phong to. Trên mặt biển, từ lâu sóng lớn mãnh liệt, biển lãng ngập trời, to lớn biển gầm âm thanh rung chuyển trong thiên địa, trong không khí tràn ngập một tầng dày đặc hơi nước, hầu như không nhận rõ ở đâu là nước biển ở đâu là trên không, hết thảy chiến giả đều chỉ cảm thấy thân ở sóng nước lực cản trong đó, nhấc tay động đủ đều phải tiêu hao so với bình thường gấp mấy lần khí lực, vô cùng kỳ dị. Đối với Tiềm Giao Long mà nói, hắn đã bị liệt diễm cùng Thiên Phụ Vương hai cái liều mạng cường giả công kích trông trước trông sau. Tiềm Giao Long từ lúc trùng thiên sông một mình chống đỡ một phương thời gian, hầu như hiện ra vạn người không từng chiếm được tỉnh, ván, cục, nhưng trận thế như vậy là nó sớm bài bố mấy trăm năm mới hình thành, một ít bộ hoàn mỹ cơ chế thậm chí ngay cả chính nó đều không cách nào phá giải. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn cứ có không ít hàng đầu cấp cường giả có thể rất mạnh mẽ đột phá. Nhưng giờ khắc này, nhưng không như thế, bày ra trận pháp này thời gian rất ngắn, tuy rằng tập trung năng lượng mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể ngăn cản liệt diễm cùng Thiên Phụ Vương cùng với một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ chiến giả công kích. Hơn nữa Tiềm Giao Long trận pháp cần đại lượng nguyên tố nước để duy trì cùng tăng mạnh, mà trong vòng ngàn mét thủy vực bị cái khác đứng đóng kín, duy trì trận pháp nguyên tố nước không ngừng tiêu hao nhưng không chiếm được bổ sung, bởi vậy nó cũng từ từ rơi xuống hạ phong. Nhưng đột nhiên ở giữa, có một chết đến mấy chục vị chiến giả đột nhiên như hiểu xỉu đóa hoa giống như ngã chồng vó ở trên mặt nước, mà bọn họ duy trì kim sắc năng lượng phạm vi cũng khoảnh khắc phá tan. Đã như thế, nguyên tố nước bắt đầu lưu thông, Tiềm Giao Long trận pháp đã nhận được máu mới dịch, đột nhiên cường thịnh mà bắt đầu, điều này làm cho tham dự chiến đấu đứng nhóm không kinh ngạc. Bất quá bọn hắn chẳng qua là khi làm hồi quang phản chiếu thôi, cũng không hề để ở trong lòng, trái lại công kích càng thêm bắn mạng. Mà xa xa, cái kia mười mấy chiến giả không giải thích được bị thấu nhàn rỗi năng lượng mà chết, hơn nữa loại này không giải thích được tử vong còn tại hướng về hai bên kéo dài, điều này làm cho chúng quanh chiến giả hoàn toàn kinh hoàng, dồn dập thu hồi chiến khí, thậm chí có rất chậm chạp nhanh liền đang sợ hai cầu cứu bên trong chìm vào trong biển. Kinh hoàng lan tràn tốc độ là cực nhanh, trong nháy mắt, chặn lại trong vòng ngàn mét hải vực chiến giả nhóm dồn dập thu hồi chiến khí, đồng thời nhảy lên thật cao, cẩn thận mà chăm chú nhìn trên mặt biển một kia một hào biến hóa, chỉ lo đột nhiên bay lên một ít kỳ dị đáy biển quái thú đem bọn hắn kéo vào đáy biển, dù sao, chiến thần cũng không phải không gì địch nổi. Phía dưới loại kia hấp vệ năng lượng đồng thời không thể thoát khỏi nó quái vật cũng đủ để cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Khoảng cách trận đoàn rất xa xa, một đoàn nước thanh sắc ánh sáng chậm rãi trả giá mặt nước. Nhìn chăm chú cái kia là một giống như bọt biển to lớn tránh nước vòng, trong vòng lơ lửng một cái mặt mỉm cười thanh niên, người này đương nhiên là Vương Ngọ Kiếm. Nơi này ngoài khơi đối lập bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt, một cái phiên giang đảo hải cự đại sóng thần phát lên, tiện đà hướng về chiến đấu quần chạy trồm mà đi, cùng bạo lang trụ bao phủ thiên địa, tràn ngập một khu vực lớn, đồng thời càng ngày càng mở rộng, bao trùm hơn một nửa cái hải vực. Mà biển gầm đích lưng về sau, ánh sáng màu xanh lóe lên tránh nước vòng theo sát phía sau. Ở cái này biến động bất an bên trong thế giới, chỉ có cái này tránh nước vòng hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh, dường như độc lập với cái này hỗn loạn thế giới như thế. Trận pháp mạnh mẽ đem mấy trăm trận chiến người cùng nhốt lại, cái này gào thét mà tới cự đại sóng thần không thể nghi ngờ khiến những này chiến giả cho căn ao rách, gánh vác lên lớn hơn áp lực, hơn nữa theo biển gầm nhanh chóng chuyển gần, ai cũng có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng quỷ dị chen lẫn ở biển gầm trong, như cùng là ngủ say ma vương muốn thức tỉnh, một cái tiếng ngáy thả ra khí thế khủng bố. Cường đại không có thể ngăn cản, nhưng mà thọ bị bức ép cuống lên cũng sẽ cắn người, huống chi những này trong ngày thường ngông cuồng tự đại chiến giả. Mấy trăm trận chiến cường giả thần cấp vào đúng lúc này đoàn kết nhất trí, dù cho bên người là tử địch, giờ khắc này cũng không hề hay biết. Mấy trăm cố cường đại chiến khí ở dị thường trong thời gian ngắn ngủi ngưng tụ, hình thành một cái có thể so với biển gầm đồng dạng cao to kim sắc phòng hộ bình phong. Mấy trăm mét cao kim sắc hữu hình bình phong phảng phất cùng mênh mông là bầu trời bao la đụng vào nhau, sáng lạn kim huy đem biến động bất an biển rộng vẩy lên một tầng hoa mỹ điểm màu vàng. Dường như có đến hàng mấy chục ngàn kim sắt hạt tròn ở trên mặt biển bắt đầu quay cuồng, kỳ diệu vô cùng. Thiên phụ vương cùng liệt diễm cùng với song phương gộp lại đủ mấy chục cái chiến giả cộng đồng ở bình phong sau khi toàn lực chống lại tiềm giao long trận pháp mang đến công kích, đối mặt cường đại như vậy trận thế, bọn hắn đều cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Biển gầm bên trong xen lẫn một luồng không cách nào chống cự to lớn lực sát thương, nếu như ta đoán không lầm, biển gầm tất nhiên là thiên linh con trai đang tác quái, cái kia sức mạnh thần bí cũng là khiển trách thiên kính biểu lộ ra. Thiên phụ vương nhất mặt thôi thúc chiến khí phong ấn trong biển khí thế trùng thiên trận pháp, một mặt lo âu nói rằng, nếu như không lợi dụng sinh mệnh năng nguyên phá giải trận pháp này, tất nhiên sẽ gặp phải biển gầm đòn nghiêm trọng. Luôn luôn chấn định liệt diễm đồng dạng trên mặt mang theo lo âu nói rằng, sinh mệnh năng nguyên chính là một chiến giả căn bản nhất cũng là sức mạnh mạnh mẽ nhất bản nguyên, nhưng cuối cùng có thể kích thích ra năng lượng mạnh mẽ, nhưng nó nhưng cực đại tiêu hao chiến giả cơ năng, giảm thiểu sống sót 5 tháng. Biển gầm tốc độ di động dị thường nhanh chóng, bởi vậy bọn họ có thể suy tính thời gian bất quá chốc lát mà thôi, không chịu nổi kéo dài nghiền ngẫm. Càng để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là, miễn cưỡng bị phong ấn trận pháp dường như bị biển gầm triệu hoán như thế, khí tức mạnh mẽ một luồng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra sắc ra một luồng kinh thiên năng lượng nổ tung một cái nào đó nơi phong ấn, tiện đà để cho bọn họ cho tới nay nỗ lực hóa thành mây khói, đem lần thứ hai trưởng khống vùng biển này. Nương tụ phòng hộ bình phong bộ phận chiến giả bắt đầu run rẩy, phả vào mặt biển gầm có loại quỷ dị không nói lên lời khí tức, phảng phất một tòa núi lớn giống như áp lực rất lớn, đã vượt ra khỏi bọn họ tâm linh gánh chịu năng lực. Ở kéo dài thêm liền không còn kịp rồi. Phía trước chiến giả e sợ không có thể ngăn cản khí thế kia khinh người biển gầm, ta xem trong đó không chỉ là có khiển trách thiên kính ở nhất là phụ trợ, có khắc pháp bảo mạnh mẽ vì đó cánh chim, nếu như chúng ta không phá ra trận pháp này, tất nhiên sẽ bị biển gầm xông vỡ chúng ta hiện hữu phòng thủ trận thế, đến thời điểm đại gia tất nhiên phân tán sáng tán loạn chỉ sợ cũng khó hơn nữa tụ đi lên. Thiên phụ vương gấp rút hét lớn một tiếng. Đúng, chỉ có thể sử dụng sinh mệnh chi năng rồi, đại gia hợp lực, trước tiên đem trận pháp này phá tan, giải trừ nỗi lo về sau. Liệt diễm lớn tiếng ra lệnh. Mười mấy cường đại chiến thánh cấp bậc chiến giả hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt, dồn dập ngầm đồng ý. Tại loại này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc dưới tình huống, không có ai suy nghĩ thêm sinh mệnh sẽ giảm ít hơn bao nhiêu năm, cũng sẽ không cân nhắc này tử chiến đến cùng có thể không đạt được hiệu dụng, trong lòng chỉ là yên lặng mà xúc tích lực lượng, ở sinh mệnh chi năng lưu thông xuống, người bên người thân đều hiện lên một vòng lập lòe ánh lửa kim sắc vòng sáng. Từng cái kim sắc vòng sáng cuối cùng trôi nổi ở cá nhân đỉnh đầu, sau đó chớp mắt lớn lên, bao trùm chính mình chu vi một trượng bên trong khu vực. Hình chiếu ở trên mặt biển kim quang chỉ một thoáng cùng kim bàn giao kêu gọi lẫn nhau, có vẻ vô cùng cao quý. Điếc hai ngọc điếc biển gầm như một cái tức giận hải long giống như, diếu võ dương ai điệu nhào tới, đối với phía trước này cao cao đột ngột kim sắc màn ánh sáng nhắm mắt làm ngơ, thậm chí lấy phá vỡ này kim sắc phòng hộ lá chắn trở nên hưng phấn. Rộng quá ngàn mét, cao tới trăm trượng biển gầm như một cái cự đại con quay như thế xoay tròn, đồng thời ở cấp tốc chạy trồm bên trong xoay tròn, sắc bén phong minh trong tiếng, phảng phất có vô số thủy quỷ bị quấy vì là mảnh vỡ, âm thanh chói tai, vô cùng kinh sợ. B. Chương 506, bất ngờ. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tưởng xin gặp. Các bằng hữu lễ quốc khánh vui sướng ha. 16. Chương 507, đại lễ. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tưởng xin gặp. Ông nhóm lễ quốc khánh vui sướng ha. 16. Chương 508, đánh xa duyệt. 3 vòng 5 hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp. Các bằng hữu lễ quốc khánh kỳ vui sướng ha ha, phiếu vé đến từ không cự tuyệt a. Không xong chúc các vị giàu to nha. Bỗng một tiếng gào rít giận dữ, toàn bộ biển rộng đều lắc lư mấy phần, gào rít giận dữ âm thanh phát sinh địa càng là giật mình lãng kích thiên, cao trăm trượng lãng trụ liên tiếp, dưới mặt biển, một cái lớn vô cùng hắc sắc bóng người từ từ rõ ràng. Thiên phụ vương bị trấn trụ, hắn hất ra một tầng tầng phòng hộ, nỗ lực để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng chút, nhưng mục tiêu vẫn cứ không có thay đổi, thậm chí càng thêm rõ ràng. Trên bầu trời nỗ lực cật lực phá tan trận pháp cấm chế mười mấy chiến giả đồng dạng trận mắt há hốc mồm mà quan sát trên mặt biển lộ ra non nửa cái sống lưng đáy biển quái vật khổng lồ, nhất thời lại quên thôi thúc chiến khí đi đối kháng quỷ dị trận pháp. O tiểu nhân vương ngọ kiếm biến mất, nhưng đổi lấy như vậy một vị lớn đến kinh người quái vật, điều này có thể không làm người ta kinh ngạc. Thiên phụ vương nhíu lên hai đạo đã sớm rơi sạch lông mày, trong lòng treo lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, quái vật này cùng vương ngọ kiếm đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao vương ngọ kiếm đi vào liền có thể để một cái như thế quái vật khổng lồ vì hắn bán mạng? Đáy biển quái vật khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu lên, Mạn Bất Kinh Tâm nhìn lướt qua hơn 70 cái chính đang phá giải trận pháp chiến giả, sau đó đưa ánh mắt dừng lại ở trên trời phụ vương trên người. Cùng cái kia hai bó trong bình tĩnh ngầm có ý rất lớn tàn nhận ánh mắt đối diện, Thiên phụ vương đột nhiên có loại bị châm đâm vậy ảo giác, quanh thân suy kiệt bắp thịt kìm lòng không đặng run rẩy ba phần. Là cái gì quái vật biển, lại có như vậy khí thế mạnh mẽ? Thiên phụ vương yên lặng mà tự hỏi. Mỗi khi gặp ở trong biển, thậm chí gặp nước, tiềm giao long năng lượng thì sẽ gấp mấy lần tăng lên theo cấp số nhân, nếu là thả ở trên đất bằng, thực lực của hắn nhiều lắm là chiến thần cấp cường người, nhưng bây giờ không giống, nó cho cảm giác của con người là một hàng đầu chiến cường giả cấp thánh, mà hắn mà biện thành dệt thành trận pháp, càng là ở kéo dài không dứt nguyên tố nước cung cấp cùng tăng mạnh xuống, có vẻ công không thể phá, kiên cố cực kỳ. Thần bí này trận thế là ngươi bày xuống? Thiên phụ vương lạnh lùng quát hỏi. Đúng thì thế nào? Tiềm giao long tức giận lườm hắn một cái đáp. Làm sao có khả năng? Sức mạnh của ngươi làm sao có khả năng bày xuống cường đại như thế trận thế? Thiên phụ vương vô cùng kinh ngạc kêu lên. Hừ, hiếm thấy vô cùng. Tiềm giao long tàn nhẫn mà liếc hắn một cái. Chẳng lẽ? Thiên phụ vương nghĩ tới điều gì, đông nhiên tỉnh ngộ địa kêu lên. Chẳng lẽ ngươi chính là biến mất mấy ngàn năm nước tôn chủ tiềm giao long? Kha kha, còn có người có thể nhớ tới danh hiệu của ta. Thực sự là rất là không đơn giản. Tiềm giao long làm nổi lên một tia đắc ý chi cười trang điểm mà nói ra. Năm đó nước tôn chủ đây chính là hùng bá một phương, không ai dám trêu chọc, ở bên trong nước, không có cường giả nào có thể khốn trụ hắn, trái lại là bị nó khó khăn trụ giết chết, trăm ngàn năm qua, lưu truyền một cái có thể giết chết biện pháp của nó. Cái kia chính là trước tiên đem nó chôn ở dòng sông hoặc bên trong đại dương nước tấu làm, sau đó sẽ trừng trị hắn. Có thể tên vợ kịch hoàn hy vọng, nay biển rộng rộng không gặp hai bờ sông, sao có thể đem nước tấu làm? Đã như thế, kết cục phảng phất chỉ có hai loại, đó chính là đào tẩu hoặc bị nó giết chết, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có một đầu, bị nó giết chết. Kha kha kha, ngươi còn quan tâm mức của ta, ta có thể để ngươi chết vô tri vô giác. Tiềm giao long âm trầm chìm mà cười nói. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi tại trên nước thật sự vô địch sao? Rất nhanh, ta liền muốn cho ngươi nếm thử sấy nướng tiềm giao long mỹ vị. Thiên phụ vương âm dương kỳ quặc mà cười to nói, bây giờ đột nhiên giả mua rồi mấy trăm năm đích thiên phụ vương, tiểu liên thanh âm cũng biến thành như một vị cả lâm không rõ lao nhân. Chỉ bằng ngươi, thực sự quá chưa đủ kinh nghiệm. Tiềm giao long bất dĩ vi nhiên cười cợt, đôi với một cái, một tia sóng lớn xen lẫn năng lượng vô cùng mạnh mẽ hướng về bầu trời phụ thêm đi. Con đường thiên phụ vương lúc, hắn cũng không hề thử chống đối, mà là bản năng né tránh đòn đánh này, đồng thời thả ra một đòn, chuẩn bị vào đúng lúc này chiếm trước tiên cơ. Tiềm giao long càng là không né không tránh, thậm chí không có thử hóa giải sự công kích của hắn, trực tiếp lấy giày đặc giáp ra thừa nhận lấy cường đại công kích. Thiên phụ vương tự nhận là mạnh mẽ một đòn lại không có thương tổn đến tiềm giao long mảy may, này không khác nào chính mình dỗi lên tay tàn nhẫn mà quăng chính mình một người miệng, cũng coi như ý thức được trong truyền thuyết tiềm giao long thật sự không thể theo lẽ thường đối xử. Tại sao phải che chở thiên linh con trai? Thiên phụ vương thẹn quá thành giận lao xuống, một đoàn nhiệt độ cao độ hỏa diễm trước tiên xung kích mà xuống, tuy rằng cách nhau ngoài khơi còn có hơn hàng trăm mét độ cao, nhưng trên mặt nước đã như sôi trào nước sôi giống như vậy, bốc lên vô số sương mù, lượn lờ bốc lên. Ngươi chết sau đó hỏi quỷ đi thôi. Tự tiêu chính là tiềm giao long khó có thể phai mờ bản tính, vừa nhắc tới vương ngọ kiếm, nó liền không cam tâm, lập tức trở nên phẫn nộ, đem đầy ngập lửa giận đều chiếu vào lao xuống đích thiên phụ vương trên người, nhưng nó cũng rất rõ ràng lần này công kích so với lần trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, không thể ở xem thường rồi. Thị uy rít gào một tiếng, tiềm giao long phun ra một cái đen như mực sắc cột nước nên đón, lượn lờ khói đen chính là nó đặc hữu tà ác nguyên tố nước ngưng tụ mà thành, có cường đại ăn mòn tác dụng. Hai nhóm năng lượng đối với đụng vào nhau, lập tức phát sinh tê tê tiếng nổ đùng đoàng. Khói xanh khói đen trên dưới lan lộn, vô cùng quỷ dị, vô cùng kịch liệt. Lần này công kích vẫn chưa hoàn toàn hóa giải, Thiên phụ vương lại một gậy công kích đã bay xuống, lần này so với lần trước cường hãn hơn, một vùng biển nước biển đều bị lấy mấy khối tốc độ bốc hơi lên, nước biển không ngừng chảy ngược, nhưng bị bốc hơi lên tốc độ bởi vậy trên mặt biển phảng phất thiếu một khối mặt nước như thế, có vẻ vô cùng quái dị. Tiềm giao long rốt cục trở nên ngưng trọng lên, nó có thể từ lần này trong công kích cảm nhận được đối phương cái kia liều mạng sức mạnh, mà cỗ thế không phải nó một mình có thể chống cự. Một cái vốn là chiến thắng cấp bậc cường giả, hiện tại lại kích phát sinh mệnh khả năng tiềm lực, này bằng với hai lần tiến hóa, thực lực dị thường biến thái, hoàn toàn có thể cao bằng Tinh Vương hoặc Man Vương một trận chiến. Tiềm Giao Long thân thể cao lớn giảo hoạt địa vốn một cái, dường như linh xảo cá heo bình thường trong nháy mắt biến mất ở trên mặt biển, liền ngay cả nó thân ảnh khổng lồ đều biến mất, phảng phất toàn thể đều hòa tan ở bên trong nước, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ giết ngươi, giết Thiên Linh con trai. Thiên Phụ Vương đại tiếng giống giận lao xuống. Kia phen lăng liệt khí thế của hết sức kinh người, năng lượng mạnh mẽ đã tại trên mặt biển dồn xuống đi một cái sâu vài chục thước hố to, bốn phía nước muốn lưu đều lưu bất tận đi vào. Xem ra, còn phải ta kết cục a. Cách đó không xa, thảnh thơi quan sát đại chiến Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà than thở. Tiềm Giao Long cố nhiên mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ của nó là có hạn, vừa nay đang đối kháng với liệt hỏa cùng Thiên Phụ Vương các loại, chờ, phần đông cường giả phá trận thời gian tiêu hao quá nhiều năng lượng, hơn nữa nó trước đây không lâu mới từ Kim Hồn Đồ bên trong đi ra, bản lĩnh chưa hề hoàn toàn khôi phục, bởi vậy sáng suốt lựa chọn tránh né. Cứ như vậy, phải Vương Ngọ Kiếm tự thân xuất mã mới được, bằng không, Tiềm Giao Long thật sự chiến bại, phía trên 70, 80 trận chiến người đem sẽ trở thành cá lọt lưới, hậu hoạn vô cùng. Bóng ánh sáng tránh nước vòng bắt đầu bơi lội, ở biến động bất an trong nước biển, nhưng cũng dị thường an ổn, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Hào quang rực rỡ tuyệt luân xuất hiện tại thâm lam sắc trong nước biển, bước tại trận pháp hạn chế, ánh sáng cũng không hề truyền tống ra bao xa, điều này cũng cực đại cho Vương Ngọ Kiếm làm che giấu. Veo một đạo đỏ trắng đan xen ánh sáng từ tuyệt luân trên lượn vòng mà ra, ở dày đặc trong nước biển vẽ ra một đạo hẹp dài đuôi, năng lượng mạnh mẽ đem chỗ đi qua tách ra một đạo tế vi lỗ hổng, lôi ra một tia sương trắng, vô số keo kiệt ngâm mình ở hào quang chiếu sắc dưới có vẻ tinh xảo đặc sắc, như trăm nghìn viên trên chân châu phủ, xa hoa. Tuyệt luân công kích là dựa vào cường đại hồn lực tự nhiên không cách nào làm được biến mất thân hình. Bởi vậy Thiên Phụ Vương đang công kích Tiềm Giao Long thời gian, đã cảm thấy một luồng uy hiếp từ một bên khác cấp tốc xuyên qua mà tới. Nhưng mà này uy hiếp hắn cũng không thể hữu hiệu địa nhận biết được, trong vòng trăm thước mới có phát giác, trong vòng 50 mét mới có thể kết luận nó cường độ cùng công kích phương vị, mãi đến tận gần người lúc mới có thể xác thực địa cảm nhận được nó làm cho người ta mang tới lực sát thương. Bất quá đối với hắn cường giả như vậy, gần người trước có đầy đủ thời gian đến tích trữ năng lượng đi tiêu trừ uy hiếp. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện một cái cực đoan, đó chính là loại này uy hiếp liên tiếp, thậm chí dày đặc còn như giọt mưa, căn bản sẽ không đình chỉ. Cùng lúc đó, hắn còn muốn thừa nhận trận pháp cấm chế cùng đến từ Tiềm Giao Long công kích. Ba phía dưới ảnh hưởng, ngay cả là nghịch thiên cường giả cũng sẽ trì hoãn bất quá mà bắt đầu, huống chi ba người phối hợp kín như áo trời, phảng phất là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Thiên Phụ Vương từ vất vả mà bắt đầu, tuyệt luân công kích bắt đầu nghiêm trọng địa uy hiếp được thân thể của hắn, có đến vài lần đều xuyên thấu hắn phòng hộ màng, suýt nữa để hắn bị thương. So sánh với Tiềm Giao Long cho sự uy hiếp của hắn đã không đủ để như vậy chí mạng, bởi vậy đoạn tuyệt vương ngọ kiếm công kích là trọng yếu nhất. Không phải bất đắc dĩ dưới, Thiên Phụ Vương lần thứ hai cắn chặt hàm răng bốc cháy lên sinh mệnh chi năng, chỉ là một cái tiểu nhân bắt đầu, hắn liền có thể cảm giác được tự thân trên thân thể biểu hiện ra dấu hiệu của sự già yếu. Bắp thịt da rẻ càng thêm già yếu, nhìn qua không hề có một chút sức sống, khô quắt lại như hong khô đâu bùn. Nội tạng có chút không cách nào chống đỡ sóng năng lượng chấn động mạnh mẽ, mỗi một lần công kích đều cảm thấy đau nhức, phảng phất là đối với hắn cử động cảnh cáo. Lao yêu quái, ta muốn ngươi chết ở trong tay mình. Vương Ngọ Kiếm hiện lên một vẻ vô tà mỉm cười, tăng nhanh vung vẩy tuyệt luân tốc độ, đối với hắn mà nói, tốc độ công kích vĩnh viễn là không có nghi ngờ. Hồn hồ hồn lực sẽ không đoạn tuyệt, bởi vì đòn công kích này giống nhau như đúc các liệt. Thiên Linh con trai, coi như ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống. Thiên Phụ Vương trên mặt mang theo thống khổ rít gào một tiếng, tiếng nói theo biến động bất an nước biển truyền vào Vương Ngọ Kiếm lỗ tai, để hắn nhợt nhạt cười, tiện đà dùng mấy cái tinh mỹ kiếm hoa làm đáp lại. Thiên Phụ Vương là triệt để bất cứ giá nào, ai đều có thể nhìn đi ra, tính mạng của hắn khả năng đã hao tổn đến cuối cùng rồi, còn tiếp tục như vậy, không cần công kích cũng sẽ chết đi, nhưng hắn còn ôm thành làm sinh mệnh chi ma lòng may mắn lý tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh chi năng. Mà hắn hành động điên cuồng cũng xác thực làm ra một ít tác dụng, ở trung quanh thân thể hắn trong vòng 10 trượng nước biển kịch liệt sôi trào, hoàn toàn như là một mùi lửa, rất nhiều đem cả cái hải vực sấy khô thế, hết sức mạnh mẽ, sôi trào bọt khí từng sợi xuyên thành chân châu như thế hoa mỹ vàng óng ánh sắc quả cầu ánh sáng hướng về ngoài khơi cấp tốc dâng lên, tuyệt không thể tả, vô cùng đồ sộ. B. Chương 509, một đòn tối hậu. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp. Năm các bằng hữu lễ quốc khánh kỳ vui vẻ duyệt cảm tạ năm. 16. Chương 510, đánh giết. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp. Năm chúc các bằng hữu lễ quốc khánh kỳ vui vẻ duyệt đã chân thành cảm tạ 6. Trong một hơn tàn đồ trước mặt, coi như trong lòng nhiều hơn nữa sợ hãi cũng sẽ không tiêu diệt hắn đối với tàn đồ tham lam cùng nhiệt tình. Bất luận làm sao đều phải vừa chết, nếu như có thể chết ở thiên tiểu đồ dưới, cái kia cũng không uổng chiến đấu trăm ngàn năm. Nồng nặc chiến khí lần thứ hai nô lên, Thiên Phụ Vương triển lộ ra không có gì lo sợ độc ác chi cười. Nếu chung một chỗ da rẻ bởi vì là sinh mệnh chi năng triệt để tiêu hao hết mà khô nước xuất huyết, tái nhợt trên thân thể không ngừng có máu tươi chảy ra, có vẻ đặc biệt khủng bố. Thiên Phụ Vương đã đánh bạc sinh mệnh, Vương Ngọ Kiếm sao lại dám thất lễ? Dù cho có hơn một nửa tấm thiên kiều đồ hắn cũng khó bảo vệ mình có thể ở lần này đối kháng bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn mảnh có chứa thuộc tính tàn đồ thả ra bản năng sắc màu, sáu mặt khác khối thì lại thả ra hôi sắc ánh sáng, để nhất đại phiến hải nước thay đổi sắc màu. Mười khối tàn đồ đan dệt mà bắt đầu, tạo thành một tấm tráng lệ huy hoàng lưới net. Đem dày đặc nước biển phân cách thành trước hai bộ sau phần, cũng đem Vương Ngọ kiếm cùng đối với chết cách ly lên. Một vệt bóng đen từ đáy biển nơi sâu xa tránh qua, ở sâu như thế địa phương, không có ai sẽ lưu ý đến phía dưới mơ hồ biến hóa. Này cái bóng, đương nhiên là Hắc Ám chi tử. Ngay khi Thiên Phụ Vương Triệu Thiên Kiều đồ sồ hình xông lại lúc, bất thình lình bị phía sau một cổ cường đại năng lượng đau đầu thân thể, nhanh để hắn không cách nào làm ra phản ứng, cường đại để hắn vô lực phản kháng. Quanh quẩn ở trên trời phụ vương xung quanh cơ thể kim quang vòng trong nháy mắt giảm đạm xuống, ở kim quang ngoài vòng tròn bảo kê diễm hỏa càng là biến mất trong vô hình. Sinh mệnh chi năng bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, Thiên Phụ Vương thân thể dường như thu đông hoàng diệp giống như bồng bềnh thoáng qua địa bắt đầu lay động. Kim quang vòng từ từ co lại nhỏ tiểu đi tới là bị nước biển áp bức nhỏ đi, trong vòng đích Thiên Phụ Vương càng là khô gầy như que tủi, ngoại trừ xương cốt cùng một tầng máu thịt mơ hồ ngoài ra, không nhìn ra trên người hắn còn có một hai thịt. A. Ha ha. Ha ha ha. Thiên linh con trai, ngươi thắng. Thiên Phụ Vương khô héo gương mặt trên bỏ ra một vẻ hết sức thống khổ mỉm cười, khó khăn nói rằng. Vương Ngọ kiếm thờ ơ mà chăm chú nhìn hắn, đem vô trương thanh thế tàn đồ hết mức thu hồi, sau đó thôi thúc tránh nước vòng chậm rãi di động quá khứ. Hắc Ám chi tử chính lấy một loại khác tư thái trôi nổi ở trên trời phụ vương đầu đỉnh, lấy mấy cây xúc tu, chạm tay, vương vàng chặn lại hắn phòng ngửa bởi vì trọng lực mà chìm xuống. Vương Ngọ kiếm sở dĩ điều động Hắc Ám chi tử đi đánh giết Thiên Phụ Vương cũng không phải nhìn trời kiều đồ không có lòng tin, mà là không muốn tự thân đang đối kháng với bên trong bị thương, dù sao Thiên Phụ Vương đã tiêu hao hết sinh mệnh chi năng mới ngưng tụ một lần công kích, uy lực khó có thể tưởng tượng. Như thế cho ngươi tử, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Vương Ngọ kiếm bình tĩnh nói. Rất vô cùng kinh ngạc ta vì sao lại có nhiều như vậy tàn đồ. Vương Ngọ kiếm nhíu mày mỉm cười nói. Thiên Phụ Vương gần như giờ mở thần sắc bên trong lóe lên một tia mười phần nghi hoặc, hồn hà hồn hển nhướng mí mắt, phảng phất chỉ là vì đáp án này mới khổ sở chống đỡ lấy. Bởi vì ta là Thánh Vương, trước Thánh Chủ nhân của Đại Lục. Vương Ngọ kiếm đem đầu đến gần, ngoặt ra một vệt làm người sợ hãi cười khẩy. Ê. Thiên Phụ Vương cuối cùng nữa sức lực kẹt ở trên nết hầu, cấp tốc liếc mắt, phun ra một ngụm máu tươi, khoác ở bên ngoài cơ thể kim quang trong nháy mắt tiêu tan, cả người phảng phất bị một tảng đá lớn xuyết, thật nhanh chìm hướng biển đáy ngọn nguồn. Hừ hừ, Thiên Phụ Vương, Thiên Địa Huyền Hoàng, ngươi là cao nhất phụ vương sao? Hừ hừ, cũng chỉ có như thế, ngươi vừa chết, chỉ sợ trước mắt Cao Tinh Vương mạch càng thêm biến động bất an, xem ra ta có thể đi trở về thu thập cái kia cục diện rối rắm rồi. Vương Ngọ kiếm nhìn chăm chú vào Thiên Phụ Vương càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bóng người mơ hồ, tự nhủ cười lạnh nói. Ở hắn không có tiến vào trước Thánh Đại Lục trước đó liền nhiều lần nghe được Chiến Thừa Dương nhắc lên Cao Tinh Vương mạch chính là Ngũ Đại Vương mạch cường đại nhất một nhánh, bây giờ Cao Tinh Vương đã chết, Thiên Phụ Vương cũng đã chết, đồng thời còn một lần tính chết rồi mấy trăm tinh nhuệ chiến giả, dưới cái nhìn của hắn, Cao Tinh Vương mạch lần này nguyên khí đại thương, là cái cơ hội tuyệt vời đi chinh phục bọn họ. Trước mắt đại địch đã giải trừ, Vương Ngọ kiếm dễ dàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, Ngũ Đại Vương mạch, Thất Tinh Vương đã tại trường không dưới, Cao Tinh Vương mạch đại khái bị phá hủy, chỉ còn lại ba chi vương mạch, phòng trường bọn họ nghe được tin tức này về sau, cũng sẽ ăn ngủ không yên. Vương Ngọ kiếm đắc ý hiện lên một vệt cười ngọt ngào, đột nhiên cảm giác được bên người nước biển có kịch liệt phun trào dấu hiệu, không khỏi thần kinh căng thẳng, cứ việc trơ mắt nhìn Liệt Diễm Tông người rời đi, nhưng cũng không cách nào xác định bọn họ là không sẽ quay đầu trở lại, đồng thời thực lực càng mạnh mẽ hơn. "Chủ nhân, nghe theo chỉ thị của ngài, mặt trên cái kia mười mấy chiến giả đều bị giằng buộc, thỉnh cầu chủ nhân xử lý." Tiềm giao long thân ảnh của từ trên đỉnh đầu truyền đến. Lúc này, Vương Ngọ kiếm cũng có thể cảm giác được trên đỉnh đầu phảng phất có một mảnh âm vân lướt qua đến, che khuất ánh mặt trời, mờ mịt một mảnh. "Hừm, rất tốt." Chờ ta đi ra lại nói, không muốn giết bọn hắn, ngày sau cố gắng có thể có tác dụng lớn. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, thật nhanh trôi nổi mà lên. Tới gần ngoài khơi, sóng gợn lăn tăn quang điểm như khiêu động chân châu như thế, vô cùng làm người chịu mến. Mười mấy chiến giả đã bị tiềm giao long giàn vật vô cùng chật vật, nhìn bọn họ hiện tại tinh mỏi mệt lực mặt héo rút bộ dáng, mặc cho ai cũng sẽ không đem bọn họ cùng chiến cường giả thần cấp liên hệ với nhau. Có mấy cái không thành thật, vì phòng ngừa bọn họ đối với chủ nhân ngươi không lợi, đã bị ta giết chết. Tiềm giao long khấn cầu mà nói ra. Giờ khắc này, nó đã lộ ra hơn một nửa cái thân thể cao lớn phảng phất một tòa tiểu đảo giống như, nhìn vô cùng khủng bố. Vương Ngọ kiếm thỏa mãn gật đầu, chuyện đến nước này, hắn không hoài nghi nữa tiềm giao long đối với mình có mang nhị tâm, bởi vì khi làm bất luận người nào nhìn thấy nhiều như vậy tàn đồ cùng nhiều như vậy không gì địch nổi pháp bảo về sau, cũng sẽ đối với người này sản sinh lớn lao sợ hãi tâm lý. Thiên Phụ Vương không chịu cống hiến cho bản vương, đã bị chết, các ngươi thì sao? Muốn chết vẫn là muốn sống? Vương Ngọ kiếm lâm không trôi nổi, nước hồn đồ thả ra phủ văn thần bí đem tránh nước dấu chấm xuyết ánh quang lấp lóe. Kỳ diệu cực kỳ. Chiến thần cấp bậc cường giả đặt ở Đại Lục Thần Châu, đây chính là đủ để lật đổ thiên hạ cường giả, coi như phía trước Thánh Đại Lục cũng là quát tháo phong vân cao thủ, tâm cao khí ngạo bọn họ, cứ việc rơi xuống như thế chật vật tình, ván, cục, nhưng nhất thời cũng không cách nào lòng đất bọn họ cao ngạo đầu lâu. Hai mặt nhìn nhau mảnh nhỏ khắc về sau, chung quy không có người nói chuyện, thậm chí có người hùng hồn địa ưỡn ngực, làm ra hùng hồn hy sinh bộ dáng. Vương Ngọ kiếm âm thầm cười gằn, hờ hững hơi lườm bọn hắn, từ ánh mắt bọn hắn bên trong ẩn nút thần sắc đến xem, hơn một nửa trận chiến người vẫn là dường như run rế như thế. Quý trọng tính mạng của chính mình, cũng không muốn cứ như vậy chết tại đây biển rộng mênh mông bên trong. Tốt, đã có người đối với tử, quyển kia vương liền tiễn các ngươi đoạn đường. Nhìn thấy Cao Tinh Vương sau khi, nhớ tới thay ta chuyển cáo một tiếng, ta nhất định sẽ thay thế hắn cố gắng quản lý Cao Tinh Vương mạch. Vương Ngọ kiếm âm lãnh cười cười. Hơi suy nghĩ, Khiển Trách Thiên Kính thả ra một luồng hủy thiên diệt địa lực công kích, năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt để hai cái khí sắc cao ngạo chiến giả không nói tiếng nào biến mất ở mọi người ngay dưới mắt. B. Chương 511, người thân. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cười gằn, hờ hững hơi lườm bọn hắn, từ ánh mắt bọn hắn bên trong ẩn nút thần sắc đến xem, hơn một nửa trận chiến người vẫn là dường như run rế như thế, quý trọng tính mạng của chính mình, cũng không muốn cứ như vậy chết tại đây biển rộng mênh mông bên trong. Tốt, đã có người muốn chết, quyền kia vương liền tiễn các ngươi đoạn đường, nhìn thấy Cao Tinh Vương sau khi, nhớ tới thay ta chuyển cáo một tiếng, ta nhất định sẽ thay thế hắn cố gắng quản lý Cao Tinh Vương mạch. Vương Ngọ Kiếm âm lãnh cười cười. Hơi suy nghĩ, Khiển Trách Thiên Kính thả ra một luồng hủy thiên diệt địa lực công kích, năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt để hai cái khí sắc cao ngạo chiến giả không nói tiếng nào biến mất ở mọi người ngay dưới mắt. Đồng vị chiến cường giả thần cấp lại không tới trong chớp mắt bên trong bị đánh không thấy hình bóng, vậy làm sao có thể để những người khác chiến giả không sợ run tim mất mật? Run rẩy phảng phất là một trận gió lạnh, thật nhanh ở mỗi cái chiến giả trong đầu trên lan tràn, khiến cho bọn họ hoàn toàn run rẩy. Nhìn thấy như vậy kinh sợ hiệu quả, Vương Ngọ Kiếm hài lòng âm thầm cười cợt, sau đó lại bất động âm thanh sắc địa giết chết mặt khác hai cái chiến giả. Cái gọi là giết gà dọa khỉ, nếu dọa khỉ, liền muốn một lần tính làm đủ, để bàng quan kích từ đây không dám có lòng phản loạn. Như ý bản vương người sinh, nghịch bản vương người chết. Vương Ngọ Kiếm nết lên uốn cong âm lãnh mỉm cười nói. Mười mấy vô cùng chật vật chiến giả lần thứ hai không khỏi run lên, mỗi người trên mặt mang theo kinh hoàng mà chăm chú nhìn hắn. Vô số dấu chấm hỏi quanh quẩn ở trong đầu của bọn hắn, tâm tình của bọn họ có thể chỉ có thể sử dụng mê man để hình dung, bởi vì bọn họ đến nay đều không nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm ra, không nhìn thấy thậm chí cảm giác được giết chết mấy cái chiến giả khí tức. Cái kia sóng vô ảnh vô hình năng lượng như tạo hóa như thế, nắm giữ sinh linh sự sống còn, nói cướp đi liền cướp đi, không có dấu hiệu nào, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Ta đồng ý hiệu quả. Cống hiến cho Thánh Vương, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Một cái chiến giả quỳ xuống, hốt hoảng địa khẩn cầu đến, tiếng nói đến mặt sau e sợ thấp liền chính hắn đều nghe không rõ ràng rồi. Vương Ngọ Kiếm lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, con ngươi xoay một cái, nhìn chăm chú vào mặt khác mười mấy nơm nớp run run chiến giả. Ta cũng đồng ý cống hiến cho Thánh Vương, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Lại một cái chiến giả đang cùng hắn giảo hoạt mỉm cười đối lập lúc, hai chân mềm nhũn, run rẩy âm thanh cầu xin thương xót nói. Vương Ngọ Kiếm trên mặt cười khẩy càng sán lạn hơn mà bắt đầu, nhưng một ít song lóe giảo hoạt ánh sáng con ngươi nhưng càng thêm thâm trầm đáng sợ. Ta cũng đồng ý cống hiến cho Thánh Vương, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ta đồng ý thể chết theo Thánh Vương, máu chảy đầu rơi, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ta nguyện tùy tùng Thánh Vương, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Từng tiếng run rẩy tuyên thệ âm thanh theo từng cái quỳ xuống thân ảnh của trước sau vang lên, trong nháy mắt, bảy mười mấy cái chiến giả dồn dập quỳ ngã vào giữa không trung. Bạch quang đại trận bình phong cho bọn họ cung cấp vững vàng sàn nhà. Vương Ngọ Kiếm cao hứng cười to vài tiếng, cảnh tượng như vậy là hắn đã sớm muốn nhìn đến, đặc biệt là khi hắn ở gia tộc pháo đài trước nhìn đến trên bầu trời chiến giả vây mặt hất hàm sai khiến địa quan sát tộc nhân lúc biểu hiện ra ngạo mạn thái độ. Từ đó về sau, Vương Ngọ Kiếm liền nếm thử nhắc nhở chính mình, sẽ có một ngày nhất định phải làm cho những này kiếp trước đại lục cường giả quỳ tại chính mình dưới chân. Trước mắt, cái này tất cả mọi người cho rằng chuyện không thể nào đã trở thành khả năng. Thật các ngươi thành tâm phân thượng, bản vương liền tạm thời đem các ngươi lưu lại, ta là nói. Tạm thời đem các ngươi tính mạng gửi tồn, nếu như ngày sau biểu hiện hài lòng, có thể đem tính mạng về trả lại cho các ngươi, phản chi. Hừ hừ, các ngươi hiểu được. Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Vâng vâng vâng. Một đám chiến giả sợ không lựa lời địa dập đầu bái tạ, kinh hoàng khuôn mặt một thoáng chữ dập dờn lên mấy phần kinh hỉ, giống như là đã lấy được sống lại như thế hưng phấn. Thế nhưng, Vương Ngọ Kiếm giọng nói vừa chuyển, vô tình cười cười, điều này làm cho hết thảy chiến giả trong lòng vừa nổi lên trời quang chỉ một thoáng bày lên âm vân, dồn dập kinh hoàng mà chăm chú nhìn hắn. Không cần phải sợ, cũng không phải để cho các ngươi đi chết. Vương Ngọ Kiếm thâm thúy địa cười một cái nói, có một cái đối với các ngươi tới nói cũng không thể rất thích hướng địa phương, không biết các ngươi có nguyện ý hay không ở nơi đó ở lại một trận. Song sau, Vương Ngọ Kiếm không hề che giấu chút nào địa cười rào hoặc cười. Bảy mươi mấy cái chiến giả không không kinh ngạc địa theo dõi hắn, bất quá rất nhanh liền có người phục hồi tinh thần lại. Chỉ cần là Thánh Vương dặn dò, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Đúng, mặc kệ là địa phương nào, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, quyết không để Thánh Vương thất vọng. Từng tiếng kiên định trần nặc để Vương Ngọ Kiếm có chút phiền chán. Mạn Bất Kinh Tâm phất phất tay đã cắt đứt bọn hắn tuyên ngôn. Không để cho các ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không cần các ngươi toàn lực ứng phó, các ngươi chỉ cần đàng hoàng ngốc ở chỗ đó là được, cần các ngươi phải không có chú ý chính hắn thời điểm, ta tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Vương Ngọ Kiếm không nhịn được nói rằng. Thánh Vương mời nói, là địa phương nào, chúng ta lập tức liền đi. Một cái chiến giả âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng hỏi. Nghe được Vương Ngọ Kiếm không để cho bọn họ đi tác chiến, bọn họ không cao hứng, dồn dập lần thứ hai toát ra bảy phần mừng thầm chi sắc. Vương Ngọ Kiếm lười phải tiếp tục với bọn hắn hao tổn. Hơi suy nghĩ, tử vong tà trong tháp sắc ra một luồng khí thế bàng bạc tử linh chi khí. Khí thế mênh mông tử linh chi khí trong nháy mắt đem hơn 70 cái chiến giả nuốt hết, không cần thiết thời gian một cái nháy mắt, hơn 70 cái chiến giả như biến mất không còn tăm hơi như thế, dồn dập không nói tiếng nào mất đi hình bóng. Như vậy thần khí dường như ảo thuật vậy cảnh tượng để một bên quan sát tiềm giao long chố mắt ngất ngụm, nó tự hỏi lăn lộn ngàn năm, nhưng cũng không có thấy quá như vậy biến thái thực lực hoặc sở kỳ hiệu. như vậy dễ như ăn cháo địa có thể làm cho hơn 70 chiến thần cấp cường người trong nháy mắt biến mất, Tiềm Giao Long trong lòng cũng dường như đẩy xuống một viên thuốc an thần, liền coi như bọn họ thật sự ăn thuốc giải ngày sau cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Chủ nhân, bọn họ làm sao, đều chết hết? Tiềm Giao Long kinh ngạc non nửa thiên tài trương miệng hỏi. Ha ha, đương nhiên không có, ta nói, ngày sau bọn họ cũng có thể có tác dụng lớn, cho nên bọn hắn tử không được. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Tiềm Giao Long trong lòng thầm thở dài một hơi, càng thêm thần phục cùng Vương Ngọ Kiếm thần bí năng lực. Trên thực tế, địa phương thần bí này chỉ có một, đó chính là Tử Vong Tà Tháp tầng thứ 6. Ở 6 tầng lên, độc có một tầng vàng tối sắc cấm chỉ, hơn nữa mặt trên còn có một tầng kỳ quái đồ án, sở dĩ lựa chọn nơi này là vì tách ra cùng một tầng gặp gỡ chắc trở, ngày sau không ngừng cố gắng. Đi thôi, rời đi biển rộng, tìm một cái nơi có thể đăng ký địa phương, lên trước bờ điển đầy bụng suy nghĩ thêm những chuyện khác. Vương Ngọ Kiếm quay về Tiềm Giao Long câu xuất một vệt thần bí khó lường mỉm cười nói. 16. Chương 512, ấm áp. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp. 16. Chương 513, ẩn hình tường. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. 16. Chương 514, nữ sát thần. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. 16. Chương 515, dụ vào. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp. 16. Chương 516, hoang hồn hẻm núi. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp, mẹ. 16. Chương 517, minh thuật sư. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. 16. Chương 518, ngàn xuyên phá. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. 16. Chương 519, gặp mặt. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp. 16. Chương 520, thật trùng hợp. Mãnh liệt phát hiện Vương Ngọ Kiếm ngồi ở khách vị trí đầu não, liệt hỏa trên mặt vui mừng sắc trong nháy mắt cứng ngắc, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nào lại là ngươi? Liệt hỏa kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm, thất thần hỏi. Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vệ chiêu bài thức vô tà chi cười, lười biếng tựa ở trên ghế thái sư, đương nhiên không để ý tới. Ừ, các ngươi quen nhau? Hòa Hùng kinh dị nhíu mày hỏi, rất có uy nghiêm mắt hổ trước tiên nhìn lướt qua Vương Ngọ Kiếm, sau đó khoa ở liệt hỏa trên người. Ách, ở mê vụ trong trấn từng có gặp mặt một lần, bất quá cũng không biết thân phận của hắn. Liệt hỏa có chút ớm ở mà nói ra. Hòa Hùng có vẻ rất kinh ngạc, mắt hổ bên trong lóe lên nghi quang đại biểu hắn cũng không tin liệt hỏa lời nói. Không sai, chỉ có điều, lúc trước Tam tông chủ có chuyện quan trọng, nghe nói là truy sát thiên linh con trai, bởi vậy không thể dẫn ta tới Liệt Diễm tông. Vương Ngọ Kiếm xiểm xiểm mà cười nói. Liệt hỏa bỏ ra một tia cười gượng, khẽ gật đầu xem như là đối với hắn lời nói biểu thị tán đồng. Trên thực tế, tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm hờ hững an ổn địa ngồi ở chỗ này không có chú ý chính hắn thời điểm liền nghĩ tới một ít đầu mối. Thiên linh con trai chính là mọi người truy sát đối tượng, đường đường Liệt Diễm tông tông chủ lại có thể nào không biết? Có thể thiên linh con trai đang ở trước mắt, hắn lại nhắm mắt làm ngơ, điều này nói rõ bên trong có cái gì hiểu lầm. Lại nhìn Hỏa Hùng đối với Vương Ngọ Kiếm cung kính cùng với mọi người xung quanh đối với Vương Ngọ Kiếm toát ra kính ý, đủ để chứng minh thiên linh con trai soạt cái gì gì thiên qua biển hoa chiêu, đem tất cả mọi người chẳng hay biết gì, hiện tại vạch trần hắn chính là thiên linh con trai, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Thì ra là như vậy, bất kể như thế nào, phàm thánh tôn giá đều đã đi tới Liệt Diễm Tông, nếu Hàn Thủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông chuẩn bị liên thủ chia cắt ta Liệt Diễm Tông, kính xin phàm thánh tôn giá muốn một cái sách lược vẹn toàn, giúp ta vượt qua cửa ải khó. Hỏa Hùng chân tâm địa thỉnh giáo nói. Cái gì? Tông chủ cũng biết Hàn Thủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông liên thủ công việc, sự việc. Liệt Hỏa hơi kinh ngạc hỏi. Ừ, ngươi cũng biết. Hòa Hùng nhíu mày hỏi. Không sai, ta dẫn dắt người cha tìm thiên. Do xét hải vực thời gian, trùng hợp nắm lấy một cái khoảng cách, sau khi nghe ngóng bên dưới mới biết được cái này kinh thiên mưu đồ bí mật, không biết dòng họ từ đâu biết được. Liệt Hỏa tò mò hỏi. Trên thực tế, hắn hưng cao thải liệt đi tới, chính là vì nói cho trong tông người, hắn phát hiện thiên linh con trai tung tích, cũng không thiên linh con trai đang ở trước mắt, mà lại trở thành khách quý. Chỉ có thể đổi giọng bịa đặt một cái lời nói dối, bất quá tin tức về hắn xác xác thực thực là từ một cái khoảng cách trong miệng biết được. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc cùng tức giận, bọn họ đối với Vương Ngọ Kiếm còn có 3 phần nghi ngờ, có thể lời nói tương tự xuất từ người của mình trong miệng, đương nhiên không thể nghi ngờ. Hô, thực sự là mèo mù vớ cá rán rồi, không nghĩ tới mặt khác hai tông phối hợp như vậy ta. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cười lạnh nói, đặt ở chốc lát trước, hắn còn lo lắng thân phận của chính mình trong tương lai sẽ bị vạch trần, nhưng bây giờ không giống nhau, Hỏa Hùng tất nhiên sẽ 100% điệu tín nhiệm hắn chính mình. Này đều phải quy công cho Phàm Thánh Tôn giá đúng lúc đến đây lan truyền tin tức, bằng không, Liệt Diễm Tông e sợ thật sự muốn đại họa lâm đầu rồi. Hòa Hùng thật sự động cho. Tông chủ yên tâm, nếu bọn họ liên thủ, vậy thì để cho bọn họ tới đi, hiện tại Liệt Diễm Tông cần phải làm là trên dưới nhất trí, để hết thể chiến giả làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta đoán bọn họ sau 3 ngày liền sẽ có hành động, nếu như tông chủ tin được ta mà nói, sau 3 ngày ta đồng ý tự mình dẫn đội xuất binh ứng chiến, giúp Liệt Diễm Tông giải trừ lần hạo kiếp này. Được, nếu Phàm Thánh Tôn giá nói như thế, ta nếu là chối từ trái lại có sai lầm đại khí, tương lai đại chiến thời gian, ta nhất định nhưng bài trừ trong tông cường giả là ngươi hộ giá, coi như diệt tông cũng không thể khiến Phàm Thánh có nửa điểm tổn thương. Hòa Hùng dõng dạc mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm cười cợt, cái gì hộ giá không hộ giá, đơn giản là phái người giám sát thôi. Người đâu, mau dẫn Phàm Thánh Tôn giá đi nghỉ ngơi, chậm một chút chút bảy đại tiệc hoan nên Phàm Thánh giúp ta Liệt Diễm Tông. Hòa Hùng trên mặt mang theo nụ cười, đứng lên lớn tiếng nói. Ở một cái chiến giả dẫn dắt đi, Vương Ngọ Kiếm bay đi Liệt Diễm Tông tiếp đón quý khách chỗ ở. Dọc theo đường đi phong cảnh càng thêm ngon, như núi như vẽ, khắp nơi là kim khuyết bạc loan, kỳ hoa cỏ ngọc, tráng lệ lượn lờ khói thuốc trong lúc. Cuối cùng đi tới phía trước đi tới một tòa tiên khí vờn quanh loại nhỏ sơn mạch trước, ở trong có trên một ngọn núi tọa lạc một cái đường hoàng lầu cát, xem ra thần thánh mà lại điềm tĩnh, là cái tuyệt hảo nơi ở. Rơi xuống lầu cát trước, nhấp phía trên đầu có một khối to lớn tấm biển, mặt trên miêu tả bốn cái lưu quang đại tự tử dạ tinh thủ. Thật thích dí tên. Vương Ngọ Kiếm cười cợt, theo cái kia chiến giả đi vào. Nơi này tuy rằng tiên có người ở, nhưng thường thường có người quét tước, bởi vậy trong ngoài không nhiễm một hạt bụi, còn như nhân gian tiên cảnh, vô cùng tao nhã. An bài xong gian phòng cùng với đơn giản giới thiệu sau khi, cái kia chiến giả nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm có chút mất hứng, liền biết thú hỏi, trên núi này chỉ có tới gần 3 tòa lầu các, bất quá đều không có người ở, lầu các này bên trong cũng bởi vì tôn giá đến mà đặc biệt an bài hơn 10 chiến giả phòng hộ phía bên ngoài, trong điện chỉ có tôn giá một người, không biết tôn giá có còn hay không những khắc cận. Cái kia chiến giả lời thuyết minh rất rõ ràng, nếu như ngươi tịch mịch lời nói, có thể có đặc thủ phục vụ cho ngươi. Có thể Vương Ngọ Kiếm lại cười cười, rất đơn thuần địa lắc lắc đầu. Đứng ở lầu các chỗ cao nhất, có thể hoàn hy vọng cảnh vật xung quanh. Nam phương một tòa núi lớn trên mọc như rừng kiến trúc đưa tới Vương Ngọ Kiếm chú ý của. Ánh sáng mang điểm lành lung thiên địa, khí lành chiếu sơn hà, như tiên cảnh giống như kỳ diệu. Cái kia làm trên ngọn núi ở người nào? Cũng hẳn là thân phận bất phàm đi. Vương Ngọ Kiếm giống thật mà là giả địa thuận miệng hỏi. Hồi tôn giá, ngọn núi kia quả thực nhìn như liền thành một khối, kỳ thực chia làm khoảng chừng, trái phải hai nơi, mặt dương nơi chính là hai tiểu thư hỏa nữ hiện đang ở, to nhỏ tỷ hỏa khiết vui mừng âm, ở tại bên lưng. Cái kia chiến giả nhìn chăm chú vào tòa kia mờ ảo ngọn núi, trong đôi mắt kìm lòng không đặng toát ra hai đạo khắc tinh hoa, không cần nghĩ cũng có thể biết, hai cái tiểu thư đều là tướng mạo đẹp vào tiên mỹ nhân, bằng không cũng không khiến người thăm dò biến sắc, bất quá cái này biến sắc không phải trở nên sợ hãi, mà là trở nên hưng phấn. Hoa khiết, khà khà, thực sự là đúng dịp. Vương Ngọ Kiếm hiện lên một tia cười lấy lòng, có dụng ý khác mà chăm chú nhìn ngọn núi kia. Cái kia chiến giả trong lúc lơ đãng thấy được Vương Ngọ Kiếm trên mặt cười khẩy, trong lòng đương nhiên cũng rõ ràng này cười dụng ý, âm thầm lắc lắc đầu nói rằng, hai vị tiểu thư tuy rằng đều là hiếm có mỹ nữ, bất quá này hai tiểu thư tính khí tùy hứng ngang ngược, yêu thích lấy trêu đùa người khác làm vui, không ít người đều ăn luôn nàng đi thiệt tỏi, to nhỏ tỷ tư sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhìn thấy người hoàn toàn vì đó bất quá nàng tu luyện minh thuật càng quỷ dị, lại có thể câu nhân thần hồn, đem hóa thành con rối, làm việc cho ta, không ít thật sắc đồ đều bị trở thành tượng gỗ của nàng, cũng lấy nói là, hai người này giác sắc mỹ nữ, đều là không thể tự ý chọc chủ. 16. Chương 521, dự tiệc. Nhìn cái kia chiến giả trên mặt hiện lên mây đen, Vương Ngọ Kiếm kết luận hắn đang nói không giả. Không đa nghi bên trong nhưng càng thêm đối với hai người kia có thể xa xa quan không thể gần nói mỹ nữ nhắc lên hứng thú. Bất quá để hắn càng tò mò là, to nhỏ tỷ hỏa khiết lại có thể có câu nhân thần hồn, đem đối thủ hóa thành khôi lỗi minh thuật. Từ khi cùng hỏa nữ cùng hỏa muội đối chiến sau khi, Vương Ngọ Kiếm liền đối với minh thuật có hứng thú thật lớn, lần này đi tới Liệt Diễm Tông mục đích cũng không phải đưa nó tiêu diệt, mà là hóa thành ta dùng, mượn cái này cường đại bình đài chinh phục Tam Tông Hải lưu vực. Thúc đẩy hắn làm như vậy nguyên nhân có hai, đệ nhất dù là hỏa nữ cùng hỏa muội này hai ngang ngược xinh đẹp thiếu nữ, đặc biệt là chưa gặp gỡ nhưng khiến người ta thần hồn nghiêng bay hoa khiết, nếu như đem Liệt Diễm Tông tiêu diệt, cái kia tương đương với đem mấy cái này xinh đẹp vô cùng đẹp thiếu nữ cũng diệt. Thứ hai liền là thần bí minh thuật, ở chỗ hỏa nữ đối chiến trong, thân thể của hắn mơ hồ cảm giác được hơi thở kia có chút quen thuộc, thậm chí là có thể tan ra thông, nếu như có thể học tập cái môn này hiếm có người biết minh thuật, cũng có thể cực đại tăng cao thực lực bản thân. Hừm, ta biết rồi, ngươi đi đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Vương Ngọ Kiếm đối với cái kia chiến giả cười một cái nói. Cái kia chiến giả khiêm tốn gật gật đầu, vô tình hay cố ý nhìn cái kia làm phiêu miểu phong sau khi, lúc này mới kim quang lóe lên, đột nhiên vẽ ra ngàn mét ở ngoài, rất nhanh biến mất ở Vương Ngọ Kiếm trong tầm mắt. Loại này nói phi liền bay hành vi Vương Ngọ Kiếm đã quá quen thuộc, hơn nữa hắn bây giờ cũng là có vô hạn năng lượng ủng hộ phi hành người. Ai, lần này ta thật là trở thành người cô đơn rồi. Vương Ngọ Kiếm nhìn một chút sáng sủa trên không, tự rêu thở dài. Hòa Hùng cho hắn cái này tao nhã thanh tĩnh vị trí, đơn giản là để Vương Ngọ Kiếm đàng hoàng ở lại thôi, lúc hữu dụng đem hắn phái đi ra giết địch, vô dụng thời điểm tạm thời nuôi. Tình cảnh trước mắt, Vương Ngọ Kiếm rõ ràng trong lòng. Lần thứ hai ngoặt ra một vệ tự giễu mỉm cười, Vương Ngọ Kiếm đưa ánh mắt đặt ở yên vụ bao phủ trên phiêu miểu phong. Giữa sườn núi cái kia hai tòa lẫn nhau tựa sát ngọc huyết lầu cắt như trong tiên giới quỳnh lâu ngọc vũ, ở lơ lửng không cố định trong mây mù hoặc rõ ràng hoặc bị mờ, vô cùng thần bí, khiến người ta kìm lòng không đặng muốn đi vào vừa nhìn. Nhưng mà nhiều một sự ít một chuyện đạo lý Vương Ngọ Kiếm vẫn là minh bạch đấy, nếu muốn lợi dụng Liệt Diễm Tông chinh phục toàn bộ Tam Tông Hải lưu vực, vậy sẽ phải ổn định tông chủ Hỏa Hùng Tâm, không hiểu hắn là thật hay không tín nhiệm chính mình trước đó, an phận thủ thường mới là cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần đạt được công nhận của hắn, ngày sau cùng hai cái đẹp thiếu nữ thân cận cơ hội còn nhiều mà. dục tốc bất đạt, ta còn là các loại, chờ, đậu hũ nóng nói sau đi. Vương Ngọ Kiếm tự nhủ an ủi, nói liền đi tới trong sân, chính mình một người quen thuộc lên lớn như vậy quần thể kiến trúc. Cũng không lâu lắm, có mấy cái chiến giả cung cung kính kính đến xin mời Vương Ngọ Kiếm dự tiệc. Vương Ngọ Kiếm tự nhiên không chối từ, đi tới trước Thánh Đại Lục thời gian dài như vậy, cũng chưa từng ăn mấy đốn dáng dấp giống như cơm nước, vừa nghe đến có đại tiệc, Ngũ Tạng Miếu lại nháo đẳng. Cùng mấy người nói chuyện phiếm sắp, Vương Ngọ Kiếm nhiều hứng thú hỏi tới hai cái tiểu thư, không nghĩ tới bọn họ cho đáp án cùng lúc trước chiến giả gần như. Nhưng để Vương Ngọ Kiếm cảm thấy ngoài ý là, lần này dự tiệc, hai cái tiểu thư lại đều có tham gia. Kha kha, đây thực sự là diễm phúc không cả bốn. Vương Ngọ Kiếm vui mừng hiện ra sắc. Tới gần trước điện, Vương Ngọ Kiếm theo mọi người bay xuống. Vừa lúc giá trị lúc này, trước mặt bay tới ba cái cặp váy bồng bềnh đẹp thiếu nữ, dài đến đều là bạch tuyết da thịt, Anna Da Tư. Một cái tử y la sa, một cái thanh y quần dài, bắt mắt nhất thì còn lại là đầu lĩnh cái kia kim sắc man cắt vòng quanh người nữ tử, chứa đầy thu thủy trong đôi mắt to tạo nên từng vòng thu ba, khiến người ta nhìn thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra được. Này ba cái tuyệt thế mỹ nữ trong, có hai vị Vương Ngọ Kiếm cũng không xa lạ gì, đó chính là thân mang tử y hỏa nữ cùng thân mang thanh sam hỏa muội, mà người thứ ba, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tất nhiên là Liệt Diễm Tông tông chủ to nhỏ tỷ Hỏa Khiết. Thực sự là xinh đẹp không gì tả nổi a. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cảm khái nói, giống như nàng vậy mê người nữ tử, hắn vẫn lần đầu nhìn thấy, loại kia mị lực so với Phương Hiểu mị đều phải trên tường mấy phần. Đại tỷ, hắn chính là cái kia gọi phàm thánh gia hỏa. Hỏa nữ tiến đến hỏa giữ mình một bên, tàn nhẫn mà trắng Vương Ngọ Kiếm một chút nhỏ giọng nói. Ừ, thật giống không ra sao mà, hai người các ngươi thực sự là càng ngày càng vô dụng, liền hắn đều đánh không lại. Hỏa Khiết làm nổi lên một vệt yêu mị giống như động nhân mỉm cười, nói rằng: "Hừ, ai vô dụng, nhưng hắn, hắn chính là lợi hại hơn ta, ngươi không tin, ngươi có thể đi thử xem vài." Hỏa nữ không phục lầu bầu nói, nói liền đẩy đưa đẩy chen mà đi tới. Một thấy ba người các nàng mỗi người mặt mỉm cười địa đi tới, cho Vương Ngọ Kiếm dẫn đường mấy cái chiến giả dường như xem thấy quỷ mị giống như, sợ đến run run một trận, vội vã lùi tới Vương Ngọ Kiếm phía sau, đồng thời theo các nàng tới gần mà không ngừng địa lùi về sau, phảng phất cùng các nàng tiếp xúc sẽ cảm hóa không cách nào cứu vớt ôn dịch, mỗi người mặt sắc trắng bệch. Vương Ngọ Kiếm không quen địa quay đầu nhìn một chút cách mình xa một trượng mấy cái chiến giả, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ở mỹ nữ trước mặt lùi bước, điều này là Vương Ngọ Kiếm tác phong. Béo mập anh đào miệng nhỏ một tấm, khẽ nhả Phương Lan, ngươi không phải là chiến giả, vậy ngươi dựa vào cái gì chiến thắng cùng trình độ minh thuật sư? Hỏa Khiết câu nói này đã không chỉ là thật đơn giản lời nói rồi, trong đó xen lẫn cực kỳ lăng liệt mê hoặc thanh âm, khác phái người nghe, tâm thần tất nhiên bị mê hoặc, rất nhanh thì sẽ ý thức mơ hồ, không kềm chế được. Giờ khắc này, nếu là nhắm mắt lại, đợi được mê hoặc thanh âm mất đi hiệu ứng, cũng có thể tự vệ. Nhưng nếu là tiếp tục xem con mắt của nàng, bị của nàng mị sóng mắt thu hút náo hải, khi đó thì lại triệt để mất đi tự mình, trở thành nàng trong ý thức một phần tử, cũng chính là một cái cơ bản nhất con rối. Mà lúc này, nếu có lưu ý, sẽ phát hiện Vương Ngọ Kiếm sau lưng mấy cái chiến giả tất cả đều gắt gao nhắm mắt lại, lồm lớp run run địa đứng thẳng, cũng không dám thở mạnh một tiếng, phảng phất đang tiếp thu tử thần thẩm phán, hết sức sợ hãi. Vương Ngọ Kiếm ánh mắt của mê ly mà bắt đầu, ngốc như một kích, biểu hiện cũng từ từ sơ cứng, dường như tượng gỗ. Ta hỏi ngươi lời nói đây, trả lời ta, ngươi là thế nào chiến thắng minh thuật sư hay sao? Mị sóng mắt lần thứ hai lóe lên, càng cường đại hơn khóa thần lực tràn vào Vương Ngọ Kiếm trong đầu, đem ý thức của hắn triệt để trói lại, để hắn mất đi tự mình, lạc lối tự mình. Nhìn Vương Ngọ Kiếm càng thêm đờ đẫn dáng vẻ, ba cái đẹp thiếu nữ cùng lộ ra không giống trình độ vui mừng sắc. Dùng pháp bảo, ba cái mơ hồ không rõ chữ từ Vương Ngọ Kiếm trong miệng chậm rãi lóe ra. Kỳ hỉ, cũng chỉ có như thế mà. Hỏa Khiết đắc ý địa cười một cái nói. Nhưng vào lúc này, trong đại điện đi ra hai cái chiến giả, kim sán sán ánh sáng trương hiện bọn họ bất phàm thực lực. Phàm Thánh Tôn gia đến rồi, vì sao không nhanh, không vui, mau mời vào. Ừ, ba vị tiểu thư cũng đều đã đến, mau mời, mau mời, tông chủ chờ đợi đã lâu. Một người trong đó chiến giả cả kinh sững sờ mà nói ra. Mị sóng mắt lóe lên, Hỏa Khiết mê người trong tròng mắt thả ra hai đạo quỷ dị hồng quang, dường như thắp sáng ý thức mùi lửa như thế, để Vương Ngọ Kiếm trong giây lát đó run lên, khôi phục bình thường, bừng tỉnh như mộng địa liên tục nổ chớp mắt, quét mắt tất cả xung quanh. Bộ kia ngây thơ trêu đến ba cái đẹp thiếu nữ mỉm cười không ngớt, bất quá các nàng cũng không hề dừng lại, thẳng hướng đi trong điện. Ngay khi các nàng xoay người sau khi, Vương Ngọ Kiếm đờ đẫn trên mặt hiện lên mấy phần rào hoạt nụ cười, mê man ánh mắt của cũng trong nháy mắt phóng ra quỷ dị tinh mang. Hừ hừ, của ngươi mị thuật quả nhiên lợi hại, nhưng đáng tiếc, đối với ta bất kể dùng. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cười lạnh nói. Rộng rãi trong đại điện, tràn ngập mỹ vị món ngon hương thơm, đạp xuống vào cửa hạm liền tăng lên Vương Ngọ Kiếm ngũ tạng miếu buồn trồn tần suất. Nơi này bàn đều là một chữ hình bàn dài, hai hàng có thể làm 20 người. Vương Ngọ Kiếm hời hợt địa nhìn lướt qua, ngoại trừ đối diện thủ tịch vị trí ở ngoài, cái khác 4-5 bàn đã không còn chỗ ngồi. Phàm Thánh Tôn giá, không có từ xa tiếp đón, nhanh mời ngồi vào. Hòa Hùng dẫn mấy cái thân cư yếu chức chiến giả cười híp mắt tới nên tiếp nói rằng, trong mấy người kia đương nhiên bao quát mặt sắc quái dị liệt hỏa. Vương Ngọ Kiếm cũng không khách khí, trước tiên điền đầy bụng mới là khẩn yếu nhất, bất quá để hắn có chút tiếc nuối là, ba cái đẹp thiếu nữ đều ngồi ở Hòa Hùng hai bên, vừa vặn cùng hắn xa xa đối lập. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ba cái đẹp thiếu nữ, mỗi lần đối diện thời gian, các nàng đều toát ra mừng thầm cùng khinh thường cười gằn. Vương Ngọ Kiếm hờ hững cười cười, cũng không để ý tới, ngược lại các nàng rõ ràng chẳng lẽ mình trong lòng còn không rõ ràng lắm? Có chút là thời gian cùng các nàng chơi. Cơm ăn bảy phần no về sau, Vương Ngọ Kiếm vuốt vuốt cái bụng, cảm khái nói, ta có tài cán gì, để tông chủ như vậy bày xuống lớn như vậy yến hội, lại xin mời nhiều như vậy cường giả đến đây cùng tịch, thực sự là xấu hổ không chịu nổi a. Hoa Hùng cười gượng vài tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua khắp phòng chiến giả, chỉ thấy bọn họ dồn dập đối với Vương Ngọ Kiếm có chút bất mãn, bởi vì hắn một vào cửa liền bắt đầu ăn, hoàn toàn đem bọn họ những này cao thủ không ngại ở trong mắt. Hoa Hùng vốn định trước tiên cho Vương Ngọ Kiếm giới thiệu một phen thân phận của những người này, ai ngờ hắn không nói tiếng nào bắt đầu ăn, ăn một lần chính là liên tục, càng cũng không biết nên mở miệng như thế nào đánh gây hắn, khẽ kéo liền kéo cho tới bây giờ. Mọi người giận dỗi, Vương Ngọ Kiếm khi tất cả không biết, rất bất đắc dĩ cười cười. Phàm Thánh Tôn giá lo xa rồi, nếu là không có lời nhắc nhở của ngươi, Liệt Diễm Tông mãi đến tận bị công phá e sợ mới có thể tỉnh ngộ, đến thời điểm còn muốn dựa dẫm Tôn giá mới là. Hoa Hùng cười nói, thôi đi ba ơi, dựa vào hắn còn không bằng dựa vào cây đây, không đáng nhắc tới. Hoa Nữ Trắng Vương Ngọ Kiếm một chút, tức giận lầu bầu nói, yên tĩnh trong đại điện, như vậy bé nhỏ thanh âm của đều đủ để rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Hồ đồ, nơi này không bằng ngươi xem miệng phần. Hoa Hùng mắt hổ trừng, thấp giọng quát nói, hừ, vốn là mà. Hoa Nữ không phục mím môi một cái. Hoa Hùng tàn nhẫn mà lườm nàng một cái, chợt trồi lên một vẻ thấy náy mỉm cười đối với Vương Ngọ Kiếm nói rằng, Tôn giá chớ trách, tiểu nha đầu không hiểu thế sự, kính xin Phàm Thánh Tôn giá thứ lỗi. Hừ, cái gì đó, hắn chính là một cái xấu dâm tặc, dối trá, hắn cũng xứng với Tôn giá danh xưng này. Hoa Nữ vừa nghe cha càng thêm khiêm tốn, trong lòng càng là căm tức, tức giận chỉ vào Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Lời nói này vừa ra, Hoa Hùng lập tức vọt lên tức giận, ầm một trường sắp xếp ở trên bàn, chấn động đến mức toàn bộ bàn run lên, phía trên đĩa bát lạnh rung chấn động, phát sinh một trận kỳ dị vang lên giòn giã. 16. Chương 522, mị sóng mắt. Làm càn, như vậy nói năng lô mãng, trong vòng một tháng, không cho bước ra Hồng Phượng các nửa bước. Hoa Hùng mắt hổ trừng, mấy cái cường đại chiến giả lập tức ra xuất hiện ở sau lưng hắn, cũng theo hắn phất tay ra hiệu, chuẩn bị tiến lên bắt đi Hoa Nữ. Mắt thấy Hỏa Nữ bị vài đạo lăng liệt chiến khí phong tỏa ngăn cản, nhưng kia mấy cái chiến giả vừa muốn chạm được của nàng trong nháy mắt, Hỏa Nữ còn như sương khói giống như vậy, hư thoát địa rơi vào mặt đất, trơ mắt tan biến tại vô hình. Mọi người bốn phía nhìn quanh, nhưng không ngờ nàng đã xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm bên cạnh. Người còn dám chống lại? Hoa Hùng thật sự tức giận, quanh thân kim quang đại trán, như một vòng kim sáng sáng mặt trời, một tia cường đại kim quang dường như du long, mau lẹ địa nhằm phía Hỏa Nữ gồm nàng kéo chặt lấy. Hỏa Nữ không cách nào từ một cái hàng đầu chiến thăng cấp cường giả ràng buộc dưới tránh thoát, tức giận trừng mắt Vương Ngọ Kiếm hô: hắn chính là một cái dâm tặc, chỉ có thể dở trò lừa bịp dâm tặc, là một tên lường gạt, hắn thậm chí ngay cả đại tỷ cấp một mị sóng mắt đều không ngăn cản được, ở đâu là cái gì cao nhân? Rõ ràng là cái tên lừa gạt, hắn đến ta Liệt Diễm Tông nhất định có ý đồ gì. Vương Ngọ Kiếm lấy một vệt đặt mình trong thế ngoại lười nhác hình dáng đáp lại nàng lần này chửi rủa, bất quá hắn cũng theo không ít người trong mắt nhìn ra chút hướng nghi vấn, này nghi vấn đương nhiên là đến từ Đại Minh thuật sư Hỏa Khiết. Ở tình huống bình thường, một cái chiến chính là thần cấp chiến giả có thể chống đối cấp 2 trở lên mị sóng mắt tập kích, nhưng Vương Ngọ Kiếm thực lực rõ ràng cùng một cái chiến thần tương đương, có thể nào không chống đỡ được cấp một mị sóng mắt? Chẳng lẽ Hỏa Nữ là đùa nghịch tính tình? Cái kia cũng không khả năng, bởi vì Hỏa Muội khuôn mặt đồng dạng lộ ra một bộ khinh thường dáng vẻ, Hỏa Khiết càng là liền Vương Ngọ Kiếm không thèm nhìn một chút. Ba cái nóng bỏng đẹp thiếu nữ đồng nhất bức vẻ mặt, điều này hiển nhiên không giống như là sớm thương lượng kỹ càng rồi, mọi người có thể nào không có nghi hoặc? Hồ đồ, Phàm Thánh Tôn giá sao có thể ngay cả một đòn mị sóng mắt đều chống lại không được, không muốn lại nói bậy, lập tức trở về Hồng Phượng các bế quan một tháng. Hỏa Hùng kiên quyết không rời địa quát lên. Trên thực tế, trong lòng hắn so với ai khác đều muốn mở mang kiến thức một chút Vương Ngọ Kiếm thực lực chân thật, trước mắt đối với Vương Ngọ Kiếm tôn kính một là bắt nguồn từ hắn đưa tới tin tức cùng phần này dũng khí, hai là Hỏa Nữ cùng Hỏa Phong tự mình cùng Vương Ngọ Kiếm động thực lực của hắn sâu không lường được, hai người kết hợp, hắn mới dự định tạm thời chạy Vương Ngọ Kiếm, kiến thức thực lực của hắn, đương nhiên là khẩn yếu, chỉ là khổ nỗi không có một cái lấy cớ để thăm dò. Không nghĩ tới bây giờ ngoài ý muốn đến rồi một cái cơ hội như vậy. Hỏa Hùng âm thầm cho hai cái ngồi ở bàn tiệc kháo tiền mấy cái chiến giả khiến cho cái mắt sắc, kia mấy cái chiến giả lập tức hiểu rõ. Bọn họ cũng vô cùng muốn gặp gỡ Vương Ngọ Kiếm thực lực chân thật. Tông chủ bất giận, hai tiểu thư bất giận, ta nghe nói Phàm Thánh Tôn giá cũng không phải chiến giả, hơn nữa công pháp tu luyện hết sức kỳ lạ, giống như là trước Thánh Đại Lục một cái nào đó ít có người biết thần bí công pháp, không nếu như để cho Phàm Thánh Tôn giá cùng to nhỏ tỷ luận bàn một phen, cũng cho chúng ta kiến thức cái môn này thần kỳ công pháp thần uy. Một cái chiến giả đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười, trong con ngươi tỏa ra bức thiết ánh sáng nói rằng. Hoa Hùng sau khi nghe, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, âm trầm không nói, đưa ánh mắt đặt ở Vương Ngọ Kiếm trên người. Nhìn lướt qua đồng dạng chờ đợi xem kịch vui chúng chiến giả, Vương Ngọ Kiếm hiện lên một tia lạnh nhạt dáng tươi cười. Cũng tốt, ta ngược lại thật ra rất chờ mong cùng to nhỏ tỷ luận bàn một phen, mọi người đều không phải chiến giả, công pháp mỗi người có huyền diệu, thảo luận một thoáng cũng tốt lẫn nhau cùng ăn, không biết to nhỏ tỷ có hay không hứng thú này. Vương Ngọ Kiếm nhìn chăm chú vào ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng Hỏa Khiết bình tĩnh mà cười nói. Tầm mắt của mọi người chợt hội tụ đến cái này động nhân trên thân thể, duyên dáng tư thế ngồi chính như một cái hàm xuân thiếu nữ đang đợi tình lang, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn từ phía sau báo lên. Hỏa Khiết chập trần thân thể mềm mại, không nhanh không chậm đứng lên, chậm dao động ngập bước, hướng về Vương Ngọ Kiếm đi tới. Hừ, thực sự là không biết điều tên lừa đảo, ngươi tiểu đợi đến xấu mặt đi. Hỏa nữ đi tới Vương Ngọ Kiếm bên người, làm cái nhìn có chút hạ hề mặt quỷ. Kha kha, không hẳn nữ. Vương Ngọ Kiếm trùng nàng nở nụ cười. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hỏa Khiết khinh thường cười hỏi, cứ việc vẫn không có sử dụng minh thuật, nhưng nàng nghiêng nước nghiêng thành mỉm cười đủ để nhiếp nhân tâm hồn, khiến người ta lạc lối tâm trí. Thực sự là con hồ ly tinh. Vương Ngọ Kiếm diễn một ngụm nước miếng, lấy lại bình tĩnh. Vậy chúng ta nói rõ trước, luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng, không cần thiết tổn thương hỏa khí. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười. Hừ, sợ chết ngươi còn dám tới Liệt Diễm Tông mưu đồ gây rối. Hỏa Khiết cười lạnh nói. Kha kha, ta là sợ thương tổn được ngươi. Vương Ngọ Kiếm niết miệng, vô tà mà cười nói. Ngươi có thể sao? Quỷ dị ánh sáng từ Hỏa Khiết đôi kia sáng rỡ trong đôi mắt sáng lên, cũng ở hốc mắt trong dập dờn một vòng, lóa mắt mà ra, thẳng sắc Vương Ngọ Kiếm hai mắt. Mị sóng mắt không thêm thu lại địa sắc vào Vương Ngọ Kiếm trong đầu, tiện đà cắn nuốt ý thức của hắn. Vương Ngọ Kiếm ánh mắt trong giây lát đó ảm đạm đi, trên mặt mỉm cười cũng cứng ngắc không thành hình. Từng trải qua mị sóng mắt uy lực chiến giả nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm bộ dạng này, hoặc là âm thầm lắc đầu, hoặc là âm thầm mỉm cười, hỏa hùng khuôn mặt thì lại xấu hổ lên hạt sắc cầm vân, ngay cả đám cấp mị sóng mắt đều chịu không được người, hiển nhiên là một tên lường gạt, nhất thời vì chính mình chiêu hiền đãi sĩ cử động mà cảm thấy xấu hổ không ngớt. Có thể mọi người ở đây nhận thức là kết cục đã định, không có chú ý chính hắn thời điểm, Hỏa Khiết lại bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, nước thanh sắc nạm đai lưng vàng bay lên mà lên, chủ động treo ở Vương Ngọ Kiếm trên cổ của. Sau đó cả người lại dường như câu dẫn nam tử kỹ nữ như thế, quay về Vương Ngọ Kiếm làm ra tất cả khiêu khích cử động. Một loạt khiến người ta cả người ngứa cử chỉ, khiến cho hết thảy chiến giả đều trố mắt ngất ngụm, nhưng đang kinh ngạc đồng thời, càng nhiều người thì lại ngo ngoe rung động, ngụm nước chảy ròng. Nhưng mà bất ngờ cũng không chỉ như vậy, Hỏa Khiết lại bàng nhược vô nhân mở ra tầng ngoài thanh sam, sau đó đem thanh sam khoát lên Vương Ngọ Kiếm trên đầu, sát theo đó như mỹ nữ xa như thế, cuốn vòng quanh Vương Ngọ Kiếm thân thể, làm ra càng thêm ra ngoài khiêu khích cử động. Như vậy quá mức cử chỉ để bên người hỏa nữ xấu hổ không chịu nổi. Trên mặt không khỏi nổi lên hai má ửng đỏ, xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải, lúng túng vặn phần. Hỏa Hùng càng là kinh ngạc trừng lớn một đôi mắt hổ, bắt đầu còn tưởng rằng đây là minh thuật cao cấp hơn mê hoặc pháp, nhưng từ từ cảm thấy không đúng, này rõ ràng chính là đem đậu hũ đưa cho Vương Ngọ Kiếm ăn, nhưng giờ khắc này càng cũng không biết nên làm gì dự định. Khi mọi người cho rằng Vương Ngọ Kiếm gần như liền muốn thu tay lại thời gian, nhưng không ngờ càng ngoài dự đoán của mọi người một màn xảy ra. Hỏa Khiết chợt bắt đầu mở ra có chừng một tầng phấn bạch sắc nội y, bình thường trắng nõn như âu cánh tay không hề che giấu địa thản lộ trong tầm mắt mọi người bên trong. Hỏa Khiết tím sắc tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, có thể đã gặp nàng nửa bên hoàn mỹ hoàn hảo cánh tay, này ở bình thời là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng giờ khắc này nhưng có thể không chút kiêng kỵ nào địa mở to hai mắt xem. Vương Ngọ Kiếm thần sắc bất biến, âm thầm cười gằn, hắn thậm chí đã nghe được máu mũi phun sắc thanh âm của. 16. Chương 523, tắm rửa. Hỏa Khiết tư sắc tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, có thể đã gặp nàng nửa bên hoàn mỹ hoàn hảo cánh tay, này ở bình thời là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng giờ khắc này nhưng có thể không chút kiêng kỵ nào địa mở to hai mắt quan sát. Vương Ngọ Kiếm thần sắc hờ hững, âm thầm cười gằn, hắn thậm chí đã nghe được máu mũi phun sắc thanh âm của. Ngươi đối với ta đại tỷ làm cái gì? Hỏa nữ nổi giận đan sen địa chỉ vào Vương Ngọ Kiếm quát lên, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy có thể nói âm loạn cảnh tượng, khiến cho nàng cái này mới biết yêu thiếu nữ không đất dung thân. Vương Ngọ Kiếm quay về nàng tung một cái thần bí khó lường khuôn mặt tươi cười, sau đó lại nhắm mắt lại hưởng thụ phần này khó được xoa xoa. Hỏa Hùng kinh nộ tương giao, xấu hổ khó nhịn, vốn là muốn thử dò xét một thoáng Vương Ngọ Kiếm sâu cạn. Thật không nghĩ đến Vương Ngọ Kiếm lại công khai ăn chính mình con gái đậu hũ, chính mình ăn thì cũng thôi đi, còn công khai làm cho nàng lọa vai. Hỏa Khiết là cái không tầm thường minh thuật sư, hơn nữa nàng đối với minh thuật bên trong mê hoặc vô cùng tinh thông, càng nắm giữ trong đó duy nhất một loại rộng giai phạm vi công kích mạnh mẽ sở kỳ hiệu nợ nụ cười khuynh thành. Cho tới nay, Hỏa Khiết ở Hỏa Hùng trong lòng đều là một tấm hiếm có vương bài, nhưng bây giờ, trong lúc vô tình, lại ngã xuống Vương Ngọ Kiếm trong lòng ngực. Kết cục như vậy đã không đủ để dùng đả kích để hình dung, mà là sỉ nhục. Hỏa Hùng trong mắt thổ lộ ra lang liệt sát khí. Hắn bắt đầu căm hận Vương Ngọ Kiếm cái này sâu không lường được tiểu tử, không hiểu hắn trợ giúp Liệt Diễm Tông mục đích, cũng dò xét không rõ thực lực của hắn sâu cạn, quả thực chính là một cái bí ẩn, cùng một cái bí ẩn đánh giao đạo, lại có thể có bao nhiêu phần thắng. Chưa quá mảnh nhỏ khác, làm người ta giật mình sự tình lần thứ hai phát sinh, cũng không phải Hỏa Khiết tiếp tục cởi quần áo, mà là Thiên Tư Bách Mị Địa bắt đầu mặc quần áo, cho đến buộc chặt đai lưng, san bằng trên y phục từng cái nhăn nheo. Giờ khắc này, Hỏa Khiết trong mắt không giống với mị sắc đột nhiên trở nên vận đục một chút, tiện đà giật mình lùi về sau vài bước, khiếp sợ mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm. Đại tỷ, ngươi vừa nãy làm sao vậy? Hỏa nữ vừa thấy nàng trong ánh mắt nổi lên kinh dị ánh mắt, lường trước nàng khôi phục bình thường, vội vã chạy tới hỏi. Nhìn hỏa nữ trên mặt từng đỏ, Hỏa Khiết mơ hồ cảm giác được xảy ra chuyện gì không tầm thường sự tình, nhìn lướt qua trong mắt mọi người đến nay lưu lại khinh nhẫn chi sắc, nàng không nhịn được run lẩy bẩy cả linh hồn, như bị sét đánh. Vừa nãy phát sinh cái gì? Hỏa Khiết áp chế nội tâm kinh hoàng, giật mình hỏi. Ngươi và cái kia dâm tặc tranh tài, nhưng phải thật giống ngươi trái lại bị hắn đã khống chế. Hỏa nữ sửng sốt một chút, ấp a ấp úng nói rằng, muốn nàng miêu tả vừa nãy những kia âm loạn động tác, nàng còn thật sự khó có thể mở miệng, ngẫm lại vừa nãy, trên mặt vừa rút đi hồng hào lần thứ hai nổi lên. Hỏa Khiết từ đó đọc ra dị thường, bất quá nàng nhìn thấy chính mình quần áo vẫn cứ góc cạnh rõ ràng, không có bị xâm phạm trôi qua vết tích, cũng liền không nhớ bao nhiêu, giờ khác này nàng quan tâm nhất chính là Vương Ngọ Kiếm như thế nào khống chế dưới tình huống thực thi phản khống hay sao. Minh thuật quả nhiên không tầm thường, bất quá to nhỏ tỷ còn cần phải tôi luyện. Vương Ngọ Kiếm bình thản cười nói, phảng phất là một cái lao tiền bối tự cấp người mới chỉ giáo. Ngươi, hừ, ngươi vừa nãy làm như thế nào? Hỏa Khiết nổi giận đùng đùng quát lạnh. Vương Ngọ Kiếm làm bộ hai mắt ngẩn ngơ, lăng lăng đáp, pháp bảo thần bí. Ngươi, nguyên lai ngươi vừa nãy đều là giả bộ. Hỏa Khiết tức giận thẳng muốn thổ huyết, vốn tưởng rằng Vương Ngọ Kiếm không đáng nhắc tới, không nghĩ tới người ta đã sớm phá giải nàng vẫn lấy làm hào mị sóng mắt, thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành phản khống chế, mới vừa rồi còn không biết điều địa nói khiêu khích, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự có thể tìm cái động chui vào rồi. Hừ, ta sẽ tính sổ với ngươi. Hỏa Khiết nhíu lại hai cái mày liễu, lạnh như băng ném câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại bay ra đại điện. Hỏa Nữ cùng Hỏa Muội nhanh gọi chậm gọi, cũng không có được hồi âm, song song trừng Vương Ngọ Kiếm một chút, theo bay ra đại điện. Khắc. Hỏa Hung nặng nề để thở ra một hơi, áp chế nội tâm xấu hổ hận, vội ho một tiếng phá vỡ cục diện lúng túng. Vương Ngọ Kiếm quay đầu lại, lã chã nở nụ cười. Phàm Thánh Tôn gia thực lực sâu không lường được, cho ngươi giúp đỡ, Liệt Diễm Tông tất nhiên an ổn như núi, nhanh mời ngồi vào. Hỏa Hung ngưng trọng trên khuôn mặt bỏ ra bảy phần cười gượng, lãng nói: "Không dám làm, Liệt Diễm Tông bên trong cao thủ như mây, Tam Tông bên trong thuộc về số 1, bằng không Hàn Thủy Tông cùng Huyễn Sương Mù Tông cũng sẽ không liên thủ, có tông chủ anh minh lãnh đạo, Liệt Diễm Tông tất nhiên an ổn như núi." Vương Ngọ Kiếm như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói. Trên mặt mọi người phức tạp thần sắc từ từ đạt được trì hoãn giảm, có gấp hay không sự tình đàm luận một lát sau, bữa tiệc này vừa mới giải tán. Lúc này Vương Ngọ Kiếm đã ăn uống no đủ, chỉ muốn ngã đầu cố gắng ngủ một giấc. Từ Dạ tinh thủ, lớn như vậy trong lầu các chỉ có Vương Ngọ Kiếm một người, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, thật sự là làm mộng đẹp địa phương tốt. Vừa cảm giác ngã xuống, cũng không biết đã qua bao lâu mới cháo địa có ý thức. Chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ dị phương hướng từ trong cửa sổ bay vào đến, dường như từ giao chỉ bên trong bay xuống thấm hương, thấu người phế phủ, khiến cho người tinh thần sảng khoái. Vương Ngọ Kiếm ngáp một cái, nửa tỉnh táo địa từ trên giường bò lên, theo mùi thơm này, bò đến trước cửa sổ. Vươn người một cái, kéo mũi dài cẩn thận người nửa ngày, cuối cùng xác định này dị tượng là đến từ nam phương trên Phiêu Miểu Phong. Kha kha, sẽ không phải là mỹ nhân đi tắm đi. Vương Ngọ Kiếm cười cợt. Nhưng mà không động này tà niệm cũng may, ý nghĩ hơi động, tâm cũng theo không đứng yên. Trong lúc nhất thời đầy đầu đều là thanh sam bồng bềnh, quấy nhiễu lòng hắn phiền ý nóng nảy, đứng ngồi không yên. Thở dài một cái thật dài, thật sâu mẹ hít một hơi kỳ diệu mùi thơm, Vương Ngọ Kiếm nhảy lên đứng lên, cùng với ở đây khó nhịn dày vò, không ngại lên khắp nơi đi dạo. Tâm tư không yên, vô tình hay cố ý bay về phía Phiêu Miểu Phong phương hướng. Xa xa trông thấy một mảnh kim khuyết bạc loan, kỳ hoa thủy thảo, mịt mờ tiền sương mù lượn lờ trong lúc, vô cùng huyền liền diệu. Hồng Phượng Các, Liệt Diễm Tông tông chủ hai cái bảo bối con gái độc lập chỗ ở, trong ngày thường nghiêm cấm tất cả chiến giả tới gần, đương nhiên, ngoại trừ liều mạng, trên căn bản cũng không ai dám tới gần. Mặt phương xuất hiện một mảnh mênh mông tử trúc lâm, trúc hải quần quần kéo dài bất giác, hy vọng không vào để giới. Bên trong có một đầu xanh biết sắc cười đường uốn lượn khúc chiết, biến mất ở trong rừng nơi sâu xa. Nghĩ đến cũng là thông hướng trên núi đường tắt duy nhất. Trên không trung bay lượn rất dễ dàng bị phát hiện, Vương Ngọ Kiếm lựa chọn rơi vào trong rừng trúc, chậm rãi cất bước. Chu vi cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, hoa thơm chim hót, khắp nơi phồn hoa, chọc người say sưa. Đi chỉ chốc lát sau, Vương Ngọ Kiếm từ từ vô tâm lại thưởng thức này mỹ cảnh, lấy khiển trách thiên kính đem hơi thở của chính mình ngăn cách, thật nhanh xuyên qua tử trúc lâm, bước lên đỉnh núi, trước mắt càng xuất hiện một tòa quỳnh lâu. Ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy khói hương lượn lờ, nhã ý rạng rỡ, bất quá mịt mù không người tung, dường như từ dạ tinh thủ như thế. Vương Ngọ Kiếm xiểm xiểm cười cười, lấy hồn lực cảm giác trong trăm dặm hướng đi, đặc biệt là này mấy tòa đường hoàng quỳnh lâu ngọc vũ, cuối cùng kết luận, ngoại trừ số ít mấy cái thị nữ ở ngoài, cũng chính là Hỏa Khiết, Hỏa Nữ cùng Hỏa Muội ba cái nha đầu, hơn nữa một người trong đó trên phương hướng chỉ có một bóng người, không cần nghĩ cũng có thể kết luận, tòa kia tòa nhà building tất nhiên là Hỏa Khiết khuê cư. Vương Ngọ Kiếm không kiêng dè chút nào địa vẫn hướng lên trên, thất truyền bắt chiết, cuối cùng bước vào một tháng môn. Bất quá nơi này đã không có con đường, mà là một mảnh thần bí hề hề rừng cây, dị thảo kỳ hoa, nhiều không kể xiết, nhược lơ đãng, tất nhiên sẽ cho rằng đây là thiên giới hậu hoa viên. Đi rồi không bao lâu, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nghe được một cái hướng khác thượng truyền, ù đất loạt, đến róc rách tiếng nước, nhíu mày nở nụ cười, trong lòng tà nhớ tới, liền kìm lòng không đặng men theo âm thanh nhẹ nhàng đi tới. Truyền qua một mảnh bất tường, đột nhiên có một cái phạm vi hơn 10 trượng đích thiên nhưng ôn tuyển cái ao hiện ra trước mắt. Ao đá dán vào vách núi một bên, từ một cái phượng thú làm dẫn dắt, đem trong khe đá nóng hổi ôn tuyển nước dẫn ra, như loại nhỏ thác nước như thế, không nhanh không chậm địa phi chảy nước mà ra. Trong ao nhiệt khí bốc hơi, bên cạnh ao tất cả đều là Vương Ngọ Kiếm xưa nay chưa từng thấy kỳ hoa dị thảo. Trong suối nước nổi lơ lửng hương thơm bốn phía cánh hoa, bị nóng khí một trừng, hoa lộ mùi thơm càng là nồng nặc không thể nói nên lời. Phi châu tung tóe địa, hoa lộ tán hình, ngọc vũ phiêu hương. Ấm áp trong suối nước, một cái Anna nữ tình bóng lưng ở mông lung trong ao nước như ẩn như hiện, như tiên nữ. A, đúng là Hỏa Khiết ở đi tắm. Vương Ngọ Kiếm che mũi, nuốt mấy ngụm nước bọt, vội vã nương tựa thân cây ẩn đi. Chỉ thấy Hỏa Khiết chính nâng trong ao nước nóng vàng thân thượng suối vùng, đen thui dày đặc mái tóc dính đầy linh linh thủy châu, rối tung ở nàng băng cơ ngọc cốt giống như non mềm lòa. Trên lưng, như ngọc như ngó sen ý hệt ra thịt, giờ khắc này bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà nổi lên mê người đỏ sẫm, khi, làm, cánh tay của nàng giơ lên trong dây lát đó, có thể rõ ràng nhỏ nhìn thấy Tuyết Phong êm dịu hoàn mỹ đường vòng cung, này một đôi ngạo nhân thục nhũ nặng chỉnh trịch địa nộ để ở trước ngực. Song sóng dập dờn ở sóng nước bên trong, linh lung nảy nở hoàn mỹ đường nét đủ khiến bất luận cái nào nam nhân bình thường trong lòng chấn động dữ dội. Vương Ngọ Kiếm nhìn ra thần hồn điên đảo, đã không biết nuốt vào bao nhiêu nước bọt, âm thầm vui mừng chính mình điểm, đốt, cao, lại thật sự đụng phải xuất phát từ bên trong hỏa khiết. Hỏa khiết vốn là kiêu ngạo, yêu thích tàn nhẫn mà chọc ghẹo người, tắm rửa bên trong hỏa khiết liền có trường trang nghiêm cùng nghiêm túc biểu hiện cũng không có, hoàn toàn là một bộ lười biếng tùy ý dáng vẻ. Chân mềm da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, sáng sủa trong tròng mắt phảng phất mê che lại một tầng sương mù ướt át, quyến rũ mê người, câu nhân tâm huyền, tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát sinh nhẹ nhẹ thoải mái đắc tức, nhẹ nhàng phun ra một cái chu lan, thơm ngát ngào ngạt, khiến người ta phân không ra là làm người say mê mùi hoa vẫn là nàng thấm ruột thấm gan mùi thơm cơ thể. Nàng ngẩng lên trắng non như ngó sen cổ trắng, rũa ra một đôi bóng loáng trắng nõn ngọc cánh tay, liên tục nâng lên ấm áp nhập vào cơ thể ôn nước rơi ở trên bộ ngực. Cả cái động tác dị thường ưu mỹ, càng thêm lộ ra da của nàng trắng nõn nở nang, ngạo nhân cao thẳng thục nhũ. Trong lúc hô hấp, cao thẳng thục nhũ theo tim đập biến động có thứ tự, mặt trên tô điểm hai viên như ruby giống như to nhỏ anh hồng tiểu bội lôi hơi nhếch lên, đỏ tươi cực kỳ, mỹ lệ mê người. Cùng bộ ngực đầy đặn hiện ra so sánh rõ ràng, là vậy không có thể ôm một cái nhỏ và dài mảnh, tinh xảo đặc sắc, riêng là cái này cũng đủ để cho phạm nhân tội. Từ Vương Ngọ Kiếm cái góc độ này chút nhìn sang, vừa vặn thoáng nhìn hắn trắng như tuyết bằng phẳng bụng dưới, đặc biệt mê người trơn trượt. Nhuận bờ vai cùng nhìn một cái không sót gì tuyết. Khốn. Bởi hỏa khiết nửa người dưới hoàn toàn thao, ngâm ở bên trong nước, vì lẽ đó căn bản thấy không rõ lắm. Thế nhưng chỉ là những này, đã để Vương Ngọ Kiếm nhìn ra con ngươi đều suýt chút nữa rơi ra rồi, cũng còn tốt đang không có lộ ra cùng nhiều đồ vật, bằng không, lỗ mũi của hắn bên trong đều phải phun ra hai cái hung manh huyết long rồi. Ba vòng năm hoạt động hừng hực đang tiến hành, càng thật tốt hơn lễ chờ ngươi, còn không mau tới tham gia. Tinh tường xin gặp. B. Chương 524, Huyết nô. Lần này thu hút tâm thần người ta cảnh tượng gây nên Vương Ngọ Kiếm đầy ngập ngọc hỏa, thật hận không thể phút chốc lẻn đến hỏa giữ mình về sau, từ phía sau lưng đưa nàng ôm đầy cõi lòng, sau đó. Nhưng đối với minh thuật sư mạnh mẽ hắn tràn đầy nhận thức, cứ việc hai lần trước đều may mắn lợi dụng khiển trách thiên kính đoạt lấy mị sóng mắt khuất phục, bất quá Vương Ngọ Kiếm tin tưởng, hỏa khiết tất nhiên còn có càng cường đại hơn chiến thắng tuyệt chiêu không có hiện lộ, bởi vậy cũng không dám mạo muội tiến lên. Khi một người quá mức tập trung vào một chuyện nào đó thời gian, thường thường sẽ liền tối thiểu phòng vệ cũng quên. Chuyên chú tắm bên trong hỏa khiết huyền chuyển dáng người, Vương Ngọ Kiếm bất chi bất giác mất đi đối với khiển trách thiên kính khống chế, đã như thế, hơi thở của hắn liền không hề che lấp. Minh thuật sư đối với chung quanh dò xét lực so với chiến giả còn muốn mẹ bén, cứ việc nơi này hiếm có người đến, hỏa khiết cũng theo không bông tha đối với phiêu miệu phong quản chế. Vương Ngọ Kiếm khoảng cách bể bất quá xa mấy chục mét, gần như vậy khoảng cách, Minh thuật sư không thể nhận ra cảm giác. Cử động của nàng theo đột nhiên cảm nhận được khí tức mà dừng lại, bất quá rất nhanh lại tiếp tục trêu chọc tung nước suối, thoải mái ra thịt. Đối với một ít tia dị biến, hờ hững không để ý tới. Như mê như say trong, một luồng chen lẫn cánh hoa hương cùng ngọc mùi thơm cơ thể thanh gió đập vào mặt, như mị nữ một cái khẽ hôn, để Vương Ngọ Kiếm không nhịn được nhoáng lên một cái. Không được, sẽ không phải phát hiện ta đi. Vương Ngọ Kiếm trong lòng sững sờ, đột nhiên phát hiện khiển trách thiên kính đã lặng yên không tiếng động tu liễm, định thần nhìn lại phía trước bể, không khỏi trợn tròn mắt. Nguyên bản lớn như vậy thiên nhiên tiên trong hồ, đưa lưng về phía nửa thân trần người ngọc từ hỏa khiết một cái, đột nhiên tăng lớn đến mười mấy, tràn đầy ngâm một ao. Khắc. Hô. Vương Ngọ Kiếm suýt chút nữa một hơi thở gấp đúng, phun ra máu. Từng vị ngọc thể trên thân thể mềm mại phảng phất là dãy núi chập trùng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phủ đột đến vừa đúng, mặt bên vừa vặn là cao đứng thẳng hương phong giữa hình thành một đạo cao cao trên núi, tròn trịa ôn nhu vai theo hoàn mỹ đường vòng cung dẫn hạ xuống, chọc người suy tư. Nếu chỉ có vậy một vị ngọc thể hứng thú Vương Ngọ Kiếm còn có thể chống đối, nhưng như lập tức số lượng như vậy đông đảo, coi như định lực mạnh hơn người đàn ông cũng sẽ mắt không kịp nhìn, nam sắc mê mắt, không thể kìm được sẽ sắc tâm dập dờn. Chúng chi là Vương Ngọ Kiếm, cái này chính ở vào kỳ kinh nguyệt cường thịnh hơn nữa mới nếm thử trái cấm chi sảng khoái không lâu thanh niên. Vui sướng chơi đùa âm thanh phảng phất là câu hồn ma âm, thanh thúy trêu chọc tiếng nước càng là dường như cuốn tâm hồn người ma chú. Vương Ngọ Kiếm mím mím môi, tàn nhẫn mà nuốt vào mấy ngụm nước bọt, bộ kia động nhân quần nữ nghịch nước đổ, khiến cho lòng hắn nhảy bỗng nhiên, huyết thống căng phồng. Nhẹ nhẹ sương mù che chắn trong, một tấm có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt hướng về bên này quay tới. Môi anh đào mũi ngọc, xinh đẹp không mất phủ mị, thủy ung ung mắt vượng bên trong phun sắc thâm tình chân thành thanh sóng, mang theo hơi nước tóc đen. Càng lộ vẻ mấy phần thanh thuần cùng hàm xúc vẻ đẹp, trời sinh có loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma hoặc mị lực. Đặc biệt là cái kia hơi rất ngọc trên mũi đôi mắt đẹp, phản phất mê che lại một tầng sương mù ướt át, như thu thủy mê mông, dường như hy vọng không thấy đáy hồ sâu, khiến cho người liều lĩnh mà nghĩ muốn dò xét xưa nay bản. Hồng hào thanh tú nhan khẽ run lên, môi đỏ nửa khải lộ ra mấy viên đẹp ngọc y hệt hàm răng, phát họa ra một vẻ khuynh thành chi cười. Vương Ngọ Kiếm hai mắt thay đổi phát thảo, có chút mờ mịt mà chăm chú nhìn phía trước, trong đầu quần nữ nghịch nước đổ khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Nhưng trước sau như một cái có hấp thụ lực quái vật, đem hắn hướng về bên kia giận dắt. Vào giờ phút này, có chừng một điểm ý thức ở nhắc nhở hắn dừng lại, nhưng hai chân đã không bị khống chế, một bước so với một bước nhanh mà đi tới. Giao điệu một tiếng tiếng vang kỳ quái, Vương Ngọ Kiếm cả người chấn động, nháy mắt một cái trong tầm mắt mấy chục chiếc, vốn có, thân thể đột nhiên biến mất, phát thảo nhân hồn phách treo chọc tiếng nước cũng trở thành phượng đầu bên trong ồ ồ dưới phun chảy nhỏ giọt âm thanh. Hinh mùi thơm khắp nơi, Sương mù quanh quẩn bên trong tiên trì, chỉ có một nổi bật thân ảnh của La Hoa Khiết, giờ khắc này, nàng đã trùm lên một tịch miễn cưỡng có thể che chắn chỗ thẹn đó áo lưới. Tiểu Diễm xốp giòn khẩu mở ra, hàm răng khẽ tìm môi anh đào, hòa lẫn cánh hoa ngọc hương tỏa ra thơm ngát ngào ngạt mùi thơm, khiến người ta không khỏi huyết thống sôi sục, ngao ngoe dục động. Một ít tịch lụa mỏng kia áo lưới váy dấu tuy rằng che cản nhất là mê người vị trí, nhưng không có cách nào che kín nàng thướt tha tươi đẹp đường cong, linh lung có hứng thú thân thể như ẩn như hiện, áo dưới thục nhũ cao vót, rất nhiều lột quần áo ngọc ra tư thế, nhỏ và dài eo nhỏ chỉ có thể nhẹ nhàng nắm chặt bên cạnh ao, có thể nhìn thấy cặp kia tiêm chân trượt thon dài tuyết chân cùng em dịu yêu mỹ tuyết. Khốn. Hi hi, ta biết ngươi còn có ý thức. Hòa Khiết khẽ mỉm cười, cặp kia nước ông trong tròng mắt lóe ngượng ngùng mà lại tựa hồ có hơi hưng phấn huy mang, hiện ra cao thượng ưu nhã khí chất, vô cùng cảm động. Vương Ngọ Kiếm này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai mới vừa mới nhìn đến lại là ảo cảnh, nha đầu này quả nhiên ở đằng kia ngắn ngủi trong nháy mắt phát hiện chính mình, nhưng nàng tại sao phải đem mình hấp dẫn lại đây, chẳng lẽ là dê ca nguyện vào miệng cọp? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vương Ngọ Kiếm dự định vận chuyển võ hồn, nhưng ngoại ý muốn phát hiện, ý thức của mình phảng phất bị bắt đầu phong tỏa, liền giống bị quan ở một cái bịt kín trong thùng, chỉ chưa có một, đó chính là đối diện cháy khiết một mặt, một ít, vừa nãy chỉ có thể dùng để nghe nàng, ngoài ra, thậm chí ngay cả phát ra tiếng đều làm không được rồi. Hắn đã hoàn toàn bị nhốt lại, có thể làm, chỉ có chớp mắt cùng hô hấp. Ha, ngươi nhất định rất vô cùng kinh ngạc chứ? Hòa Khiết từ nước ao một bên khác đi tới, dáng người chập chờn, xinh đẹp tuyệt luân, bất quá Vương Ngọ Kiếm đã đối với mấy cái này mất đi hứng thú, bởi vì cái này nha đầu độc ác cùng khuôn mặt đẹp của nàng là cùng nổi danh, rơi vào trong tay nàng so với rơi vào đầu trâu mặt ngựa trong tay còn đáng sợ hơn. Không cần phải sợ, phụ thân ta có lệnh, cho nên ta sẽ không bởi vì ngươi trước mặt mọi người trêu đùa ta mà giết chính là ngươi. Hòa Khiết như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói, một tịch thiếp thân mà hợp thể thanh sam đem nữ thần giống như thanh xuân thân mình. Thể, lộ ra vô cùng nhỏ nhuyễn, nũng nịu lúc nói chuyện càng là đem nàng ôn nhu kiểu mị một mặt triển lộ không bỏ sót. Ngươi nên biết, ta là một minh thuật sư, hơn nữa, ta thích đem các ngươi những này thật sắc người đàn ông biến thành tượng gỗ của ta, hì hì, ngươi nhất định không biết đi, trở thành con rối sau khi, lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên không ít từ, hơn nữa còn không biết mệt mỏi cùng đau xót, coi như bị chặt đi tứ chi, cũng ngươi có thể tiếp tục chiến đấu. Hòa Khiết vừa đi vừa quản lời nói rất tàn nhẫn, nhưng chút nào từ nàng xinh đẹp bạch đêm dịu khuôn mặt bắt giữ không tới một điểm tà ác, phảng phất trong miệng nàng chỗ nói hết thảy đều vô cùng hợp lý. Càng là loại này bình thản, càng khiến người ta thận đến sợ. Vương Ngọ Kiếm thầm mắng một tiếng quả nhiên độc ác, không nghĩ tới nàng so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn, nhưng mà trước mắt, hắn chỉ có thể chậm đợi kỳ biến. Ở thuật quyến rũ trong, có một loại có thể đem người biến thành sống khôi lỗi phương pháp, cái gọi là sống con rối, chính là ở trong mắt người ngoài, ngươi cùng bình thường không khác, thậm chí ngay cả chính ngươi đều không cảm giác được dị thường, nhưng ngươi đối với ta mà nói, mãi mãi cũng không cách nào chống cự, như vậy sống con rối so với một cái nằm vùng hoặc nô bộc càng thêm vào hơn dùng, ở chúng ta minh thuật trong, xương là huyết nô. Hòa Khiết ra cười thì không cười nói, hiện tại, ta muốn đem ngươi biến thành máu của ta nô. B. Chương 525, chuyển cơ. Thật vất vả mới có lần đề cử xuất hiện cơ hội, điểm, đốt, vào các bằng hữu xin mời siêu tầm một cái đi, cảm tạ. Ở thuật quyến rũ trong, có một loại có thể đem người biến thành sống khôi lỗi phương pháp, cái gọi là sống con rối, chính là ở trong mắt người ngoài, ngươi cùng bình thường không khác, thậm chí ngay cả chính ngươi đều không cảm giác được dị thường, nhưng ngươi đối với ta mà nói, mãi mãi cũng không cách nào chống cự. Như vậy sống con rối so với một cái nằm vùng hoặc nô bộc càng thêm vào hơn dùng, ở chúng ta minh thuật trong, xương là huyết nô. Hòa Khiết ra cười thì không cười nói, hiện tại ta muốn đem ngươi biến thành máu của ta nô. Hòa Khiết duy trì mềm mại ngọc nhỏ mê người tư thái, trong con ngươi thổ lộ câu nhân tâm huyền ánh sáng, bình thản không có gì lạ nói, phảng phất đem loại này cực kỳ tàn ác ma chú coi như quá ra ra như thế bình thường. Cứ việc trước mắt cái này cụ nóng bỏng thân thể khiến người ta thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ, bất quá Vương Ngọ Kiếm vẫn là cố gắng muốn nhắm mắt lại để tránh cho tiến một bước được nàng khống chế. Nhưng mà còn sót lại ý thức đều không đủ lấy làm hắn chuyển động nhãn cầu, chớ đừng nói chi là nhắm mắt chống lại mị sóng mắt tập kích. Hi hi, ta biết ngươi tại khẩn cầu cái gì. Hòa Khiết ngóng trông mỉm cười, ngươi đang đợi một cái lúc cái mở rộng ngươi ý thức cơ hội, ngươi có thể ở một thoáng đó cái kia ở giữa giải trừ ta đối khống chế của ngươi, thậm chí còn khả năng phản không ta, có đúng hay không? Vương Ngọ Kiếm Ngọc nói vô lực, trong lòng nhiều hơn mấy phần tự giễu cười gằn, biết rõ cô gái này người là một thanh hỏa, còn bất chấp nguy hiểm muốn đùa lửa, giờ có khỏe không? Phong tỏa ý thức chắp chỉ chừa ra một đạo tế vi đường kính, chỉ có thể tiếp thu Hòa Khiết thân ảnh của cùng lời nói, không cách nào khống chế khiển trách thiên kính cùng hắc ám chi tử, cũng không cách nào lợi dụng linh ngọc cây cùng tử vong tà tháp phát động công kích, liền ngay cả tiềm giao long cũng không cách nào cùng với câu thông, nhưng gọi là đầy người pháp bảo, nhưng có thể muốn không thể dùng. Đừng có nằm động, phàm thánh tôn giá, có thể làm máu của ta nô hẳn là ngươi vinh hạnh mới đúng, ngươi cũng biết, bởi huyết nô bản thể không thể là chiến giả, cho nên ta tìm rất lâu cũng không có tìm được, vừa vặn ngươi không phải là chiến giả, đây không phải duyên phận sao? Hòa Khiết rốt cục đi tới tiên trì biên giới. Nghiêng người ngồi ở chỉ trên đài, ướt nhẹp thanh sam áp sát vào nàng tình xảo đặc sắc trên thân thể mềm mại, phát họa ra một vệt gần như hoàn mỹ đường vòng cung, che lại hơi nước chân mày, càng hiện ra mấy phần hàm xúc đẹp. Duyên phận, hừ hừ, duyên phận liền là chỉ cần ta còn sống, ngươi nhất định là giường của ta trên tế phẩm. Vương Ngọ Kiếm nhìn chằm chằm nàng, âm thầm thề, ngươi bây giờ chính đang chịu đựng cấp 5 mị sóng mắt ta đuổi sau đó, ta sẽ tăng thêm chút, vào lúc ấy ngươi có lẽ sẽ cảm giác thống khổ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực tăng nhanh tốc độ, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định không thể ngất đi, bằng không ngươi chỉ có thể làm một bộ phổ thông khôi lỗi. Hỏa Khiết duỗi lên non cánh tay khoát lên Vương Ngọ kiếm trên người, nhìn chăm chú vào hắn bình tĩnh con mắt, Vô Tà cười cười, mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì đều không hữu dụng, uống xong đồng nhất bình huyết chúng ta lập tức bắt đầu, đừng quên tuyệt đối không nên ngất đi, ngươi còn phải trợ giúp Liệt Diễm Tông chống lại mặt khác hai tông xâm phạm ổ. Hỏa Khiết rốt cục lộ ra nàng tà mặt ác, hơi chút giữ tợn mà cười nói, thon dài trắng nón ngọc tay giương ra, Hỏa Khiết trong bàn tay xuất hiện một cái quỷ dị đỏ sắc chiếc lọ, phản phất bị huyết dịch nhuộm dần quá như thế, đỏ tươi đáng sợ. Cái gọi là huyết nô chính là uống qua chủ nhân máu tươi nô buộc. Hỏa Khiết muốn đem Vương Ngọ kiếm biến thành sống con rối, đương nhiên phải trải qua huyết tế khâu này lễ. Nhưng mà tại đây huyết tế cùng với những cái khác không giống, muốn chuyển vận cho huyết nô dòng máu không phải trên người tùy tiện bỏ ra mấy giọt máu có thể xong việc, máu này phải là nên minh thuật sư thu được mỗi tháng kỳ kinh nguyệt sắp xếp ra tinh khiết âm máu. Loại này huyết ở trong người vu hồi hồi lâu, là minh thuật sư trong cơ thể nhất là tinh khiết dòng máu, bao quát chế tạo con rối cũng phải dùng đến, chỉ là số lượng thiếu thôi. Đương nhiên rồi, minh thuật sư chỉ có thể là nữ tình nghề nghiệp. Thế nhưng luyện chế huyết nô quá trình cũng không phải một lần là xong, trước tiên muốn tìm một không phải chiến giả làm vì bản thể, sau đó lấy mị sóng mắt đưa hắn khống chế, sau đó gia nhập tinh khiết âm máu, thông qua nữa tăng mạnh mị sóng mắt đối với khống chế của hắn, đến nơi này xem như là hoàn thành hiệp một, đón lấy còn cần tiến hành 3 lần huyết tế, xích lô sau khi lấy độc hưu chú pháp hơn nữa khai quang phương mới có thể đại công cáo thành. Toàn bộ quá trình tràn đầy không xác thực định tính, hơi bất cẩn một chút thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ngay cả minh thuật sư bản thân cũng sẽ gặp phải thương tổn, vì vậy đối với minh thuật sư mà nói, huyết nô là khó khăn nhất chế tạo cao cấp con rối. Nhưng loại này cao cấp con rối một khi chế tạo thành công, này sẽ là bảo vật một cái, không chỉ có thể để hắn dựa theo dĩ vãng tác phong đi thu được mình muốn biết đến tất cả, hơn nữa huyết nô bất tử bất diệt, trừ phi là đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nắp bình bị dầm một tiếng bắn bay, một luồng khó có thể nói nên lời mùi thơm từ bên trong bay ra, nói là tinh khiết ấm máu, nhưng không hề mùi máu tanh, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trùng chế cùng xử lý qua, nó hiệu quả đương nhiên cũng không phải bình thường. Vốn nó, nụ cười trên mặt triệt để tiêu tan, hỏa nữ đem chiếc lọ đưa tới nghiêm túc ra lệnh. Vương Ngọ kiếm một vạn cái muốn mắng to, muốn phản kháng, nhưng tay còn không nghe sai sử vươn đi ra tiếp nhận chiếc lọ, càng làm cho hắn khó nhịn chính là, cánh tay lại không chút do dự mà phản bội hắn, đem chiếc lọ đặt ở bên môi. Cái cố này thấu người phế phủ mùi thơm thâm nhập Vương Ngọ kiếm não hải, khiến cho hắn cả người run rẩy hạ xuống, phản phất mẹ hút tới đến từ thiên ngoại mùi thơm lạ lùng, tuyệt không thể tả, ý thức cũng vào thời khắc ấy càng thêm bắt đầu mơ hồ. Uống vào. Hỏa Khiết nghiêm nghị quát lạnh một tiếng. Sung sục sung sục. Một bình tinh khiết âm máu một giọt không dư thừa mà tràn vào Vương Ngọ kiếm trong cơ thể, cũng theo dòng máu của hắn chạy xuôi hòa vào thân thể của hắn. Giờ khắc này, khi làm Vương Ngọ kiếm từ trong cơn mông lung cảm giác được 10 phần đau nhức lúc, xuất hiện tại trước mắt là hai đạo cực kỳ lăng liệt mà không cách nào kháng cự mị sóng mắt, trực tiếp chui vào đầu góc của hắn, giống như một đầu man hán tử khai khẩn đất hoang như thế, trung quanh xông loạn, khắp nơi đào hầm, làm đầu góc hắn muốn nứt ra. Nhớ kỹ ta cảnh cáo của ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì tỉnh táo, bằng không, tất nhiên trở thành một chiếc vốn có, vĩnh viễn vô ý thức con rối. Hỏa Khiết quát lên, mềm mại tiếng nói trở nên âm lãnh cực kỳ. Người cái này điên nữ nhân, tuyệt đối đừng thả lòng ta, bằng không, tất nhiên cho ngươi trở thành của ta huyết nô. Vương Ngọ kiếm phẫn hận trừng mắt nàng, cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy địa nhẫn nhịn đau nhức. Trên thực tế, hắn có thể làm chỉ là trừng mắt, liền thân thể run rẩy cũng là hắn bản năng phản ứng, liền ngay cả lớn tiếng la lên cũng không cách nào tự chủ làm được. Hỏa Khiết tăng thêm mị sóng mắt cường độ, mị sóng mắt tổng cộng chia làm vì là 13 cấp, 8 vị trí đầu cấp bậc chỉ có chịu lực người cùng phát lực người có thể cảm giác được không giống, nhưng sau 5 cấp bậc lại có biến hóa rõ ràng. Chủ yếu nhất chính là mị sóng mắt quang ánh sáng lộng lẫy cùng với minh thuật sư hai mắt, giờ khắc này, Hỏa Khiết ánh mắt của như mới vừa mở ra vạn niên huyền thiết như thế, phóng ra quỷ dị ánh sáng màu xanh, vô ảnh vô hình mị sóng mắt quang cũng hiện huyền thanh sắc thu hút Vương Ngọ kiếm ánh mắt của, hòa vào đầu góc của hắn tiện đà trải rộng toàn thân. Để bảo đảm có thể đem Vương Ngọ kiếm hoàn mỹ không chế lại, Hỏa Khiết không tiếc dùng cấp 9 mị sóng mắt tiến hành cường hóa. Chứ không biết, cấp bậc này mị sóng mắt, coi như là phổ thông chiến cường giả cấp thánh đều sẽ đem bởi vì không thể chịu đựng mà bạo thể hoặc năng lượng chịu đến xa lánh mà khô cạn. Cũng may Vương Ngọ kiếm trong cơ thể có hai tòa linh sơn làm trung hòa dư thừa năng lượng gánh chịu thể, này mới khiến hắn ở đây sống và chết biên giới trên bồi hồi. Mông lung trong tầm mắt, Hỏa Khiết bộ kia đắc ý giữ tận thái độ bị đoan trang tao nhã thánh nữ phong thái thay thế, thanh nhã dường như trưởng khống hết thảy tiên nữ, trong ngoài lộ ra làm cho không người nào có thể kháng cự lực tương tác. Lại là ảo giác. Vương Ngọ kiếm khó khăn tự nhủ đến, hắn biết rõ, lại kiên trì như vậy xuống, tất nhiên sẽ hoàn toàn bị trở thành sự trưởng khống của nàng bên trong, lại không nửa điểm tự chủ, nhưng nếu là không kiên trì, có lẽ thật sự như nàng nói vậy trở thành một chiếc vốn có, hô chi tắc đến đuổi là đi con rối, những tháng ngày đó thật sự không thể nào tưởng tượng được đến. Lần này coi như ngươi hận, đừng làm cho ta sống sót, bằng không, ta nhất định khiến cho ngươi gấp 10 lần địa trả giá. Vương Ngọ kiếm cháo địa tích lũy hoán niệm. 16. Chương 527, cải tạo. Này, ngươi không là sự thật chết ngất chứ? Hỏa Khiết có chút lo âu hỏi, thật vất vả gặp phải một cái như thế thích hợp bản thể, lại nhọc lòng địa hoàn thành bước thứ nhất, cứ như vậy trên đường mà không phải, ai có thể cam tâm như vậy? Sẽ không để cho ngươi thất vọng, không có bất tỉnh, càng không có chết. Một cái âm trầm chìm thanh âm của đột nhiên vang lên, bên trong xen lẫn cường đại vô cùng phẫn hận, nghe tới hết sức thận người. Hỏa Khiết chấn động trong lòng, không khỏi giật nảy cả mình, liền ngay cả chính đang phát ra mị sóng mắt đều cắt đứt một chốc cái kia. "Ngươi có thể nói chuyện?" Hỏa Khiết kinh ngạc không thôi, theo bản năng mà hỏi. "Khà khà, không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể động." Vương Ngọ Kiếm cứng ngắc đã lâu trên khuôn mặt nổi lên một vòng quỷ dị cười khẩy. Cứ việc mị sóng mắt còn đang không ngừng mà theo hai mắt của hắn xâm nhập não hải, nhưng lúc này Vương Ngọ Kiếm, thân thể tựa như một cái động không đáy, chỉ cần là năng lượng, mặc kệ chính tà, đều có thể bị hắn lấy trọc khí thuật chuyển hóa thành hồn lực, chính là cái gọi là hóa vạn vật để bản thân sử dụng. "Làm sao? Làm sao có khả năng?" Hỏa Khiết có loại không hiểu cảm giác bị thất bại, nàng quả thực không thể tin được tất cả những thứ này chân thật, một cái bị ý thức bị phong tỏa, đồng thời bị cấp 8 mị sóng mắt đánh vào người lại còn có thể tự mình tránh thoát tất cả. "Ha ha, lúc trước ta cũng rất kinh ngạc, nhưng ta liền biểu đạt kinh ngạc cơ hội cũng không có, so sánh với đó, ngươi muốn may mắn nhiều rồi." Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ nằm ở linh khí tràn đầy thay đổi sắc thần ngọc lên, hoạt động tứ chi, mặc nàng không ngừng tăng mạnh mị sóng mắt cấp bậc. Tuyệt vọng, như tuyệt đề đỉnh lũ như thế trùng kích Hỏa Khiết, giờ phút này Vương Ngọ Kiếm rõ ràng không hề bị đến bất cứ cái gì ràng buộc, thậm chí ngay cả mị sóng mắt đều đối với hắn không phản ứng chút nào. Giao một ánh hào quang đột biến, Hỏa Khiết mắt phượng bị hai đạo đen như mực nước sơn ánh sáng bao trùm ở. Tại đây mất khống chế trong nháy mắt, nàng lại không tiếc hao hết năng lượng của mình, đem mị sóng mắt trong giây lát đó tăng lên tới cao cấp nhất mê ngọc sóng. Nồng đậm hắc quang đem nàng khuôn mặt tái nhợt tô điểm thành âm ám hôi sắc, giống như một trong đó độc mà chết tắc ma. Thô như trẻ con cánh tay mê ngọc ba quang đổ sắc vào Vương Ngọ Kiếm hai mắt, tiện đà dọc theo dự định quỹ đạo chạy, nhưng này quỹ đạo không có kéo dài bao lâu liền bị trong cơ thể hắn hỗn loạn có thứ tự năng lượng xâm vỡ, tiện đà mê ngọc sóng bị thần bí hóa giải. Hưởng dụng mỹ nhân nhọc nhằn khổ sở năng lượng, ta thật là có một ít xấu hổ a, bất quá, kha kha, xem ra ngươi rất đồng ý đưa cho ta a, ai, vậy ta liền cố hết sức, đến từ không tự tuyệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho khí thuật vận chuyển càng điên cuồng hơn, nguyên bản thể nội loạn sông loạn đụng linh khí cũng bị chuyển hóa thành hồn lực, ngoan ngoãn trở thành phong phú võ hồn một phần tử. Mị sóng mắt tiến vào Vương Ngọ Kiếm thân thể, như đá chìm đáy biển, không được chút nào khống chế tác dụng, tiếp tục như vậy xuống, cũng chỉ có thể là lãng phí tinh lực cùng thời gian. Hỏa Khiết cuối cùng một tia niềm tin cũng hết sạch, nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả nhưng không có dấu hiệu nào hủy hoại trong một ngày, cường đại đả kích thêm vào năng lượng hao tổn nhàn rỗi, cả người thân bất do kỷ nhuyễn xuống, vô lực dựa vào ở tiên chỉ biên giới ngọc thạch lên, vô thần mà chăm chú nhìn chậm rãi làm Vương Ngọ Kiếm. "Ha ha, xem ra, ngươi so với ta càng cần phải cái này thay đổi sắc thần ngọc tầm bổ." Vương Ngọ Kiếm nụ cười nhạt nhòa nói. Giờ khắc này, trải qua mênh mông linh khí điều dưỡng sau khi, Hàn Tuấn Lãng gương mặt càng thêm thanh tú, trên da hiện ra thánh khiết ánh sáng lộng lẫy, chỉ có điều này ánh sáng lộng lẫy cũng không thuần khiết, trong đó xen lẫn bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát to lớn sát khí đoàn. Hỏa Khiết thiên tư bách mị tư thái đã trở nên yếu đuối mong manh, như mất nước hoàn toàn giống nhau pháp lại làm ra bộ kia trạng thái đáng yêu rậm rạp cảm động khuôn mặt tươi cười, chỉ còn dư lại một tấm tràn ngập khốn hoặc thương khuôn mặt trắng cùng một đôi không cam lòng hai con mắt. "Cần ta giải đáp trong lòng ngươi nghi hoặc sao?" Vương Ngọ Kiếm nhảy xuống thay đổi sắc thần ngọc, vuốt vuốt toàn thân nhăn nheo, mỉm cười hướng nàng đi tới. Khí tức cường đại từ trên người hắn phóng thích mà ra, trước tiên vọt tới Hỏa Khiết xung quanh cơ thể, khiến cho nàng mềm mại mị thân thể khẽ run lên. Nàng không nghĩ ra, tại sao Vương Ngọ Kiếm chịu qua một vòng cường hóa về sau, năng lượng chẳng những không có hao tổn, trái lại trở nên cường đại như thế. "Cảm tạ ngươi cho ta một cái cơ hội đột phá, bởi vì ngươi tinh khiết âm máu đối với ta trung hòa tác dụng, cùng với ngươi lấy mị sóng mắt đối với ta truyền bảo, ta ngoài ý muốn phát hiện, thể chất của ta xảy ra biến hóa rất lớn, sau đó phát động công kích, không cần tích trữ năng lượng, có thể theo niệm mà động." Vương Ngọ Kiếm cười nói, hắn vốn là song võ hồn võ linh, một con khác võ hồn ở kích hoạt về sau, hầu như không cảm giác được sự tồn tại của nó, mặc dù lần trước nước hồn đồ trợ giúp hắn tăng cao thực lực thời gian, con kia võ hồn chính mình văn gió bất động, liền ngay cả nước hồn đồ cũng không có cảm giác được sự tồn tại của nó, phảng phất nó chính là một cái khách qua đường. Thân có hai cái võ hồn lại không thể đều lợi dụng, Vương Ngọ Kiếm vẫn luôn vì là khổ não, này bằng với có hai cái tuyệt thế mỹ nữ, nhưng chỉ có thể ôm một cái khác lại chỉ có thể đem gác xó dùng để quan sát. Nhưng mà trải qua tinh khiết âm máu thoải mái về sau, Vương Ngọ Kiếm ngoài ý muốn phát hiện thì ra là võ hồn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng sau giác tỉnh võ hồn lại có năng lực nhận biết, cũng xảy ra biến hóa kinh người. Trong cơ thể linh khí cũng không phải chỉ là linh ngọc cây tự phát điều động, hơn nửa công lao còn muốn quy công cho sau giác tỉnh võ hồn, bởi vì mị sóng mắt khống chế tinh khiết âm máu, nỗ lực đem Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể tất cả tiến hành cải tạo, đã đến võ hồn nơi này, sau giác tỉnh võ hồn cướp đi nguyên võ hồn chuyện làm ăn, một mình đem hết thể tụ hợp vào tinh khiết âm máu hấp thu quá khứ, cái này cũng là Vương Ngọ Kiếm vì là cái gì có thể chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì sau giác tỉnh võ hồn vẫn không cách nào cảm giác được sự tồn tại của nó, vì lẽ đó Vương Ngọ Kiếm muốn tăng lên cấp bậc của nó nhưng hữu tâm vô lực. Nhưng lần này không giống nhau, ở tinh khiết âm máu dưới sự kích thích, nó lại chủ động bắt đầu thoát biến, trong quá trình này cần đại lượng linh khí làm để đánh đổi, bởi vậy linh ngọc cây mới bị điều động, mà giờ khắc này, không biết chút nào Hỏa Khiết sợ sệt Vương Ngọ Kiếm năng lực không đủ không cách nào chống đỡ dưới một vòng cường hóa, bởi vậy cho hắn cung cấp lên ẩn chứa vô hạn linh khí thay đổi sắc thần ngọc, thường xuyên qua lại, linh ngọc cây linh khí cùng thay đổi sắc thần ngọc linh khí đều bị sau giác tỉnh võ hồn thoát biến tiêu hao, những kia vung loạn linh khí không có chỗ để đi, chỉ có thể ở Vương Ngọ Kiếm thể nội loạn sông loạn va. Những này đều là Vương Ngọ Kiếm tỉnh táo về sau, đột nhiên cảm giác được thứ hai võ hồn đồng dạng tiến hóa tới đỉnh phong cấp trạng thái mạnh nhất, vừa mới sáng tỏ tất cả. Đã như thế, hắn nguyên bản công kích trước cần tích trữ năng lượng bước đi liền có thể tóm tắt, bởi vì hai cái võ hồn đủ khiến hắn một lần phát động không nhỏ tiến công. Bàn về sức chiến đấu, giờ phút này Vương Ngọ Kiếm đã không chỉ dừng lại ở linh hoàng cảnh giới tầng thứ này, mà là càng cao một tầng. Cho nên hắn ở căm hận hỏa khiết đồng thời, trong lòng cũng có nói không hết cảm kích. Chuyện kỳ diệu thường thường phát sinh em sai dương kém. Ngươi để ta có thay đổi to lớn, ta hẳn là cố gắng cảm tạ ngươi mới đúng, bất quá, hừ hừ, này thay đổi là xây dựng ở nỗi thống khổ của ta cùng sinh mệnh bên trên, có thể ta hẳn là cố gắng phát tiết một chút nín thật lâu tức giận. Vương Ngọ Kiếm tới gần Hỏa Khiết, khuôn mặt lộ ra tà ác mỉm cười. Ngươi giết ta đi. Hỏa Khiết thẳng thắn lưu loát mà nói ra, thon dài mắt lông mi trên kề cận tế vi hơi nước, vô cùng làm người chịu mến, rõ ràng lạnh nước trong con ngươi thổ lộ không giống với hàn băng lạnh lùng, để ôn tuyền này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít. Giết ngươi. Kha kha, muốn ngươi một mỹ nhân như vậy, ta nếu là giết, cái kia thật đúng là lớn lao tội lỗi một cái. Vương Ngọ Kiếm cười định nói. Ta ác sắc mặt lên, không khó đọc ra ý của hắn, Hỏa Khiết cau lại hai đạo nguyệt mi, có chút giận dỗi địa nhìn hắn chằm chằm, nhưng nói không ra lời. Vương Ngọ Kiếm không chút kiêng kỵ nào địa đè lại hai tay của nàng, lúc này, hắn căn bản không lo lắng Hỏa Khiết còn có thể sử dụng cái gì cường đại công kích, bởi vì coi như nàng có, cũng không cách nào phá tan khiển trách tiên kính tầng phòng hộ. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Hỏa Khiết căm tức Vương Ngọ Kiếm, cũng vô lực địa giãy giụa, không sai khoảng cách gần địa dựa vào hắn. Phảng phất tới gần một cái hấp phệ năng lượng động không đáy, chỉ cảm thấy quanh thân năng lượng nhanh chóng tiết ra ngoài mà không cách nào tổ chức, thân thể cũng càng ngày càng hư thoát. Làm gì? Ạch, ta cũng đang suy nghĩ. Vương Ngọ Kiếm tà ác cười nói. Thống khổ vừa rồi thật sâu ấn ở trong đầu của hắn, Hỏa Khiết vô tình mặt cũng không thể tiêu diệt địa khắc ở trong lòng hắn, loại kia biểu hiện hoàn toàn là không coi hắn là người xem bộ dáng. Nếu nàng bất nhân, Vương Ngọ Kiếm cũng không phải khí nàng, xưa nay đều cũng có thủ tất báo. Đối mặt một cái như thế thẩm mỹ tích thủy nữ tử, trong đầu của hắn hiện ra vô số triền miên hình ảnh cùng với loại kia không có gì sánh kịp vui vẻ, tất cả những thứ này đều hóa thành một vệt tiết độc cười khẩy biểu lộ ở trên khuôn mặt của hắn. Nơi này là Liệt Diễm Tông cấm địa, ngươi dám động ta, ngươi nhất định trốn không ra. Từ trên mặt hắn hiện lên dâm tiếu không khó đoán được hắn giờ khắc này ý nghĩ sâu xa, Hỏa Khiết gặp sợ, liền vội vàng nói. Lúc này, hai người hơn nửa thân đều ngâm ở ấm áp trong ao nước, mỏng manh vụ thủy vừa vặn che khuất cổ, lộ ra đầu lâu, còn sót lại hết thảy đều hiện ra một phần mông lung đẹp. Đặc biệt là quần áo thấm ướt sau Hỏa Khiết, một vị mềm mại thân thể nhu mỹ đột hiện vô cùng nhuần nhuyễn, một đôi đầy đặn thục nhũ kiêu ngạo địa dơ lên quần áo, thẳng ngọc nổ tung mà lộ. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm theo tim đập mà kịch liệt chập trùng, tiềm tàng ở dưới mặt nước phong sóng, trên mặt hiện ra không nói hết hèn mọn cùng tà ác. Chính bởi vì nơi này là cấm địa, vì lẽ đó tiểu coi như ngươi chết rồi, cũng sẽ không có người phát hiện bất kỳ đầu mối nào, còn ta, hừ hừ, trừ phi toàn bộ Liệt Diễm Tông người lập tức đem ta ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh công kích, bằng không, ta có thể tới lui tự nhiên. Vương Ngọ Kiếm liếc nàng một cái, ánh mắt lại đang nàng nở nang trước ngực phần thưởng chơi, loại kia say mê dáng vẻ, như cùng là một cái nhà siêu tập thưởng thức một cái hiếm thấy chất bảo, trong đôi mắt phóng ra đâm người ánh sáng. Ngươi thẳng thắn giết ta đi. Bất luận cái nào kiên cường nữ tình, biết được chính mình sắp sửa bị làm bẩn, e sợ chắc chắn sẽ sản sinh chết ý nghĩ, Hỏa Khiết càng không ngoại lệ hơn, đặc biệt là không muốn nhìn thấy trước mắt cái này từng bị tự chọn vì là huyết nâu người. Kha kha, ta nói, giết ngươi chính là một cái tội lỗi lớn, hơn nữa ta phẫn hận trong lòng không chiếm được chút nào trì hoãn giảm. Ngươi không coi ta là người xem đến thời điểm có thể từng nghĩ tới hiện tại. Hừ hừ, giết ngươi, thực sự lợi cho ngươi quá rồi. Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang theo âm mai địa nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, ngươi dám sang bậy, ta chính là thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Hỏa Khiết nước mắt mê vụ địa lớn tiếng quát lạnh, nhưng mà này ở Vương Ngọ Kiếm cường thế trước mặt, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngươi không có cơ hội thành quỷ. Vương Ngọ Kiếm xem thường cười cười, ánh mắt nhan sắc lại quỷ dị mà biến đổi, trở thành khủng bố đỏ sẫm sắc, hơn nữa vành mắt bên trong lại nổi lên huyết quang, phảng phất có dòng máu muốn phun sắp đi ra như thế. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Hỏa Khiết kinh ngạc hỏi, nàng đột nhiên cảm giác được có hai bó cảm giác lạnh như băng như đằng vũ con rắn nhỏ như thế theo Vương Ngọ Kiếm cầm lấy trong cánh tay của nàng xông tới, sau đó theo huyết dịch ở toàn thân du đãng. B. Chương 528, trở về. Ngươi, ngươi dám sang bậy, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa Khiết nước mắt mê vụ địa lớn tiếng quát lạnh, nhưng mà này ở Vương Ngọ Kiếm cường thế trước mặt, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngươi không có cơ hội thành quỷ. Vương Ngọ Kiếm xem thường cười cười. Ánh mắt nhan sắc lại quỷ dị mà biến đổi, trở thành khủng bố đỏ sẫm sắc, hơn nữa vành mắt bên trong lại nổi lên huyết quang, phảng phất có dòng máu muốn phun sắp đi ra như thế. "Ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì?" Hỏa Khiết kinh ngạc hỏi, nàng đột nhiên cảm giác được có hai bó cảm giác lạnh như băng như đằng vũ con rắn nhỏ như thế theo Vương Ngọ Kiếm cầm lấy trong cánh tay của nàng xông tới, sau đó theo huyết dịch ở toàn thân du đãng. Một cái khủng bố tin tức lập tức dâng lên đầu óc của nàng, huyết nô dị biến. Chính như sở hữu cải tạo như thế, trong quá trình luôn có đủ loại báo trước hoặc không biết tình huống ngoài ý muốn. Chế tạo huyết nô cũng giống như vậy, đối với Hỏa Khiết mà nói, kinh khủng nhất kết cục không gì bằng bị huyết nô phản vệ, cũng chính là thông qua phản khống mị sóng mắt cùng với mượn tinh khiết âm máu ảnh hưởng, đem minh thuật sư phản khống chế, nói như vậy, thì ra là bản thể là nửa cái huyết nô, mà nên minh thuật sư thì lại hoàn toàn là cái huyết nô, nghe tới mâu. thuận có thể trên thực tế chính là như vậy một loại không thể tưởng tượng nổi kết cục. Trong lúc này lạnh lẽo thấu xương khí tức dường như muốn đem nàng đông lại giống như vậy, tàn nhẫn mà hạ thấp trong cơ thể nàng nhiệt độ, toàn bộ khung máy móc đều trở nên chậm lại, nhưng cái kia hai cổ khí tức nhưng càng nhanh chóng, giống như là rời khỏi thân thể rồi lại dựa vào thân thể hai con rắn độc, khiến cho nàng cả người run rẩy không ngớt. Mà giờ khắc này Vương Ngọ Kiếm cũng sinh ra biến hóa to lớn, trong con ngươi quỷ dị ánh sáng càng thêm đậm đặc thịnh, phẫn hận cùng khinh nhẫn chi sắc bị tà ác thay thế, nhìn qua vô cùng khủng bố. Nhưng mà những này đều chẳng qua là mặt ngoài biến hóa, ở Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bị tinh khiết âm máu tỉnh lại sau giác tỉnh võ hồn một bước lên trời, khí thế mạnh mẽ để một cái khác lúc trước võ hồn cảm thấy bất mãn mãnh liệt, liền chinh chiến không tự chủ được phát sinh ở trong cơ thể hắn. Trên thực tế, trận này tranh cướp địa bàn chiến đấu hoàn toàn có thể để tránh cho, nhưng đáng tiếc Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể còn lưu chuyển cường đại mị sóng mắt, thậm chí là cao cấp nhất mê ngọc sóng. Hai cái võ hồn bắt đầu chinh chiến, liền giống với nổi lên nội chiến, Vương Ngọ Kiếm người hoàng đế này vốn là chỉ huy một mình, căn bản tra bù đắp tay, đã như thế, cũng là không thể đỡ được ở cường đại này mị sóng mắt, cũng bởi vậy triệt để lạc lối chú ý chí, mất đi ý thức. Hắn giờ khắc này làm hết thảy đều thị phi bản năng không phải ý thức cử chỉ. Bất quá tất cả những thứ này, Hỏa Khiết cũng không biết chuyện, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ võ linh, thậm chí không nghĩ tới quá Vương Ngọ Kiếm là cái không giống với trước Thánh Đại Lục nhân loại. "Ngươi mau thả ta ra." Hỏa Khiết khôi phục một chút khí lực, dùng sức mà đem Vương Ngọ Kiếm hai tay đẩy ra. Mà hành động này phảng phất không phải rất khó khăn, hai tay toàn lực đẩy một cái, lại đem độ ấm thân thể khô nóng Vương Ngọ Kiếm đẩy ngã, hắn như một cái quán chú sắt lỏng gỗ như thế, một cái lưng hướng lên trời nhấn chìm ở trong ao nước. Hỏa Khiết kinh ngạc nhìn chậm rãi rơi vào chỉ Vương Ngọ Kiếm, trong lòng ngơ ngác, tưởng tượng chốc lát trước hắn còn giữ tận địa muốn giết người đây, nhưng trong nháy mắt thậm chí ngay cả phản kháng cũng sẽ không, trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì dị biến? Có quan hệ huyết nô dị biến kết quả có rất nhiều loại, hơn nữa Hỏa Khiết đều có nắm giữ, đồng thời cũng đã làm xong tất cả phòng bị biện pháp, nhưng như Vương Ngọ Kiếm quỷ dị như vậy tình cảnh vẫn là chưa từng nghe thấy, làm lần đầu, nàng cũng hết sức cẩn thận. Giết chết một người huyết nô bán thành phẩm tuyệt đối là không sáng suốt tự động, Hỏa Khiết điều chỉnh tốt vừa nãy loạn mất tấm lòng, lấy minh linh khí nghiêm túc thẩm thị hắn. Chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn hình như có hai cái năng lượng mạnh mẽ nguồn nước ở đối kháng với nhau, mặt khác nóng lòng dục thử còn có một chút không giải thích được vật thể, nhưng năng lượng ẩn chứa so với hai người này năng lượng nguồn nước mạnh mẽ, thậm chí là hạt cắt cùng núi cao khác biệt. Nhưng mà khiến Hỏa Khiết cảm thấy hưng phấn là, ở Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể lại cảm thấy hơi thở vô cùng quen thuộc mị sóng mắt. Nhất thời, Hỏa Khiết sáng rỡ con ngươi lóe lên rảo hoạt ý cười, trong lòng mơ hồ đã minh bạch Vương Ngọ Kiếm sẽ xuất hiện như bây giờ không hề phản kháng trạng thái. Huyền Thanh sắc cấp 8 mị sóng mắt lần thứ 2 từ Hỏa Khiết trong tròng mắt sắc ra. Xuyên thấu nước ao sắc vào Vương Ngọ Kiếm không cách nào khép kín nhãn cầu, tiện đà cùng trong cơ thể hắn lung tung đi khắp mị sóng mắt bàn bạc cùng nhau. Vương Ngọ Kiếm biểu hiện trở nên càng thêm cứng ngắc, lần thứ 2 rơi vào bị khống chế cục diện, song lần này chỉ có ý thức của hắn bị hoàn toàn khống chế, võ hồn nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, rất nhiều lẫn nhau chiếm đoạt thế. Bất quá bất luận chúng nó có thể không bình an vô sự, ý thức bị hoàn toàn phong tỏa Vương Ngọ Kiếm dường như tượng gỗ như thế, không cách nào cùng chúng nó bắt được liên lạc, cũng là không cách nào khôi phục tự do, chờ đợi hắn là lại một vòng cường hóa. Hừ, ông trời thật là đối với ta không tệ. Hỏa Khiết đắc ý cười cười, khống chế Vương Ngọ Kiếm, đem hắn từ trong nước kéo lên. Hiểm chúng phải hạnh, nhưng toán mất mà lại được, huyết nô bản thể cũng không có bị trở ngại. Bất quá đáng tiếc là, Hỏa Khiết vừa nãy tổn hao quá nhiều nguyên khí, nhưng không có cách ở trong ngắn hạn khôi phục, bởi vậy tạm thời đem Vương Ngọ Kiếm khống chế lại, đợi được khôi phục lại phần có lúc đang tiếp tục cường hóa. Nên qua lần thứ nhất thiệt thòi, Hỏa Khiết này mới không dám đem hắn đặt ở thay đổi sắc thần ngọc lên, đơn giản đem hắn gác lại ở tiên chỉ biên giới ngọc thạch trên này, bản thân nàng thì lại ngồi ở thay đổi sắc thần ngọc lên. Tận tình chớp mắt tầng thứ 2 tương đối tinh hoa cùng tình túy linh ngọc khí để đền bù tự thân thể năng. Nhưng lại tại nàng thư thái địa nhắm mắt dưỡng thần thời gian, Vương Ngọ Kiếm bên trong thân thể lại xảy ra biến hóa to lớn. Tiên trì này chu vi khắp nơi đều có chịu đủ nhật nguyệt tinh hoa bảo ngọc, tuy rằng năng lượng không sánh được thay đổi sắc thần ngọc, nhưng cũng đủ để cho võ hồn vẫn lấy làm viện binh. Hai cái võ hồn bắt đầu rồi kịch liệt hơn tranh tài, lập loè nhu và vui mắt thánh quang tiên trì bệ đá từ từ mất đi ánh sáng lộng lẫy, đồng thời theo thời gian trôi đi mà nhanh chóng ảm đạm, dường như hôi sắc hòn đá một dạng bình thản không có gì lạ. Đậm đặc thịnh linh ngọc khí tràn vào Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể, có thể sử dụng đều đang tiêu hao, không thể dùng là quy tắc ở thể nội luân va, điều này làm cho cùng thuộc tính linh ngọc cây không chịu cô đơn mà bắt đầu điên cuồng hấp phệ những này không nghe lời tà khí. Linh ngọc cây là cường đại cỡ nào, tiền thân chính là Thần Châu đại địa trên tứ đại linh mạch một trong linh nguyên biến thành, đối phó những này tán nát tan linh khí đây còn không phải là bắt vào tay. Có thể ngoài ý là, nó không chỉ có đem những linh khí này hấp thu, hơn nữa đem mị sóng mắt cũng cùng nhau hút vào. Mị sóng mắt là căn cứ nhất định được trận pháp sắp xếp ở Vương Ngọ Kiếm toàn thân. Trận thế như vậy trải qua một lần cường hóa sau liền không cách nào phá giải, huống hồ còn bị Hỏa Khiết dùng cuối cùng khí lực cho ra cố rồi. Đã như thế, dẫn dắt những này mị sóng mắt liền bằng ở Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể bới ra một lớp da, khiến cho hắn thân bất do kỷ run rẩy lên, trên khuôn mặt xuất hiện hết sức thống khổ thần sắc. Mị sóng mắt bố thành trận pháp há lại là dễ dàng như vậy liền bị xé nứt hay sao? Nó cũng bắt đầu hết sức phản kháng, điều này làm cho không tự chủ năng lực Vương Ngọ Kiếm hừ hừ địa thân âm mà bắt đầu, phảng phất đặt mình trong hầm băng như thế, lạnh cả người run lên. B. Chương 529 đấy ao. Vương Ngọ Kiếm phát sinh nhẹ nhẹ động tĩnh, điều này làm cho lòng vẫn còn sợ hãi Hỏa Khiết lập tức cảnh giác lên, từ thay đổi sắc thần ngọc trên nhảy lên mà lên, rơi xuống bên cạnh hắn. Không ngừng chịu đựng hai cái võ hồn kích thích, cùng với linh khí bàng bạc mà vào cũng lại bị linh ngọc cây điên cuồng cắt đoạn, tất cả kịch liệt va chạm cùng chuyển hóa để Vương Ngọ kiếm dường như nằm ở địa chấn tâm địa chấn như thế, cả người chấn động đến mức trên dưới nhảy lên. Nhìn chăm chú vào hắn hôn mê bên trong còn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, Hỏa Khiết mỉm cười nói vui cười, vừa nãy tiểu tử này còn đánh nhẹ mỏng chính mình, trước mắt phong thủy luân chuyển, đến phiên hắn muốn sống không được muốn chết bó tay rồi. Sau khi Hỏa Khiết trong lúc lơ đãng phát hiện biến thành xám trắng bệ đá lúc, trong lòng dây cùng một banh, khiếp sợ vèo một thoáng đứng lên, liên tục lui về phía sau vài bước, suýt chút nữa 10 phần rơi trong ao nước. Hỏa Khiết kinh ngạc vẫn nhìn cấu thành tiên trì ngọc thạch, giờ khắc này, chúng nó đã không có một điểm linh khí, chống vắng tốt so với ngân thạch, hơn nữa nhìn lên chính là một loạt thô ráp tảng đá, hào không ánh sáng, thậm chí ngay cả nước ao cũng nhận được một chút ảnh hưởng, xem ra không lại như vậy thánh khiết, thanh nhuận. Đây là Hỏa Khiết bình một cái hơi lạnh một lần nữa thẩm thị thống khổ nhúc nhích Vương Ngọc kiếm. Đại biểu hai cố cường đại năng lượng hai cái võ hồn vẫn cư ở lẫn nhau tranh đấu, cùng vừa rồi bất đồng là, trong cơ thể hắn lại xuất hiện một cái ẩn chứa năng lượng vô hạn nguồn nước này cùng vừa rồi hai cố năng lượng nguồn nước so với, đem chính là lớn biển cùng tích thủy khác biệt. Cảm nhận được một người trong cơ thể có thể cất giấu như vậy năng lượng kinh khủng về sau, Hỏa Khiết tiếng lòng bành càng chặt hơn, tình huống như vậy đã vượt ra khỏi của nàng nhận thức phạm vi, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ trong đó kinh khủng. Nhìn thống khổ run run Vương Ngọc kiếm, nàng thậm chí sẽ hoài nghi cái kia năng lượng mạnh mẽ lại đột nhiên phát sinh nổ tung, không chỉ có đem Vương Ngọ kiếm nổ tan xương nát thịt, liền là cả Phiêu Miểu Phong cũng sẽ sơn băng địa liệt. Nhưng rất nhanh, trong kinh ngạc Hỏa Khiết sinh ra một tia tà niệm, nếu như đem như vậy năng lượng mạnh mẽ nguồn nước chuyển để bản thân sử dụng, sau này chẳng phải là không cần lo lắng năng lượng sẽ khô cạn. Khoe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn mỉm cười, Hỏa Khiết sáng rỡ trong tròng mắt phóng ra hai đạo dọa người máu đỏ tia, bất quá đây không phải cấp 10 mị sóng mắt phát ra điểm báo, mà là hoàn toàn khác với mị sóng mắt ánh sáng sắc trạch. Loại kia đỏ như máu, như cùng là bị móc xuống con mắt về sau, từ trong cơ thể tuôn ra máu tươi, đỏ tươi bên trong xen lẫn nâu thâm sắc, vô cùng khủng bố. Đây cũng là mị thuật bên trong cao cấp nhất sở kỳ hiệu một trong, tên là nở nụ cười khuynh thành. Đây là một cái duy nhất có thể dùng lấy một phương diện công kích cùng quần công mạnh mẽ sở kỳ hiệu, hơn nữa tập trung ở một cái mục tiêu trên người, uy lực đương nhiên muốn so với phân tán ra tưởng hơn trăm lần không thôi. Nguyên bản là chịu đựng mị sóng mắt khống chế Vương Ngọ kiếm lại bị bất thình lình cười khuynh thành khống chế, triệt để mất đi ý thức, trở thành một không hơn không kém con rối. Cũng chính là Hỏa Khiết ở câu thông mị sóng mắt thời gian, ngoài ý muốn phát hiện, mị sóng mắt đang cùng một cái đối thủ mạnh mẽ chống đỡ được điều này, đồng thời nếu không có mị sóng mắt cùng Vương Ngọ kiếm thân thể nhanh quân quýt, đã sớm bị nó hấp vệ sạch sành sanh. Cái này đối thủ mạnh mẽ đương nhiên là Linh Ngọc Tây, một cái võ linh hoặc chiến giả hoặc minh thuật sư, cho dù cường đại hơn nữa, cũng kiên quyết không thể cùng một tòa linh sơn chống đỡ được. Mị sóng mắt cảm nhận được chủ nhân triệu hoán về sau, trở nên càng cường thế hơn mà bắt đầu, nhưng này cũng không cách nào tổ chức bị dần dần nuốt hết vận rủi. Nợ nụ cười khuynh thành gia nhập, hơi hơi cứu vãn lại một điểm thế yếu, bất quá thôi thúc loại kỹ năng này tương đương mất công sức, Hỏa Khiết vừa khôi phục lại 6-7 phần công lực, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nguyên bản nàng còn muốn mượn trợ đối với Vương Ngọ kiếm thân thể khống chế đem cái kia năng lượng mạnh mẽ nguồn nước chuyển đến trong cơ thể mình, nhưng khi làm, chính thật sau khi tiến vào mới phát hiện, sự tình cũng không phải là nàng nghĩ đơn giản như vậy. Linh ngọc cây quả thật có thể bị thả ra ngoài, nhưng nó không phải là bị Vương Ngọ kiếm mệnh lệnh mà ra, mà là bị mạnh mẽ lôi ra, cứ như vậy, cùng với sớm chiều ở trung tử vong tà tháp liền không muốn. Linh ngọc cây cùng tử vong tà tháp vốn là như nước với lửa, nhưng lâu dần, đối kháng hai cái năng lượng nguồn nước từ từ đối với đối phương vừa có bài xích lại có lẫn nhau hấp, một cái muốn đi, một cái khác đương nhiên sẽ kéo. Hỏa Khiết lấy tự thân lực lượng muốn đem linh ngọc cây đẩy ra ngoài đều lao lực, chớ đừng nói chi là đồng thời muốn kéo lấy tương đương với hai cái linh ngọc chịu, rất nhanh, nguyên khí liền có tiêu hao hết cảm giác, bất đắc dĩ, cũng chỉ đành sinh ra buông tha ý nghĩ. Nhưng mà nàng lại có chút do dự, bởi vì một khi lúc này thả ra, bị sóng mắt sớm muộn đều sẽ bị triệt để hấp vệ sạch sẽ, đến thời điểm Vương Ngọ kiếm sẽ thoát ly không chế, tỉnh lại. Ngẫm lại một cái trong cơ thể ẩn chứa cường đại như thế năng lượng người tức giận lúc sinh ra lực sát thương, Hỏa Khiết không nhịn được dùng mình một cái. Trong lòng tự hỏi, lấy thực lực của chính mình tuyệt đối không phải Vương Ngọ kiếm rất đúng quản hắn xem ra thực lực thường thường. Nhân cơ hội, giết hắn đi. Một cái càng thêm tà ác ý nghĩ xông lên đầu, Hỏa Khiết khuôn mặt chợt hiện ra dữ tợn thần sắc, ngờ vực không chừng trong con ngươi càng là phóng ra ánh sáng lóe lên hàn khí, ép thẳng tới không thể động đậy Vương Ngọ kiếm. Chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ có thể lấy diệt khẩu phương pháp, bằng không, một khi các loại chờ Vương Ngọ kiếm tỉnh lại, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn địa trả thù. Vừa nghĩ tới hắn vừa nãy tiết độc cười khẩy, Hỏa Khiết không nhịn được run cầm cập hạ xuống, như bị gió lạnh đến xương. Lần này ngươi cũng không thể trách ta lòng dạ độc ác, thật sự là ngươi quá cường đại, dù cho ta không thể giết ngươi, dù cho chúng ta không có thứ gì phát sinh, nhưng ngươi cũng chung quy không lưu lại được, ngươi nhất định là muốn chết, không bằng liền để ta giúp ngươi yên lặng mà chết đi. Hỏa Khiết vạn phần sốt sáng mà di chuyển ngó bước, cảnh giác hướng về hắn dựa vào, đồng thời trong tay cũng tích góp năng lượng, kim sắc chùm sáng càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng dày đặc, liền ngay cả bình tĩnh nước ao cũng bị năng lượng nhẹ nhẹ gợn sóng mà kịch liệt biến động, bốc lên lên từng vòng gợn sóng. Phàm Thánh, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Hỏa Khiết băng con mắt đột nhiên nhíu chặt, chắp tay trước ngực, hai đám kim sán sán năng lượng chùm sáng trong nháy mắt dung hợp cùng nhau, hình thành một cái bánh hình lợi khí, một tiếng quát nhẹ, đĩa tròn vậy đoàn năng lượng hướng về Vương Ngọ kiếm thân thể phi chảy nước xuống. Làm người liễu lơi một màn xảy ra, Vương Ngọ Kiếm bất thiên bất ỷ tiếp nhận rồi đòn đánh này, nhưng này xúc thế đã lâu một đòn phải giết lại như giọt mưa như biển, biến mất trong vô hình. Hỏa Khiết cả người chấn động, mặt sắc xoạt một thoáng trở nên trắng bệnh, bất khả tư nghị lắc đầu một cái, theo bản năng mà lùi về sau vài bước, dưới chân trượt đi, hào không phòng bị địa đạp nhàn rỗi, lại rơi vào trong ao nước. Có thể vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được có một đôi tay không lễ địa từ phía dưới ôm thân thể của nàng, hai tay ấn xuống vị trí vừa vặn là một đôi mềm yếu đầy đặn tục nhũ. Hỏa Khiết kinh ngạc và phần, nhưng cũng bởi vì phản ứng sinh lý, cả người khẽ run lên, tiếng lòng phảng phất bị hai con bị hoảng sợ man như hai con kéo kéo như thế, thẳng có đứt đoạn sức lực đầu. Nhưng mà này cũng không coi vào đâu, theo dưới thân thể rơi, nàng trong giây lát cảm giác được có một cái vô cùng vật cứng chĩa vào của nàng rất có co giãn tuyết. Khấu lên, lần thứ hai làm nàng tiếng lòng căng thẳng, quanh thân kìm lòng không đặng run lên, vật kia, rõ ràng không phải đáy ao nhô ra mang đá, mà là... Lẽ nào? Là hắn? Hỏa Khiết đầu góc vụ địa một tiếng vang thật lớn, nàng quả thực không dám đi quay đầu chứng minh ý nghĩ của chính mình là chính xác. Có thể người phía dưới nhưng cũng không quan nàng là nghĩ như thế nào, ở nàng này một mảng nhỏ khắc trong khiếp sợ, lặng yên không một tiếng động giải khai nàng có chừng hai cái khinh bạc quần áo. Mềm mại sợi tơ vật theo Hỏa Khiết ánh sáng như ngó sen thân thể mềm mại trả giá mặt nước, ở trên mặt nước bày ra mở, chặn lại rồi ánh mặt trời, ở nước mà hiện lên ra một mảnh âm mai, che kín dưới nước phát sinh tất cả. Sát theo đó, một cái nhũ bạch sắc thêu tiêu mất cái yếm từ trong nước bay lên, chĩa vào dưới quần áo phương. Rất nhanh lại có mấy bộ quần áo từ nước thấp trôi nổi mà bắt đầu, sát theo đó, mặt nước bởi vì nước thấp bước lên mà không có trương pháp gì điệu biến động lên. Bất quá loại kịch liệt này run run cũng không hề kéo dài bao lâu, bởi vì mặt nước ở phía dưới có tiết tấu cổ động xuống, một lay một cái lên. Lúc này, nếu là không có trên mặt nước không có tầng tầng quần áo ngăn cản, tất nhiên có thể phát hiện trong nước nổi lên từng tia đỏ sẫm, vô cùng tươi đẹp. Một tia mang theo huyết sắc vàng nhạt sắc chất lỏng sền sệt từ đáy ao chậm rãi bay lên, theo từ từ lên cao mà chậm rãi khuếch tán, cuối cùng cùng nước ao hòa làm một thể, biến mất trong vô hình. Trôi nổi ở trên mặt nước quần áo rất sắc bị đỉnh lên, dầm một cái trắng nón bên trong lộ ra phấn hồng ngọc cánh tay từ trong nước rũ ra, đem đầu đỉnh quần áo vén lên, mặt nước lần thứ hai mất đi bình tĩnh. Hỏa Khiết ló đầu ra, cũng không biết là nước ao ở trong mắt nàng lượn vòng vòng vẫn là nước mắt tràn mi mà ra, nói chung, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe óng ánh long lanh thủy quang, phối hợp nàng tập quán tính mị lực tư sắc, có vẻ càng thêm mê người. Ở thân thể nàng một tay nơi, một bóng người đột nhiên nô ra, cùng Hỏa Khiết bốn mắt nhìn nhau. Người này chính là vừa rồi nửa chết nửa sống Vương Ngọ Kiếm. Hai người đối lập, lẫn nhau hờ hững. Hỏa Khiết lập lòe óng ánh quang điểm trong mắt, thần sắc thay đổi trong nháy mắt, hoặc ngượng ngùng, hoặc hổ thẹn, hoặc là nộ khí trùng thiên, hoặc là sát ý ngút trời, chỉ là khóe miệng tuy rằng hơi thấu xúc nhưng trước sau không nói được câu nào. Vương Ngọ Kiếm cuối cùng lấy một vệt đang ở công việc, sự việc ở ngoài bộ dáng, vô tà cười cười, phá vỡ lung túng. Nhìn lướt qua dập dần ở dưới mặt nước này một đôi nở nang no đủ thục nhũ, Vương Ngọ Kiếm cười nói, ta không phải là cái gì tâm địa thiện lương người, ai nếu là muốn mạng của ta, chẳng cần biết nàng là ai, ta cũng sẽ cả gốc lẫn lãi địa trở về cho nàng, ngươi nên một vạn cái muốn giết ta, bất quá, đó chỉ là ý nghĩ của ngươi, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Hai bó ánh mắt phẫn nộ trong nháy mắt ảm đạm xuống, Hỏa Khiết trong lòng sinh ra mấy phần tuyệt vọng, vô thần địa nhìn chằm chằm Vương Ngọ Kiếm cái này vốn hẳn nên chết đi rồi lại người còn sống sót, hơn nữa cướp đi thân thể của nàng. Đang cùng Vương Ngọ Kiếm thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, nàng mới hiểu được tại sao hắn có thể bất tử, ngược lại sẽ trong nháy mắt thoát ly khống chế. Tất cả những thứ này đều phải trách nàng sát tâm, cái kia cường đại công kích để Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể mị sóng mắt đã nhận được cường đại viện trợ, trùng hợp là, sau giác tỉnh võ hồn ở tinh khiết âm máu cảm ứng được, trực tiếp cắn nuốt nguồn năng lượng này, do đó phá vỡ tất cả cục diện giằng co, Vương Ngọ Kiếm cũng vì vậy mà ở một trong giây lát đó khôi phục một ít ý thức, nhưng mới rồi cử động cũng không phải là bởi vì tâm niệm của hắn, mà là huyết nô dị biến mang đến kết cục. Hỏa Khiết đối với tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ có thể là người câm ngậm bù hòn mà im, có thể nói là tự tìm, mặc dù đối với Vương Ngọ Kiếm tràn ngập căm hận, nhưng đầu nguồn vẫn là chính cô ta tàn niệm. B. Chương 530, Nam Vùng. Hai cố khác thường khí tức bị Hỏa Khiết nhạy bén địa bắt lấy, mặt sắc tùy theo biến đổi, có chút kinh hoàng nhìn lướt qua bầu trời, sau đó càng làm là sai ánh mắt nhìn kỹ ở Vương Ngọ Kiếm trên người. Vương Ngọ Kiếm hướng về phía nàng nhếch miệng cười khẽ, một cái vươn mình lẹn vào đáy ao. Đại tỷ, người chưa xuất hiện, một cái nóng bỏng thanh âm của lại như tiên hạc giáng lâm bình thường cao vút mà la lên nói. Ngoại trừ hỏa nữ, không ai dám tại đây thanh tĩnh địa phương la to. Ai nha, đại tỷ, đều hỏa thiêu lông mày rồi, ngươi còn có tâm sự ở đây một mình nghịch nước. Hỏa nữ vô cùng lo lắng rơi xuống kêu lên, đi theo phía sau hỏa muội, tương tự là mặt hốt hoảng, hiển nhiên là có đại sự gì xảy ra. Phát sinh cái gì, cho ngươi dã man như vậy? Hỏa Khiết áp chế rung động trong lòng, có chút u hoán hỏi. Đại tỷ ngươi là không biết, chúng ta Liệt Diễm Tông đã bị bao vây, nhưng cái kia xấu dâm tặc lại lâm trận bỏ chạy, đại gia hoài nghi hắn là nằm vùng, chính tìm kiếm khắp nơi hắn đây, đại tỷ ngươi nhanh thu thập một chút, cha vội vàng tìm ngươi. Vừa nhắc tới Vương Ngọ Kiếm, hỏa nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đem Vương Ngọ Kiếm gặm như thế. Cái gì? Động tác của bọn họ thật nhanh. Hỏa Khiết hơi kinh ngạc địa mất than thở. Chứ không biết, nàng ở cường hóa huyết nô trong quá trình, năng lượng đã hao tổn hầu như không còn, lại bị Vương Ngọ Kiếm điên cuồng trà đạp nửa ngày, giờ khắc này có thể trôi nổi ở trên mặt nước hơn nửa vẫn là dựa vào nước sức nổi, nơi nào còn có tinh lực sử dụng tới nở nụ cười khuynh thành. Đại tỷ chưa từng thấy cái kia dâm tặc sao? Hỏa nữ tức giận hỏi. Hỏa Khiết theo bản năng nhìn thoáng qua phiêu phù ở bên cạnh người thanh sam, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngoài ý muốn phát hiện thanh sam biên giới lại lộ ra một con hôi sắc ống tay áo, mặt sắc khẽ biến, vội vã phủ quá khứ một cái cuốn lấy thanh sam chặn ở trước ngực, đem thanh sam phía dưới tất cả quần áo toàn bộ đặt ở dưới nước. Ta chưa từng thấy hắn, như vậy đi, các ngươi trước đi tìm tìm, ta đi theo sau thấy cha. Hỏa Khiết lo sợ bất an địa bỏ ra một vệt mỉm cười nói. Nhìn nàng mất tự nhiên cử động cùng biểu hiện, hỏa nữ cùng hỏa muội đều mặt lộ vẻ nghi sắc, nhưng cũng không nói thêm nữa, xoay người bay đi, trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Xem ra, chỉ có ngươi có thể chứng minh ta không phải nằm vùng ngữ. Một đôi tay đột nhiên ôm lấy Hỏa Khiết êm dịu thục đũ, ấm áp mặt từ sau kề sát ở nàng hồng phát phát trên khuôn mặt, nhẹ nhàng kỳ kẹo. Bị Vương Ngọ kiếm linh khoảng cách địa ôm, Hỏa Khiết cũng không dãy rủa, chỉ là cực kỳ thất lạc mà chăm chú nhìn phía trước. Nhẹ nhàng cụ xúc này, một đôi tinh xảo đặc sắc bộ ngực, Vương Ngọ kiếm lộ ra vô cùng sắc sắc nụ cười. Người rốt cuộc là ai? Hỏa Khiết đột nhiên vặn bung ra tay của hắn, vô néo quá thân thể cùng hắn mặt đối mặt, thần tình nghiêm túc hỏi. Hừ hừ, ta cho ngươi biết, ngươi tin không? Vương Ngọ kiếm cười nói. Ngươi không phải là Hàn Tủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông nằm vùng, cũng không phải chiến giả, thậm chí thể chất của ngươi không phải trước Thánh Đại Lục hết thảy, ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa Khiết có chút kích động hỏi, một cái tràn ngập truyền kỳ sắc màu tên nghiễm nhiên ở trong đầu của nàng đánh vào. Ta chính là các ngươi nằm mộng cũng muốn giết chết Thiên Linh con trai. Vương Ngọ kiếm bình thản không có gì lạ mà cười nói. Hỏa Khiết nặng nề hô thở ra một hơi, càng thêm mất mát nhắm mắt tinh thần cái gì, một lát sau lại mở mắt ra, chăm chú hỏi, tuy rằng thực lực ngươi có hạn, nhưng trên người ngươi năng lượng ẩn chứa là vô cùng. Ta tin tưởng ngươi đến Liệt Diễm Tông có mục đích của ngươi, hơn nữa ta cũng tin tưởng ngươi có biện pháp giúp Liệt Diễm Tông giải trừ Diệt Tông nguy hiểm, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đẩy lùi Hàn Tủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông công kích, mạng của ta, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể cầm. Ha ha, ha ha ha ha. Vương Ngọ kiếm không nhịn được cười ha hả, một cái đưa tay ra đem nàng cản vào trong ngực, một tay kia tùy ý ở nàng trắng mịn trên thân thể du tẩu. Nhưng không có tác dụng tay sờ soạng chỗ nào, Hỏa Khiết ngoại trừ trên sinh lý phản ứng ở ngoài, cũng không tránh né, hoàn toàn thuận theo của hắn. Tại sao phải mạng của ngươi? Lẽ nào ta còn là huyết nô bán thành phẩm? Nhớ ngươi như thế bách mị rậm rạp lão bà, ta đi chỗ nào tìm thứ hai đây? Vương Ngọ kiếm âm dương quái khí sắc cười nói. Một loại bị đùa bỡn cảm giác lập tức xông lên đầu, Hỏa Khiết giận dữ địa nhìn hắn chằm chằm, nói một cách lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta ta tuyệt không chống cự, nhưng ngươi không cần coi ta là đồ chơi. Ha ha, ngươi đây không phải suy nghĩ nhiều sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy theo ta hủy khuất? Vương Ngọ kiếm cười nói. Cho tới nay, đều là ngươi chiếm cứ chủ động, ta có thể sống sót, thực sự may mắn. Hỏa Khiết xấu hổ đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi. Nhưng mà, nhân họa đắc phúc, ta còn phải cố gắng cảm tạ ngươi mới là, không có ngươi, của ta sau giác tỉnh võ hồn khả năng đến nay đều không xếp hạng tới công dụng, không có ngươi, thể chất của ta cũng sẽ không phát sinh triệt đầu triệt đuôi thay đổi, huống chi, ta vẫn không cách nào đột phá bình cảnh ngoại ý muốn đột phá, có thể nói, vừa nãy một bữa cơm công phu, tương đương với ta tiến lên tu luyện 10 ngày nửa tháng, ngươi nói, ta nên cảm tạ ngươi hay là nên giết ngươi thì sao? Vương Ngọ kiếm một mặt vuốt ve nàng chân mềm thân thể mềm mại, một mặt thần bí khó lường mà cười nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hỏa Khiết đẩy hắn ra, thần sắc ngưng trọng hỏi, xem ở trên mặt của ngươi, giúp Liệt Diễm Tông giải trừ đại địch. Vương Ngọ kiếm bình tĩnh mà cười nói, không đúng. Hỏa Khiết lắc đầu một cái, hả? Vương Ngọ kiếm tò mò nhíu mày nở nụ cười, ngươi muốn thống nhất Tam Tông Hải Lưu vực? Hỏa Khiết hơi nhíu mày nói rằng, ngữ khí vô cùng kiên định, kha kha, thật không hổ là lão bà ta, nhanh như vậy chỉ biết tâm tư của ta rồi hả? Vương Ngọ kiếm cười định nói, ta không cho phép thương thế của ngươi hại Liệt Diễm Tông người. Hỏa Khiết càng thêm nghiêm túc nói rằng, ha ha ha, ngươi có thể ngăn cản ta? Có phải Liệt Diễm Tông có thể ngăn cản ta? Hừ hừ, bọn họ có thể từ hai cái tông vây công giới duy trì bất diệt đã coi là tốt rồi. Vương Ngọ kiếm cười nói, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hỏa Khiết cảnh giác nói rằng, ha ha ha, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, cái kia Liệt Diễm Tông chính là ta nửa cái ra, ta có thể đem nhà mình phá hủy sao? Vương Ngọ kiếm cười to nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hỏa Khiết thực sự nhìn không thấu, nhẫn lại tính tình hỏi, sau đó ngươi sẽ biết, thế nhưng hiện tại, ta nghĩ chúng ta nên mặc quần áo tử tế ra ngoài xem tình huống bên ngoài. Nếu tiếp tục rông dài, chỉ sợ ta cũng thúc thủ vô sách. Vương Ngọ kiếm sắc địa nhìn chằm chằm cô ấy là đối với từ trên mặt nước bay nhảy lên đầy đặn thục đũ, có dụng ý khác mà cười nói. Giờ phút này Liệt Diễm Tông ở trong, không có một cái người không phận sự, thành dân hoặc là cố thủ pháo đài, hoặc là cứu tế người bệnh, chiến giả thì lại từng người thủ vệ khẩn yếu địa phương, khắp nơi đều tràn ngập khẩn trương khí tức, vô cùng ngột ngạt. Vương Ngọ kiếm vừa xuất hiện, mấy cái chiến giả dường như nhìn thấy tội khôi họa thủ lãnh đạo tặc như thế hưng phấn, lập tức đem hắn vây quanh. Có thể khi bọn họ xem đến phần sau còn theo đại tiểu thư Hỏa Khiết sau khi dồn dập nghi hoặc địa hai mặt nhìn nhau. Đi ra. Hỏa Khiết quét qua trong ngày thường bách mị rậm rạp tư thái, lạnh lùng quát lên. Một đám chiến giả vốn là mùi lửa khiết e ngại cực kỳ, bây giờ lại thấy nàng này tấm lạnh như băng tôn đài, nơi nào còn dám ngăn trở, dồn dập lùi thật xa, tránh không kịp. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười, nên ngang đi vào. Trong đại điện, Liệt Diễm Tông tông chủ Hỏa Hùng ngồi nghiêm chỉnh, chính cùng với những cái khác mấy cái yếu linh thương nghị nên địch kế sách, đột nhiên nhìn thấy cửa có người không rõ như thường, dồn dập thả ra dọa người tức giận. B. Chương 531, chinh phục. Phàm Thánh, không nghĩ tới ngươi lại dám một mình xuất hiện. Hừ, thành thật giao phó ngươi dẫn theo bao nhiêu kẻ xâm lấn đến đây. Ừ, hóa ra là đại tiểu thư đem ngươi bắt, đại tiểu thư bắt trở lại cái này gian tế, thực sự là không thể không kể công a. Một cái khuôn mặt dữ tợn chiến giả tiếng như hổ báo giống như quát lên, lời từ hắn cùng trên nét mặt, không chút nào thể hiện ra chân chính mùi lửa khít khen, ngược lại như chửi đồng như thế thô bạo. Nhìn Vương Ngọ Kiếm như nơi siêu nhiên mỉm cười, hỏa hùng áp chế nội tâm phẫn hận, nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đối với cái kia man hán nói rằng, hai tông chủ không nên vọng động, sự tình không có sáng tỏ trước không muốn oan uổng người tốt. Hừ, tiểu tử này rõ ràng chính là nằm vùng, bằng không vì sao hắn biến mất không lâu về sau liền có địch tông đến đây tiến công? Đây không phải bằng chứng là cái gì? Thiếu với hắn phí lời, trước lấy đầu của hắn tế cờ, lại dựa theo kế hoạch giết ra ngoài, cùng Hàn Tủy Tông cùng Huyễn Xương Mù Tông liệu cho cá chết lưới rách. Cái kia man hán, cũng chính là Liệt Diễm Tông hai tông chủ chỉ vào Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng quát, tiếng như lôi điện lớn, chấn động đến mức xà nhà run run rẩy rẩy, bụi bặm bay là tả. Đại tiểu thư cố nhiên mạnh mẽ, nhưng nàng thật giống như không phải đối thủ của ta đi, hừ hừ, lại nói nếu là ta nằm vùng, vậy ta bây giờ đến chẳng phải là muốn chết. Vương Ngọ Kiếm liếc mắt coi rẻ hắn, mạn bất kinh tâm cười nói, ngươi đây là muốn mang người đến đánh lén ta cuối cùng đàn. Phi, phương này tròn 10 dặm đã đem thủ gió thổi không loạn, mặc kệ ngươi mang đến bao nhiêu người, tất nhiên để cho các ngươi toàn bộ ở lại chỗ này. Hai tông chủ tức giận trừng lớn một đôi dọa người hắt mục, nước miếng văng tung tóe địa chỉ vào Vương Ngọ Kiếm quát, nếu không phải là có hỏa hùng ở, chỉ sợ sớm đã đập ra rồi. Ha ha ha ha, phạm vi 10 dặm canh gác gió thổi không loạn. Vậy là ta vào bằng cách nào? Vương Ngọ Kiếm trào phúng mà cười to nói, không cần tranh rồi, hắn không phải là cái gì nằm vùng. Hỏa Khiết đi lên phía trước, vô tình hay cố ý tách ra Vương Ngọ Kiếm ánh mắt, thần tình lạnh lùng mà nói ra. Ở đây mười mấy chiến giả không không khiếp sợ, đầu tiên là bởi vì Hỏa Khiết hiện tại lãnh lực băng xương thần thái cùng với nhìn như hư nhược mặt sắc, thứ yếu là lời của nàng nói. Đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải là lại bị nàng phản đã không chế chứ? Hai tông chủ không kiêng dè chút nào hỏi. Hỏa Khiết trong lòng ngượng ngùng, nhưng trên mặt nhưng hiện ra phẫn nộ chi sắc, giận dữ theo dõi hắn nói rằng, có tinh lực ở đây cai vã, tại sao không đi ngăn cản kẻ xâm lấn? Đơn giản một câu nói, để vênh váo hung hăng hai tông chủ á khẩu không trả lời được, há miệng sửng sốt chưa nói ra một chữ đến, cái khắc chiến giả tâm tình kích động cũng nhất thời như bị dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Được rồi, ta tin tưởng phàm thánh tôn giá quang minh lỗi lạc, tất nhiên không phải là cái gì gian tế. Hòa Hùng từ ghế dựa đứng lên, hướng về phía Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười. Cứ việc Hỏa Khiết thái độ khác thường, nhưng biết nữ chớ quá phụ, Hòa Hùng kết luận, Hỏa Khiết cùng Vương Ngọ Kiếm trong lúc đó tất nhiên xảy ra chuyện gì, hơn nữa nàng không có nói láo. Hai tông chủ tính tình nôn nóng, hy vọng phàm thánh tôn giá thông cảm nhiều hơn, chỗ mạo phạm còn xin mời không cần để ở trong lòng. Hòa Hùng một mặt tay náy nói rằng. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua tức giận dưới trướng hai tông chủ, trên mặt hiện lên một vẻ hào hiệp mỉm cười, nói rằng, nhiều lời vô ích, vẫn là thương thảo hạ xuống, nên làm sao đẩy lùi quân địch đi. Đúng đúng đúng, phàm thánh tôn giá nhanh xin mời ngồi. Đạo đẩy lùi quân địch việc, Hòa Hùng cũng là hoang mang lo sợ, hai cái thực lực đồng dạng cường đại tông liên thủ, dù như thế nào cũng đánh không lại, vừa nghe đến Vương Ngọ Kiếm nhấc lên, vội vã cười híp mắt nói rằng, không cần, vẫn là dành thời gian tốt. Vương Ngọ Kiếm nhìn qua một lòng vì bọn hắn muốn địa thúc dục. Được, nói vậy phàm thánh tôn giá đã có diệu kế, xin mời tôn giá không muốn vòng vo rồi, nói ra để mọi người nghe một chút, chỉ cần có thể bảo vệ Liệt Diễm Tông, mọi người nguyện ý vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hòa Hùng vô cùng khiêm tốn mà nói ra, đối đầu kẻ địch mạnh, diệt tông tai họa, hắn cũng không kịp nhớ cái gì cao quý rồi. Cái kia cũng không khó, trước tiên đem hải vực trên tham dự công thủ chiến giả toàn bộ tìm về, để cho bọn họ tử thủ pháo đài, mặc dù có người từ biển vực trên truy giết tới, ta đoán hoang hồn hẻm núi đủ khiến bọn họ tổn thất không ít sức chiến đấu. Thứ yếu, đem trên đất bằng hết thảy vào miệng, lối vào phá hỏng, để Huyễn Xương Mù Tông người không cách nào tiến vào, hết thảy chiến giả cũng tận số rút về, thủ hộ pháo đài. Vương Ngọ Kiếm không nhanh không chậm nói rằng, đều rút về, coi như có thể thủ trụ pháo đài, đây chẳng phải là sớm muộn đều bị vây chết ở trong thành bảo. Hai tông chủ lớn tiếng quát hỏi, không nên gấp gáp, trước hết nghe phàm thánh tôn giá nói xong. Hòa Hùng lườm hắn một cái, đem rút về chiến giả dùng đi bảo vệ pháo đài, đem xuất hiện đang thủ hộ pháo đài cùng tổng đàn chiến giả điều động tới chỗ hắn. Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí mà cười nói, cái gì? Ngươi đến cùng có thể hay không chỉ huy tác chiến? Phía ngoài chiến giả đã có vẻ ngoài, ngươi lại để một đám vẻ ngoài chi sĩ đến phòng thủ pháo đài, giáp tâm ở đâu? Hai tông chủ không nhịn được lần thứ hai quát lên, ngươi câm miệng, không cho phép ngươi xê lời nói. Hòa Hùng lần này nổi giận, giận dữ quát lạnh. Hai tông chủ hai đạo gấp rút run lên, đối với này Vương Ngọ Kiếm hừ lạnh một tiếng, đặt mông nằm ra, đem cái ghế chấn động đến mức kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê vang vọng. Vương Ngọ Kiếm liếc hắn một cái, nhàn nhạt cười nói, xem ra có người đối với ta rất không yên lòng, cũng được, vậy ta liền cáo từ rồi. Tôn giá chấm đã. Hòa Hùng tiến lên một bước ngăn cản, mỉm cười nói rằng, phàm thánh tôn giá đại nhân đại lượng, vạn xin đừng nên tính toán những này, Liệt Diễm Tông sống chết phải dựa vào ngài thần cơ diệu toán rồi. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ cười một cái nói, ta nghĩ mọi người đều thật tò mò, ta tại sao phải giúp trợ Liệt Diễm Tông, ta không ngại hiện tại nói cho đại gia đi, bởi vì ta cùng với đại tiểu thư ngầm ước định tam sinh, nói cách khác, ta cũng toán nửa cái Liệt Diễm Tông người, lẽ nào ta còn có thể bán đi Liệt Diễm Tông hay sao? Hòa Khiết mặt sắc khẽ biến, đầu tiên là khiếp sợ trận to đôi mắt đẹp, chợt trong lòng nhảy vụt, mặt sắc không khỏi hiện lên một vệt đỏ bừng, lung tung tránh được tầm mắt của mọi người, mặc dù không có cúi đầu, nhưng đưa ánh mắt xê dịch về một cái góc tối. Hoa Hùng vừa nghe, càng là chấn động sợ nói không ra lời, không nghĩ đến cái này gặp gỡ mới không mấy ngày tiểu tử lại là của mình con rể, hơn nữa nhìn Hỏa Khiết quái dị dáng vẻ, hai người hiển nhiên xảy ra chuyện gì, khiếp sợ sau khi, đối với Vương Ngọ Kiếm lai lịch càng thêm cuốn hoặc. Nghe được Vương Ngọ Kiếm, người ở tại chàng không ngạc nhiên, hai người rõ ràng ngày hôm qua còn ở trong đại sảnh không hề mịt mờ tranh tài, làm sao hiện tại là được hai người rồi hả? Tiểu Khiết, này, chuyện gì thế này? Hoa Hùng có chút khó tin hỏi, dù sao là của mình con gái nhân sinh đại sự, hắn không thể không theo bản năng mà quan hỏi một tiếng. Hoa Khiết chưa có trở về quá mức, chỉ là lặng lẽ gật đầu. Trong đám người vang lên khẽ bàn luận, dồn dập không thể tin ở trên người hai người quét tới quét lui, tựa hồ nỗ lực ở trong đó tìm tới đầu mối gì. Đúng rồi, Phàm Thánh Tôn Giá vừa nãy nhắc tới đem thủ hộ pháo đài cùng tổng đàn chiến giả điều động tới chỗ hắn, không biết này chỗ hắn là chỉ nơi nào. Liệt Hỏa thấy hiện trường một mảnh lúng túng, liền đứng lên hỏi. Vương Ngọ Kiếm có dụng ý khác mà hướng của hắn cười cợt, nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ hiển lộ thân phận của chính mình, nhưng có thể thấy đến bây giờ hắn còn miệng kín như bưng, rõ ràng nhưng hắn ở đây tận mắt quá khiển trách Thiên Kính uy lực về sau, muốn tìm một cơ hội lén lút diệt đi Thiên Linh con trai, một mình hưởng dụng khiển trách Thiên Kính, khi đó đừng nói Liệt Diễm Tông, chính là Tam Tông Hải Lưu vực, hoặc là lớn hơn địa phương đều có thể xưng vương xưng bá. Mọi người bị hắn hỏi lên như vậy, lập tức yên tĩnh lại, dồn dập trông ngóng chờ đợi, dù sao, bây giờ không phải là thảo luận nhi nữ tình trường không có chú ý chính hắn thời điểm. Hỏa Hùng cũng dùng bức thiết ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm, chờ đợi đáp án của hắn. Chia làm hai nhóm, một nhóm đi đánh lén Huyễn Xương Mù Tông, một đạo khác đi đánh lén Hàn Thủy Tông. Vương Ngọ Kiếm ngắn gọn mà nói ra, đang khi nói chuyện, khuôn mặt lộ ra một vẻ nắm chắc phần thắng nụ cười. Cái gì? Ngươi đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết, còn dám nói ngươi không phải là khoảng cách? Hai tông chủ không nhịn được đứng lên lần nữa kêu to. Đồ con lợn. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng cười nói, ngươi nói cái gì? Hai tông chủ trừng lên một đôi lớn trừng hột đảo con ngươi. Lông mao lợn như thế sắc bén dâu hùng theo tức giận một phát, xem ra thô bạo cực kỳ. Nói ngươi là đồ con lợn, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đi tấn công Hàn Thủy Tông, nhưng đột nhiên nghe được người khác tại đánh lén Liệt Diễm Tông, ngươi sẽ tiếp tục tấn công vẫn là hỏa tốc rút về? Vương Ngọ Kiếm nết ra một vẻ khinh bị lạnh cười nói, chuyện này, đó là đương nhiên là rút về rồi, liền quê nhà đều mất rồi, tiến công còn có cái dám dùng bốn. Hai tông chủ lườm hắn một cái quát lên. Lời nói xong, hắn thật giống như khai khiếu như thế, hai con đầy đặn bàn tay đùng một cái một loạt, trong đôi mắt thả ra kinh hỉ vô cùng thân sắc. Đúng rồi, bọn họ đánh nơi ở của chúng ta cũng có thể đi đánh lén nơi ở của bọn hắn a, lúc này bọn họ tất nhiên toàn bộ điều động, tổng đàn sức chiến đấu tất nhiên suy yếu, chúng ta nếu là đi tấn công tất nhiên có thể giải trừ Liệt Diễm Tông nguy hiểm. Hai tông chủ một mặt vui mừng cười nói, lúc này xem Vương Ngọ Kiếm ánh mắt của, lộ ra vạn phần kính ngưỡng tâm ý, chỉ là không chịu đối với mới vừa lô mãng nói nửa cái xin lỗi chữ. Đây thực sự là rượu kê a, nếu như chúng ta lại sắp xếp người tay ở tại bọn hắn trở về nửa đường đột nhiên tập kích, tất nhiên có thể hoàn toàn thắng lợi, trọng thương hai tông, vì sau này giải trừ đại họa tâm phúc. Hoa Hùng một mặt vui mừng cười nói, kha kha, tông chủ anh minh a. Vương Ngọ Kiếm bình tĩnh mà cười nói, không nghĩ tới hắn một điểm thông, đem mình muốn nói ra. Đâu có đâu có, Phàm Thánh Tôn Giá thực sự là thần cơ diệu toán, cho ngươi giúp đỡ, Liệt Diễm Tông tất nhiên bình yên vô sự. Hoa Hùng nói liếc mắt nhìn Hoa Khiết, trong ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt cười khẩy. Như vậy đi, ở lại đây cũng lạ buồn bực, tấn công Hàn Thủy Tông thời gian, ta cũng cùng đi, được thêm kiến thức. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, trên thực tế hắn cũng nghĩ như vậy, bởi vì xui xẻo Hỏa Vỡ từng nói cho hắn biết một cái không nhỏ bí mật. Bởi vậy hắn nhất định phải mượn cơ hội này nên ngang tiến vào Hàn Tủy Tông đi nghiệm chứng cái này cơ mật. Được, nếu Phàm Thánh Tôn Giá đưa ra, ta cũng không nên miễn cưỡng, có thể được đến Tôn Giá tự mình hiệp trợ, chúng ta tất nhiên như hổ thêm cánh. Hoa Hùng không chút nào giấu giếm mà cười nói, không chút nào đem nguy hiểm cân nhắc đi vào, đưa cái này vì là vào cửa con rể sống chết nhìn phi thường thanh nhạt. Hoa Khiết lặng yên không nói địa đứng tại chỗ, quay lưng mọi người, cũng không biết nàng giờ khắc này đang suy nghĩ gì, bất quá Vương Ngọ Kiếm phi thường rõ ràng, nàng giờ khắc này cũng chỉ có thể đàng hoàng ở lại đây, nguyên nhân trong đó cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết. Hai tông chủ, ngươi lập tức phái người đi đem tứ phương chiến giả toàn bộ tìm về, cũng đóng hết thể môn hộ tử thủ, mặt khác, lập tức triệu tập nơi này hết thể chiến giả, chuẩn bị tập kích. Hoa Hùng vĩ mặt bắt phương địa lớn tiếng ra lệnh. Vâng, tông chủ. Tất cả mọi người dầm một thoáng đứng lên, trăm miệng một lời mà đáp nói, thanh âm vang dội vang vọng ở Tịch Liêu trong đại điện, có vẻ sĩ khí đắt đỏ, rất có uy nghiêm. V.